Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Ngậm chặt bình sữa, tôi sống ở địa phủ đến 3 tuổi rưỡi thì bị cha, vị Minh Vương uy nghiêm, ném thẳng lên trần gian. Lý do ư, ngài ấy không có thời gian chăm con. Vậy nên, tôi được phái lên trần gian tự tìm một ông bố nuôi. Sau đó, tôi bị quẳng vào một trại trẻ mồ côi để điều chỉnh lại giờ giấc. Ban ngày ngủ, ban đêm tỉnh như sáo, tôi đang ngủ say như chớp thì nghe thấy tiếng ông viện trưởng gọi bảo bối. Bảo bối, tôi cố gắng mở mắt, đôi mắt to tròn ngây thơ ngước nhìn ông. Ông viện trưởng, Song Thanh, trìu mến đáp lại một tiếng, rồi xoa đầu tôi, mái tóc đen nhánh mượt mà. Bảo bối, sau này con sẽ sống cùng với bố Hoắc, được không? Tôi càng thêm hoang mang, bố Hoắc là ai? Tôi có bố rồi mà, bố tôi sống ở địa phủ cơ. À không, bố bảo tôi lên trần gian tìm một ông bố nuôi loài người để chăm sóc tôi. Chủ yếu là bố quá bận, suốt ngày bận tối mặt tối mũi. Nếu tôi được sinh ra ở trần gian chứ không phải địa phủ, chắc 800 năm trước đã bị bố bỏ đói đến chết rồi. May mà tôi không cần ăn uống, thế là bố chỉ lo sinh, chẳng lo nuôi. Tôi cứ thế loạng choạng lớn lên cho đến bây giờ, 3 tuổi rưỡi. Một ngày nọ, bố thấy tôi uống canh mạnh bà như uống nước lã, sợ quá liền dùng thuật đọc ký ức của tôi. Nhưng tôi sinh ra đã có thân xác, nên dù uống canh mạnh bà vẫn không quên bố mình là ai. Bố chỉ mất nửa giây để dặn dò tôi, lên trần gian phải học hành cho tốt, sau này về địa phủ cống hiến cho thời đại mới. Hôn chụt vào má tôi một cái, bố liền không chút do dự ném tôi ra khỏi địa phủ. Dù sao tôi cũng bất tử, bố chẳng lo tôi ngã chết. Ánh mắt tôi từ ông viện trưởng chuyển sang Hoắc Trần Lệnh, lòng có chút nghi hoặc. Ông bố nuôi loài người này nhìn thì có vẻ phú quý, nhưng sao lại có dấu hiệu yểu mệnh, rất có thể sẽ gặp chuyện chẳng lành trong vài ngày tới. Tôi chớp chớp đôi mắt đen láy, giọng nói mềm mại, chú sẽ làm bố của con ở trần gian sao? Hoắc Trần Lệnh nhướng mày, trần gian. Tôi gật đầu, nghiêm túc giải thích, vâng ạ, bố ruột của con ở địa phủ. Hoắc Trần Lệnh chợt thấy xót xa, anh bế tôi lên khỏi ghế sofa, hôn nhẹ lên trán tôi. Ừ, chú sẽ làm bố của con ở trần gian, tốt quá rồi. Con có bố ở trần gian rồi, vậy bố ruột có thể đến đón con muộn một chút rồi. Tôi vui mừng reo lên, à đúng rồi, bố ơi, tên con là Minh Bảo Bảo, không được đổi tên đâu nhé. Hoắc Trần Lệnh càng thêm đau lòng, anh biết đứa trẻ ngây thơ này chắc không hiểu người thân ở địa phủ nghĩa là gì, vẫn nghĩ rằng bố ruột sẽ đến đón mình. Tuy nhiên, anh không vạch trần mà thuận theo lời đứa trẻ đang hớn hở. Được, không đổi tên, cứ gọi là Minh Bảo Bảo, đợi 100 năm nữa rồi để bố của Bảo Bảo đến đón con. Không được đâu ạ, Minh Bảo Bảo phải 500 năm nữa mới trưởng thành cơ. Bố phải bảo bố ở địa phủ 500 năm nữa mới đến đón con, không thì sớm quá. Con chưa lớn mà, con chưa lớn thì chưa giúp được gì cho bố cả. Hoắc Trần Lệnh và Song Thanh bị những lời nói ngây ngô của tôi chọc cười. Cười xong lại thấy thương cảm, đứa trẻ này thật hiểu chuyện. Hoắc Trần Lệnh gọi quản gia vào, La quản gia cùng viện trưởng xong đi làm thủ tục nhận nuôi. Quản gia La gật đầu, vâng, thưa tiên sinh. Vừa khi La quản gia đi, Hoắc Trần Lệnh định dẫn cô con gái mới nhận đi tham quan nhà thì vợ anh, Trương Ninh, gọi điện đến. Nghe máy xong, anh dịu dàng nhìn cô bé đang nằm gọn trong lòng, bảo bảo, bố phải ra ngoài một lát, con ở nhà chơi nhé. Tôi cảm nhận rõ ràng sinh mạng của ông bố nuôi mới nhận đang đếm ngược, tôi vội ôm chặt cổ anh, không được đâu bố, con muốn đi cùng bố đi đâu con đi đó. Ông bố trần gian này tuyệt đối không thể cứ thế mà xuống địa phủ báo danh, cảm giác được ôm ấp đứa trẻ mềm mại đáng yêu này hoàn toàn khác biệt. Hoắc Trần Lệnh mềm lòng, vậy đi cùng bố nhé. Trên xe, tôi nép trong lòng bố nuôi, dùng hơi thở của mình bao bọc anh lại từng lớp. Như vậy, dù tôi có ngủ thiếp đi, chỉ cần bố vẫn ở bên cạnh tôi, sẽ không sợ anh gặp chuyện chẳng lành. Hoắc Trần Lệnh thấy cô con gái nhỏ buồn ngủ đến mức mí mắt cứ díp xuống, anh nhẹ nhàng chọc vào má phúng phính của cô bé, bảo bảo buồn ngủ rồi à. Tôi buồn ngủ đến nỗi sắp không mở nổi mắt, con đang điều chỉnh lại giờ giấc mà. Vừa mở miệng, tôi đã ngáp một cái rõ to, cái vẻ mặt ngái ngủ ấy khiến chính tôi cũng thấy buồn cười. Nhìn Hoắc Trần Lệnh, người vốn ít nói ít cười, lạnh lùng xa cách, cũng không nhịn được bật cười. Ngủ đi, bố ôm con ngủ. Tôi lý nhí hỏi lại bố, con ngủ rồi, bố cũng sẽ ôm con suốt chứ. Hoắc Trần Lệnh mỉm cười gật đầu, ừ. Tôi lập tức chìm vào giấc ngủ. Bảo bảo, anh gọi khẽ hai tiếng, thấy cô bé không có phản ứng gì, biết là con gái nhỏ đã thực sự ngủ say. Hoắc Trần Lệnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, anh không đặt cô bé xuống mà cứ ôm cô bé trong lòng. Một tiếng sau, xe dừng lại dưới tòa nhà nội trú của bệnh viện Khang Hoa. Hoắc Trần Lệnh đích thân bế cục bông nhỏ xuống xe, lên lầu. Đến phòng bệnh của Trương Ninh, nụ cười dịu dàng trên khóe môi anh chợt tắt. Trợ lý Trương Khuê đẩy cửa, Hoắc Trần Lệnh mới sải bước vào, bế cục bông nhỏ trong tay. Chồng, anh ta là ai? Trương Ninh nhìn thấy đứa trẻ trong lòng Hoắc Trần Lệnh, đồng tử co rút lại. Hoắc Trần Lệnh liếc nhìn con gái yêu, thản nhiên giải thích, con gái anh mới nhận nuôi. Trương Ninh sững sờ, dường như không dám tin vào tai mình. Con gái anh mới nhận nuôi, tại sao chứ? Là gia tộc số 1 Hoa Quốc, thứ họ cần không phải là con gái mà là con trai. Anh đã có 3 cậu con trai rồi, vậy mà lại lặng lẽ nhận nuôi một đứa con gái. Hoắc Trần Lệnh nhíu mày, duyên phận thôi, anh vừa nhìn thấy Bảo Bảo đã rất thích, Em trước đây chẳng phải cũng nói muốn có một cô con gái sao? Trương Ninh mím môi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, vén chăn xuống giường, đi đến bên cạnh Hoắc Trần Lệnh, giọng điệu có vẻ ổn định hơn rất nhiều. Em có thể bế con bé không? Hoắc Trần Lệnh gật đầu, đưa bảo bảo cho cô. Khoảnh khắc Trương Ninh đưa tay đón lấy bảo bảo, ánh mắt cô lướt qua sau tai phải của Hoắc Trần Lệnh, nhìn thấy sợi chỉ đen mảnh đang dần khép thành một vòng tròn. Sự bất an trong cô tan biến ngay lập tức. Bây giờ đối xử lạnh nhạt với anh cũng không sao, đợi đến khi sợi chỉ đen này tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, Hoắc Trần Lệnh sẽ hoàn toàn yêu cô, sẽ không bao giờ biết cô không phải là Trương Ninh thật. Cô ta tên là Trương Tinh, là em gái song sinh của Trương Ninh, từ nhỏ đã ghen tị với chị gái. Rõ ràng có cùng một khuôn mặt, tại sao chị gái lại có thể lấy được Hoắc Trần Lệnh, còn cô thì không? 3 năm trước, khi cô và chị gái đi xem triển lãm tranh đã gặp tai nạn xe hơi, chị gái Trương Ninh chết ngay tại chỗ, còn lúc đó Hoắc Trần Lệnh đang công tác ở nước ngoài. Cô và bố mẹ đã hợp sức đánh cháo thân phận của hai người, Trương Tinh trở thành vợ của Hoắc Trần Lệnh. Vì lo lắng Hoắc Trần Lệnh phát hiện ra điều bất thường, bố cô đã tìm một vị đại sư bỏ bùa vào đồ ăn của Hoắc Trần Lệnh. Chính là sợi chỉ đen này, đợi đến khi Hoắc Trần Lệnh thực sự yêu cô, cho dù biết cô là Trương Tinh, anh cũng sẽ yêu cô say đắm, không thể dứt ra được. Đến lúc đó, họ sẽ có con của riêng mình. Còn đứa con gái nuôi này, tôi cảm nhận được sát khí, theo bản năng đột nhiên mở mắt. Thực ra tôi vẫn chưa tỉnh, chỉ là cơ thể tự bảo vệ theo bản năng. Đôi mắt đen láy lạnh lẽo nhìn Trương Ninh khiến cô vô thức buông tay. Hoắc Trần Lệnh phản ứng cực nhanh, vội vàng đón lấy bảo bảo, ôm con vào lòng. Ánh mắt nhìn Trương Ninh trở nên lạnh lùng, em làm gì vậy? Hoắc Trần Lệnh luôn cảm thấy từ sau vụ tai nạn xe hơi đó, vợ anh có chút thay đổi nhỏ nhặt. Chính những thay đổi nhỏ nhặt ấy khiến anh vô thức xa lánh Trương Tinh. Nghĩ đến ánh mắt âm u đáng sợ vừa rồi của bảo bảo, Trương Tinh tái mặt, chỉ vào đứa trẻ trong lòng anh. Chồng, vừa rồi con bé đột nhiên mở mắt, trông rất đáng sợ. Hoắc Trần Lệnh cau mày khó chịu. Bảo bảo ngủ rất say, anh quan sát kỹ hơn. Khi anh định bế bảo bảo lại thì bị Hoắc Trần Lệnh từ chối. Em đang yếu, nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh sẽ đến thăm em sau. Trương Tinh theo bản năng nắm lấy cổ tay anh. Chồng, em. Chưa kịp nói hết câu, Hoắc Trần Lệnh đã gạt tay cô ra, bế bảo bảo quay người rời đi. Trương Tinh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác. Hoắc Trần Lệnh, nếu sớm biết anh sẽ trở thành người nắm quyền Hoắc gia, cuộc hôn nhân này sao có thể đến lượt chị gái chứ? May mà chị ta đã chết rồi, em sẽ thay chị ta trở thành Hoắc phu nhân thực sự, cứ chờ xem, không quá 3 ngày đâu. Âm khí nồng đậm theo ác niệm của cô ta ngày càng lan tỏa. Loại khí tức đáng sợ ở nhân gian này lại chính là món ăn khoái khẩu của tôi. Dù đang trong giấc ngủ, chiếc mũi nhỏ của tôi cũng không nhịn được mà động đậy, thèm đến chảy cả nước miếng. Hoắc Trần Lệnh nghe thấy tiếng bảo bảo mút chụt, sự lạnh lùng và đề phòng sau khi gặp Trương Ninh cũng tan biến, khóe môi khẽ nhếch lên, mèo nhỏ tham ăn, nằm mơ cũng thấy đồ ăn ngon sao. Tôi thực sự rất thèm, vì mùi quá thơm, tôi bị đánh thức, mở đôi mắt buồn ngủ, thấy bố nuôi vẫn đang ôm mình, tôi lập tức nở nụ cười tươi rói với bố. Bố ơi, cục bông nhỏ làm nũng, ngay cả Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng, trầm mặc cũng phải siêu lòng, bảo bảo đói rồi à. Tôi gật đầu, thân hình nhỏ bé bò dậy trong lòng bố, nhanh chóng bò ra khỏi vòng tay anh. Đôi mắt đen láy nhìn về phía hành lang rộng rãi sáng bóng. Trong tầm mắt tôi, cả hành lang tối đen như mực, gần như không thấy rõ gì. Vô số bóng đen từ xa trôi đến, chức năng cơ thể của bố nuôi rõ ràng đang suy giảm. Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy phía sau tai phải của bố có một sợi chỉ đen sắp khép thành vòng tròn. Tôi bối rối hỏi, bố ơi, bố tắm chưa ạ? Hoắc Trần Lệnh ngẩn ra trước câu hỏi của con gái, rồi mỉm cười đáp, tối qua bố tắm rồi, sao vậy? Tôi nhíu mày, nhìn vô số bóng đen quấn lấy nhau, rồi xoắn lại, cuối cùng biến thành một sợi chỉ đen mảnh như tơ. Một đầu sợi chỉ nối với phòng bệnh cách đó không xa, đầu kia chính là sau tai bố. Tôi thành thật nói với bố, nhưng mà bố ơi, sau tai bố có thứ gì đó đen đen, bảo bảo giúp bố lấy ra được không? Hoắc Trần Lệnh hơi ngạc nhiên vì mình tắm chưa sạch, nhưng nghe giọng nói ngọt ngào của con gái, anh cưng chiều mỉm cười, được, cảm ơn bảo bảo. Tôi cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu. Không cần cảm ơn đâu ạ, bây giờ bố nuôi bảo bảo ở trần gian, bảo bảo cũng phải bảo vệ bố chứ. Nói xong, tôi đưa tay móc nhẹ, lấy sợi chỉ đen đang cắm vào da thịt ra, vo tròn lại rồi bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến hai cái rồi nuốt. Hoắc Trần Lệnh chỉ cảm thấy sau tai hơi ngứa, anh sờ nhẹ, dường như có một gông cùm nặng nề nào đó đột nhiên biến mất, sức lực tận sâu trong lòng bỗng chốc tiêu tan. Bảo bảo, xong chưa? Tôi cười hớn hở, xong rồi ạ, sau tai bố bây giờ sạch sẽ rồi. Cùng lúc đó, từ phòng bệnh cách đó không xa vang lên một tiếng hét thảm thiết. Hoắc Trần Lệnh cau mày, bế bảo bảo nhanh chóng quay trở lại. Tôi cũng tò mò, tại sao những thứ ma quỷ đó lại nối với bố ở một đầu và nối với phòng bệnh kia ở đầu còn lại, nên mở to mắt nhìn chằm chằm. Vừa nhìn, vừa tranh thủ lúc bố không chú ý, tôi há miệng ra, ngấu nghiến những thứ ma quỷ trên hành lang. Chỉ trong nháy mắt, những thứ ma quỷ trên hành lang đã bị tôi nuốt sạch sẽ. Tiếng hét trong phòng bệnh càng lúc càng lớn, Hoắc Trần Lệnh sợ Trương Ninh lên cơn, mất kiểm soát sẽ dọa đến tôi, nên đành phải đặt tôi xuống ở cửa phòng bệnh, bảo bảo ở ngoài đợi bố nhé. Tôi dụi đầu vào đầu gối bố yên tâm, bảo bảo sẽ không chạy lung tung đâu. Hoắc Trần Lệnh xoa đầu tôi rồi quay lại phòng bệnh. Tôi mút mát miệng, ăn ngon lành, ngẩng đầu lên, tôi thấy một anh trai hơn 10 tuổi đi từ thang máy ra, vội vàng chạy về phía tôi. Chưa kịp để tôi lên tiếng, anh trai đã bế tôi lên, ôm chặt vào lòng. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Tôi ngơ ngác, sợ gì ạ? Trong lòng anh trai có một mùi hương thoang thoảng, tôi thấy cũng được, liền hít một hơi. Hắt xì, cái hắt xì này rất mạnh, đầu tôi hơi choáng váng. Nhưng tôi phản ứng nhanh, đảo mắt tìm kiếm trên người anh trai, nhanh chóng nhìn thấy một chuỗi tràng hạt trên cổ tay anh. Nhưng tôi không biết đó là thứ gì, bố không có thời gian dạy tôi những kiến thức cơ bản, dù sao tôi cũng không chết đói. Nhân viên địa phủ, ai rảnh thì chơi với tôi. Nhưng vì có một ông chủ siêng năng, đến con gái cũng không có phúc được chăm sóc, nên nhân viên càng bận rộn tối mặt tối mũi. Vì vậy, hầu hết thời gian tôi đều tự chơi một mình. Bách Linh Hư vội vàng kiểm tra tình hình của cục bông trong lòng, liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện hành lang vốn đầy âm khí nồng nặc giờ đã sạch sẽ, không khí âm u đáng sợ cũng biến mất. Thấy cục bông đột nhiên hắt hơi một cái rõ to, anh theo bản năng ôm chặt đứa trẻ hơn, bảo bảo, có phải em khó chịu ở đâu không? Người bình thường chỉ cần chạm vào một chút âm khí cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhẹ thì ốm nặng, nặng thì có thể mất mạng. Nhà họ Bách từ xưa đã có khả năng giao tiếp với âm dương. Theo sự phát triển của thời đại, mọi người tôn sùng khoa học, cho rằng những thứ này đều là lừa bịp. Lâu dần, ngay cả nhà họ Bách có thể giao tiếp với âm dương từ ngàn năm trước, đến thế hệ này cũng chỉ còn Bách Linh Hư sinh ra đã có âm dương nhãn, có thể tự do giao tiếp với âm dương. Tôi hơi ngại ngùng, chỉ vào chuỗi tràng hạt trên cổ tay anh trai. Anh trai, bảo bảo ngửi thấy mùi của chuỗi hạt trên tay anh là muốn hắt xì, nói xong lại hắt xì thêm một cái nữa. Bách Linh Hư cúi đầu nhìn, thấy bảo bảo đang nói đến chuỗi tràng hạt trên cổ tay mình. Chuỗi tràng hạt này anh đã đeo 11 năm, là quà sinh nhật ông cố tặng anh. Thấy tôi đưa tay dụi mũi, Bách Linh Hư không chút do dự tháo chuỗi tràng hạt xuống, cất vào túi quần. Như vậy thì sao? Tôi vẫn đang dụi mũi, mùi vẫn còn, nhưng không nồng nữa. Cuối cùng, Bách Linh Hư bế tôi đến trạm y tá, xin một chiếc túi ni lông. Sau khi anh bỏ chuỗi tràng hạt vào túi, tôi mới ngừng hắt hơi. Bách Linh Hư mỉm cười, anh tên là Bách Linh Hư, còn em tên gì? Chiếc mũi nhỏ của tôi đã bị dụi đến đỏ bừng. Anh Linh Hư, tên bảo bảo là Minh Bảo Bảo, chữ Minh của Minh Vương, chữ Bảo Bảo là bảo bối. Bách Linh Hư hơi ngạc nhiên, Minh Bảo Bảo. Tôi cười híp mắt gật đầu, là bố đặt đấy ạ, có phải rất dễ thương không? Bách Linh Hư nhìn nụ cười ngây thơ của Bảo Bảo, đột nhiên cảm thấy cái tên Minh Bảo Bảo này thực sự rất hợp với cô bé, vừa đáng yêu vừa dễ thương. Tôi lý nhí cảm thán, vì vậy, mặc dù bố bận rộn tối mặt tối mũi, nhưng bố vẫn rất yêu Bảo Bảo. Bách Linh Hư đến đây chỉ thấy một mình Bảo Bảo, cũng không thấy người lớn xuất hiện nên không khỏi hỏi thêm, Bảo Bảo đến đây cùng bố sao? Tôi ừ một tiếng, vâng ạ, nhưng bố đang ở trong phòng bệnh kia, vừa rồi có người hét lên trong phòng. Bách Linh Hư nhìn theo hướng tôi chỉ, đúng lúc này cửa thang máy lại mở ra. Viện trưởng Lư cùng vài bác sĩ, y tá vội vàng chạy đến, thậm chí không ai chú ý đến chúng tôi, nhanh chóng đi vào phòng bệnh mà tôi vừa chỉ. Mặc dù Bách Linh Hư mới 10 tuổi, nhưng là người thừa kế của nhà họ Bách, từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, không chỉ có khí chất hơn người mà còn rất điềm tĩnh, ung dung. Vì vậy, dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Nếu không phải phòng bệnh đó chính là phòng bệnh của bố Bảo Bảo, anh có thể sẽ không hỏi thêm câu nào. Bảo Bảo, có phải bố em xảy ra chuyện rồi không? Tôi lắc đầu. Không đâu ạ, có Bảo Bảo ở đây, bố nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, chết già. Bảo Bảo đã gỡ vòng tròn chỉ đen ra rồi, bố không sao đâu. Nhớ đến lời dặn của bố, tôi lại nói thêm, bố bảo con ở ngoài đợi bố, Bảo Bảo đã đồng ý với bố rồi. Nói xong, tôi nhìn Bách Linh Hư, anh Linh Hư, sao anh lại đến đây hả? Bách Linh Hư đến đây để đi cùng ông nội khám sức khỏe, đột nhiên cảm nhận được âm khí nồng nặc ở tầng cao nhất nên vội vàng chạy đến cứu người. Không ngờ chỉ thấy một cục bông nhỏ, hơn nữa âm khí đột nhiên biến mất. Sợ dọa đến Bảo Bảo, Bách Linh Hư ôm tôi, nhẹ nhàng giải thích, anh Linh Hư đến đây cùng người nhà khám sức khỏe, ở ngay tầng dưới. Anh vẫn lo lắng cho sức khỏe của Bảo Bảo, vừa định thử dùng âm dương nhãn xem tình hình cơ thể của Bảo Bảo thì cửa phòng bệnh mở ra. Hoắc Trần Lệnh đi ra, viện trưởng Lư và những người khác đi theo sau. Thấy bố nuôi đi ra, tôi nhanh chóng tuột khỏi vòng tay anh Linh Hư, chạy lon ton đến bên cạnh bố. Hoắc Trần Lệnh theo bản năng cúi xuống bế cục bông nhỏ lên, ánh mắt rơi vào Bách Linh Hư. Linh Hư. Bách Linh Hư ngẩn ra một lúc rồi hoàn hồn, chào chú Hoắc. Tôi nhìn bố rồi lại nhìn anh Linh Hư. Anh Linh Hư, bố, hai người quen nhau ạ? Bách Linh Hư lại ngẩn ra, Bảo Bảo, bố mà em nói là chú Hoắc sao? Nhà họ Bách và nhà họ Hoắc là chỗ quen biết cũ, anh chưa từng nghe nói chú Hoắc có con gái lớn như vậy. Tôi nép mình trong lòng bố, đôi mắt đen láy ngây thơ giải thích, vâng ạ, bố là bố của con ở trần gian, bố ruột của con ở địa phủ ạ. Ở địa phủ, đừng nói là Bách Linh Hư, ngay cả viện trưởng và các bác sĩ phía sau cũng hiểu ý nghĩa của câu nói này. Bố ruột của cục bông đã mất, vậy đây là con gái nuôi của Hoắc tiên sinh sao? Hoắc Trần Lệnh nhìn mọi người, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi nhắc đến Bảo Bảo, giọng nói lại rất dịu dàng. Đây là con gái tôi, tên là Minh Bảo Bảo, vừa làm thủ tục nhận nuôi xong. Mọi người đều nghĩ là con gái riêng của Hoắc tiên sinh, không ngờ lại là con nuôi. Mặc dù thắc mắc tại sao sau khi nhận nuôi lại không theo họ Hoắc, nhưng thân phận địa vị của Hoắc tiên sinh còn tại đó, không ai dám hỏi nhiều. Mọi người cười chúc mừng Hoắc tiên sinh có thêm cô con gái quý. Sau khi viện trưởng Lư dẫn các bác sĩ, y tá rời đi, Hoắc Trần lệnh bế tôi đến trước mặt Bách Linh Hư, cháu đi cùng Bách bà sao? Bách Linh Hư gật đầu, dạ, cháu đi cùng ông nội đến bệnh viện khám sức khỏe. Tất cả đều khỏe mạnh. Hoắc Trần lệnh ừ một tiếng, vậy thì tốt. Bách Linh Hư nhớ đến lời ông nội nói, dì Trương từ sau vụ tai nạn xe hơi 3 tháng trước vẫn chưa xuất hiện, vừa rồi lại thấy chú Hoắc đi ra từ phòng bệnh, anh do dự một chút, chú Hoắc, cháu có thể vào thăm dì Trương không? Đáy mắt Hoắc Trần lệnh lóe lên một tia cảnh giác, giọng nói vẫn bình thản, được. Tôi cũng muốn xem người bên trong, mặc dù nguy hiểm đã được giải trừ, nhưng dù sao người đó cũng liên quan đến biến cố số mệnh trước đây của bố. Bố, Bảo Bảo có thể vào xem cùng anh Linh Hư không? Đối mặt với cô con gái nhỏ mềm mại, thơm tho, Hoắc Trần lệnh dịu dàng nói, được, bố cùng Bảo Bảo vào xem. Trương Tinh bị đánh thuốc an thần nên đã ngủ say, sắc mặt cô ta càng thêm tái nhợt, cả khuôn mặt trông cũng hốc hác hơn trước. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ này, trong đầu tôi hiện lên âm khí mà tôi cảm nhận được lúc ngủ, đôi mắt to tròn long lanh đảo qua đảo lại, đây là ai ạ? Hoắc Trần Lệnh lúc này mới nhớ ra mình chưa giới thiệu thành viên gia đình với con gái, Bảo Bảo, đây là vợ của bố, cũng là mẹ của con. Tôi chớp chớp mắt, từ góc nhìn của tôi, người vợ này của bố nuôi nghiệp chướng nặng nề, trên người còn mang theo mạng người. Tôi khó hiểu hỏi, bố tốt như vậy, tại sao lại có người vợ như thế này? Hoắc Trần Lệnh sững người, vợ như thế này là như thế nào, chẳng lẽ vợ anh thực sự có vấn đề? 3 tháng nay, những thay đổi nhỏ nhặt mà anh chú ý đến không phải là do anh tưởng tượng ra sao? Bách Linh Hư lặng lẽ mở âm dương nhãn, khi nhìn thấy âm khí nhàn nhạt quanh quẩn trên người dì Trương, anh cau mày, chú Hoắc, dì Trương dạo này có gì khác thường không? Hoắc Trần Lệnh nhìn Bảo Bảo trong lòng, rồi lại nhìn Bách Linh Hư với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, đúng là có một số điều, nhưng đều là những chuyện rất nhỏ, ví dụ như trước đây cô ấy thích uống sữa, bây giờ lại không uống nữa, trước đây cô ấy thích vẽ tranh, xem triển lãm tranh, bây giờ lại không thèm nhìn. Bố mẹ anh nói là do 3 tháng trước, cô ấy và em gái Tinh Tinh cùng đi xem triển lãm tranh đã gặp tai nạn, Tinh Tinh mất ngay tại chỗ, nên cô ấy cũng bỏ cả vẽ tranh, triển lãm tranh. Tôi hít mũi rồi hắt hơi một cái rõ to. Bách Linh Hư nhớ đến việc Bảo Bảo vừa hít phải mùi gỗ đàn hương trên chuỗi hạt của anh cũng hắt hơi rất mạnh. Anh nhanh chóng nhìn quanh phòng bệnh, quả nhiên nhìn thấy một ít tro tàn ở góc tường, dưới tấm rèm cửa sổ. Hoắc Trần Lệnh bị tiếng hắt hơi của Bảo Bảo thu hút sự chú ý, "Bảo Bảo, sao vậy?" Tôi lại bắt đầu xoa mũi, nhanh chóng xoa đến đỏ cả chóp mũi. Bố ơi, mùi trong phòng giống mùi trên chuỗi hạt của anh Linh Hư, Bảo Bảo ngửi thấy là không nhịn được hắt hơi. Hoắc Trần Lệnh vội vàng kéo rèm cửa sổ ra, rồi mở cửa sổ cho thông gió. Bách Linh Hư lấy một ít tro tàn, đưa lên mũi ngửi. Hoắc Trần Lệnh bế tôi đến bên cạnh anh, ánh mắt sắc bén, đây là gì? Bách Linh Hư không giấu giếm, chú, đây là tro hương. Hoắc Trần Lệnh nhớ đến việc vợ anh dạo này luôn lấy cớ thường xuyên mơ thấy em gái Tinh Tinh nên đốt hương, vàng mã cho Tinh Tinh trong phòng bệnh. Em vợ chú mất ngay tại chỗ, vì Trương Ninh và Trương Tinh là chị em thân thiết nên cô ấy thường xuyên đốt vàng mã, thắp hương cho em gái trong phòng. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Hoắc Trần Lệnh vẫn luôn nghi ngờ. Vợ anh tính tình dịu dàng, hiền lành, luôn rất hiểu chuyện, biết điều. Cho dù đây là phòng bệnh VIP, theo tính cách của vợ anh, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện đốt vàng mã, thắp hương cho người thân trong phòng bệnh. Nhưng lời giải thích của vợ anh không có gì sai sót. Dù sao 3 tháng đã trôi qua, vợ anh thường xuyên gặp ác mộng về vụ tai nạn xe hơi, việc đốt vàng mã, thắp hương cho em gái dường như cũng có lý. Nhưng Bách Linh Hư đột nhiên đến, lại còn nhắc đến cho hương, chuyện này nhất định có vấn đề. Nhà họ Hoắc và nhà họ Bách là chỗ quen biết trăm năm, thậm chí lâu hơn, Hoắc Trần Lệnh đương nhiên biết Bách Linh Hư có năng lực mà người thường không có. Trước đây anh không tin những thứ này, nhưng bây giờ dường như anh không thể không tin. Nghĩ đến đây, Hoắc Trần Lệnh chậm rãi nói, Linh Hư, cháu xem kỹ lại giúp chú. Vâng, chú Hoắc. Hoắc Trần Lệnh thấy tôi xoa mũi đến đỏ bừng, vội bế tôi ra khỏi phòng bệnh, vừa ra ngoài, tôi liền không xoa mũi nữa. Hoắc Trần Lệnh thấy vậy liền bật cười, Bảo Bảo bị dị ứng với tro hương sao? Tôi nghĩ chắc là vậy, nên ngoan ngoãn gật đầu, bố, nhà mình có em bé không ạ? Hoắc Trần Lệnh nghĩ đến ba cậu con trai, đáy mắt hiện lên chút ấm áp, Bảo Bảo, con còn có ba anh trai nữa. Tôi càng khó hiểu, anh trai sao, nhưng người gì trong phòng bố, vì nghiệp chướng nặng nề nên số mệnh không có con mà. Hoắc Trần Lệnh giật mình, con nói cô ấy không có con sao? Tôi gật đầu lia lịa, đã chọn bố nuôi này rồi, tôi sẽ không giấu giếm gì cả. Vâng ạ, Bảo Bảo chắc chắn không nhìn nhầm đâu. Hoắc Trần Lệnh kinh ngạc nhìn tôi, liếc mắt nhìn xung quanh, may mà xung quanh không có ai. Anh bế tôi đến phòng nghỉ bên cạnh, anh thường đến đây, thỉnh thoảng vợ anh mất kiểm soát cảm xúc, anh sẽ ở lại đây, nơi này rất an toàn. Bảo Bảo có thể nói cho bố biết, vừa rồi con vào trong đã nhìn thấy gì không? Thấy bố rất thận trọng, đôi mắt đen láy của tôi đảo qua đảo lại. Tôi nhớ mình đến từ địa phủ, còn người trước mặt là bố nuôi ở trần gian. Bố Minh Vương đã dặn không được dọa người phàm. Vì vậy, tôi vắt óc suy nghĩ, dùng những từ ngữ không dọa đến bố nuôi để diễn đạt ý của mình. Bố, bảo bảo thấy dì ấy mang mạng người trên lưng. Bố quang minh chính đại, không nên là người một nhà với dì ấy. Hoắc Trần Lệnh xa sầm mặt, vậy là bảo bảo cũng giống Bách Linh Hư, có âm dương nhãn sao? Anh không khỏi nhớ đến cảnh bảo bảo xuất hiện dưới gốc cây hòe trăm năm trong trang viên nhà mình. Bảo bảo, con đến nhà bố từ trại trẻ mồ côi bằng cách nào? Tôi cười hì hì, bảo bảo xem tivi thấy trong trang viên nhà bố có một cây hòe rất to. Bảo bảo thích cây hòe nhất nên tranh thủ lúc ông viện trưởng ngủ say, tự bắt tàu điện ngầm đến đây. Không có cư dân địa phủ nào không thích cây hòe cả. Hoắc Trần Lệnh cạn lời, đúng là một đứa trẻ gan dạ. Anh véo má phúng phính của cục bông nhỏ, vừa cưng chiều vừa sợ hãi, con không sợ bị người ta bắt cóc sao? Tôi ưỡn ngực kiêu ngạo, bị bắt cóc cũng không sao, bảo bảo rất được mọi người yêu quý, sẽ nhanh chóng tìm được đường về thôi. Có không ít cư dân địa phủ lang thang ở trần gian, hơn nữa bây giờ là tháng 7, cư dân địa phủ càng nhiều hơn. Nếu tôi thực sự bị bắt cóc, chỉ cần nói một tiếng là sẽ có người đưa tôi về ngay. Hoắc Trần Lệnh giật khóe miệng, nhìn kìa, đứa nhỏ này giỏi giang chưa kìa. Nghĩ đến chuyện bảo bảo cũng có âm dương nhãn, Hoắc Trần Lệnh cau mày. Anh ôm bảo bảo chặt hơn, hạ giọng dặn dò, bảo bảo có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Trừ bố và anh Linh Hư ra, con không được nói với ai khác, biết chưa? Mặc dù tôi không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bảo bảo biết rồi ạ. Hoắc Trần Lệnh hôn lên trán tôi, liếc nhìn bức tường, nghĩ đến người vợ trong phòng bệnh. Người đó chắc không phải là vợ anh, Trương Ninh, mà là em vợ anh, Trương Tinh, đã chết ngay tại chỗ trong vụ tai nạn xe hơi. Người thực sự chết ngay tại chỗ trong vụ tai nạn xe hơi chính là vợ anh, Trương Ninh. Ánh mắt Hoắc Trần Lệnh tối sầm lại, bế bảo bảo ra khỏi phòng nghỉ. Vừa lúc Bách Linh Hư đi ra từ phòng bệnh, chú Hoắc, Hoắc Trần Lệnh bế tôi, gật đầu với anh, Linh Hư, đi cùng chú đến một nơi. Bách Linh Hư đại khái biết là đi đâu, vâng. Hai tiếng sau, chiếc mây bách dừng lại ở nghĩa trang ngoại ô, Hoắc Trần Lệnh bế tôi đang ngủ say, một lớn hai nhỏ đến trước bia mộ của Trương Tinh, Hoắc Trần Lệnh gật đầu với Bách Linh Hư. Bách Linh Hư khẽ ừ một tiếng, đi vòng quanh bia mộ, ngón tay khẽ chạm lên trán. Sau khi mở âm dương nhãn, Bách Linh Hư, người luôn trầm ổn, cũng bị dọa sợ hãi. Quá nhiều hồn ma, vì bây giờ là ban ngày, mặt trời đang lên cao, nên những hồn ma đó chỉ dám ló đầu đen xì ra, thậm chí có con không chịu nổi nắng gắt, móc cả mắt ra đặt lên mộ nhìn ra ngoài. Nếu không phải từ nhỏ anh đã thấy nhiều hồn ma, chắc anh đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Hoắc Trần Lệnh thấy anh run rẩy, vội vàng đưa tay đỡ anh. Linh Hư, sao vậy? Chẳng lẽ sự việc còn khó khăn hơn anh tưởng tượng? Hoắc Trần Lệnh biết Bách Linh Hư luôn trầm ổn, vì nhà họ Bách có thể giao tiếp với âm dương, nên hiếm khi có chuyện gì có thể làm anh kinh ngạc. Vẻ mặt Bách Linh Hư có chút khó tả, không có gì, chỉ là có hơi đông khán giả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy bị dọa, khiến chú Hoắc phải bật cười. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, đây là một nghĩa trang rộng hàng vạn mẫu, có nhiều thứ như vậy cũng không có gì lạ. Bây giờ không phải là ban ngày sao, Bách Linh Hư cũng thấy khó hiểu. Cháu không biết, nhưng hình như những thứ có thể ra ngoài đều đã ra ngoài rồi, hơn nữa đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bách Linh Hư quan sát kỹ, phát hiện những hồn ma đó đều đang nhìn chằm chằm vào bảo bảo trong lòng chú Hoắc. Anh không chút do dự đứng chắn trước bảo bảo, chú Hoắc, hình như chúng đang nhìn bảo bảo. Hoắc Trần Lệnh xa sầm mặt, ánh mắt trở nên sắc bén, khí thế toàn thân bùng nổ. Tôi cảm thấy cơ thể ấm áp đang ôm tôi đột nhiên sôi sục như dầu trong chảo, nóng đến mức tôi không kịp suy nghĩ liền lăn ra ngoài. Cánh tay nhỏ bé ấm áp chạm vào một thứ gì đó mát lạnh. Tôi mở mắt ra, nhìn anh Linh Hư trước mặt, làm nũng đòi bế. Anh Linh Hư ơi, bế bảo bảo. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng Bách Linh Hư vẫn nhanh chóng quay người bế tôi vào lòng. Hoắc Trần Lệnh chỉ thoáng chút nghi hoặc, sau đó nhớ đến việc bảo bảo cũng có âm dương nhãn, liền vội vàng bước lên, che chở hai đứa trẻ phía sau. Bách Linh Hư dù sao cũng còn nhỏ, lại mở âm dương nhãn quá lâu sẽ bị hao tổn khí huyết. Anh nhìn bia mộ của Trương Tinh thêm lần nữa, xác định nơi này thực sự không có gì, liền dứt khoát đóng âm dương nhãn lại. Vì anh đã đóng âm dương nhãn nên không nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng của những hồn ma đó khi nhìn thấy bảo bảo. Hầu hết bọn họ đều là nhân cơ hội vợ con lên trần gian thăm người thân mà đi theo. Hầu hết cư dân thường trú ở địa phủ đều biết tôi. Nhìn thấy con gái rượu của Minh Vương lại nằm gọn trong lòng một người phàm, sao có thể không kích động? Vì vậy, đám hồn ma bắt đầu bàn tán xôn xao, đó là bảo bảo phải không? Đúng rồi, ôi chao, Hắc đại ca nói ông chủ của chúng ta bận đến mức không có thời gian chăm con gái, nên đã đưa con gái lên trần gian tìm bố nuôi, không ngờ lại là sự thật. Ôi chao, lâu rồi không gặp bảo bảo, hình như càng dễ thương hơn rồi, nhìn cái vẻ mặt ngây thơ kìa, muốn cắn một cái quá. Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng vì quá buồn ngủ, không còn sức để chào hỏi, nên an tâm nằm gọn trong lòng anh Linh Hư, tiếp tục ngủ ngon lành. Bách Linh Hư xác định tình hình xong, liền lắc đầu với Hoắc Trần Lệnh. Chú Hoắc, cháu không thấy gì Trương. Hoắc Trần Lệnh không hề ngạc nhiên, chúng ta về rồi nói. Khi Hoắc Trần Lệnh định bế bảo bảo, thấy bảo bảo ngủ say, Bách Linh Hư mỉm cười. Chú Hoắc, để cháu bế cho, bảo bảo cũng không nặng. Hoắc Trần Lệnh vẫn có chút lo lắng, dù sao anh cũng không nhìn thấy gì. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không thể giải thích bằng khoa học, Bách Linh Hư rõ ràng là người có thể bảo vệ bảo bảo tốt nhất. Làm phiền cháu rồi. Bách Linh Hư mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu ạ, cháu cũng rất thích bảo bảo. Hoắc Trần Lệnh nhắc nhở anh, bảo bảo cũng có âm dương nhãn. Bách Linh Hư sững người. Hoắc Trần Lệnh nghiêm mặt, con bé cũng nhìn thấy những thứ bất thường trong phòng bệnh sao? Bách Linh Hư cau mày suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi nói, chú Hoắc, bảo bảo còn quá nhỏ, thường xuyên nhìn thấy những thứ đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con bé. Hay là đợi cháu về, nói ông nội nghĩ cách phong ấn âm dương nhãn của con bé lại. Hoắc Trần Lệnh khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai anh, cho dù cháu không nói, chú cũng định lát nữa đến nhà họ Bách, nhờ Bách bá bá giúp đỡ. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, đến cổng nghĩa trang, cả hai đều ngầm hiểu không nói gì nữa. Từ nghĩa trang về mất thêm 2 tiếng, Hoắc Trần Lệnh không định đến nhà họ Bách ăn cơm, nên trước khi đến nhà họ Bách, anh đã đưa hai đứa trẻ đến một nhà hàng tư nhân. Có lẽ vì xót xa khi cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân cho những điều kỳ lạ mà anh luôn cảm thấy, cũng có lẽ vì sắp vạch trần được bộ mặt thật của Trương Tình, trả lại công bằng cho người vợ đã khuất, hoặc cũng có thể là vì bên cạnh có thêm một cục bông nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương, nên sắc mặt Hoắc Trần Lệnh trở nên ôn hòa, khác hẳn với vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày. Trời đã tối, mặc dù tôi vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng đã được bố nuôi gọi dậy ăn tối. Khi ngồi xuống, Hoắc Trần Lệnh mới nhận ra một vấn đề, bảo bảo, xin lỗi con, bố quên mất trưa cho con ăn trưa. Bách Linh Hư sững người, ý chú Hoắc là, chú và bảo bảo đã nhịn đói cả ngày sao? Người đứng đầu gia tộc số 1, Hoắc Trần Lệnh, lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ. Anh bận rộn thường xuyên quên ăn, hoặc không có thời gian ăn. Ba cậu con trai trước đây đều do vợ và người giúp việc chăm sóc, anh hoàn toàn không cần phải lo lắng về cuộc sống của các con. Nên nhất thời quên mất lời vợ từng nói, trẻ con ăn uống tốt nhất nên chia nhỏ bữa ăn. Tôi há miệng ngáp một cái rõ to, bố ơi, không sao đâu ạ, bảo bảo ban ngày thường ngủ, tối mới bắt đầu ăn cơm và chơi. Ban ngày bảo bảo không đói đâu, con cũng đã ăn nhiều đồ ăn vặt rồi, no lắm ạ. Hoắc Trần Lệnh nhớ đến lời Song Thanh nói, bảo bảo sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, tuyệt đối không được, vì như vậy không tốt cho sức khỏe. Bách Linh Hư lên tiếng trước anh, bảo bảo phải chơi vào ban ngày, ngủ vào ban đêm, nếu không sẽ không cao lớn được đâu. Tôi không muốn trở thành người lùn, nghe vậy liền giật mình tỉnh táo. Vậy sau này bảo bảo sẽ chơi vào ban ngày, ngủ vào ban đêm. Bảo bảo không muốn trở thành người lùn, bảo bảo muốn cao lớn. Tôi nhìn bố nuôi từ trên xuống dưới, bảo bảo muốn cao bằng bố. Hoắc Trần Lệnh và Bách Linh Hư đều bị câu nói ngây thơ và vẻ mặt đáng yêu của tôi chọc cười. Bách Linh Hư khi nhìn thấy nụ cười của chú Hoắc, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Nếu ba anh em Tư Cẩm, Tư Giác và Tư Thành nhìn thấy, chắc sẽ nghi ngờ người này có phải bố ruột của họ không. Ăn tối xong, Hoắc Trần Lệnh lái xe đưa hai người đến nhà cũ họ Bách. Nhà cũ họ Bách là một khu tứ hợp viện cổ kính, rộng hàng nghìn mẫu, với những gian nhà, lầu các được chạm khắc tinh xảo, giống như khu vườn hoàng gia trong phim cổ trang. Tôi rất thích nơi này vì nó giống với nơi tôi sống ở địa phủ. Đêm xuống, dù ban ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ, tôi vẫn tràn đầy năng lượng. Ba người nhanh chóng đến đại sảnh phía trước, Bách lão gia tử biết Hoắc Trần Lệnh đến, đã đợi sẵn từ sớm. Bách bà bá. Bách lão gia tử mỉm cười, Trần Lệnh đến rồi, mau ngồi đi. Nói xong, ánh mắt ông rơi vào tôi đang được Hoắc Trần Lệnh bế trong lòng. Khi nhìn thấy cục bông nhỏ, Bách lão gia tử nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, nhưng không qua mắt được Hoắc Trần Lệnh. Anh mỉm cười giới thiệu, Bách bá bá, đây là con gái tôi, tên là Minh Bảo Bảo. Bách lão gia tử giật mình, Minh. Hoắc Trần Lệnh gật đầu, có vấn đề gì với họ của con bé sao? Nhà họ Bách có khả năng giao tiếp với âm dương, Hoắc Trần Lệnh không khỏi hỏi thêm, Bách bá bá, họ này có vấn đề gì sao? Bách lão gia tử mỉm cười lắc đầu, không phải họ có vấn đề gì, mà là đã nhiều năm rồi không nghe thấy họ này. Tôi hơi ngạc nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là tôi không thể nhìn thấu đứa trẻ này, không chỉ không nhìn thấu mà còn khiến tôi có chút sợ hãi, thật kỳ lạ. Một đứa trẻ trông hồng hào, dễ thương, đôi mắt đen láy, nụ cười ngây thơ, tò mò nhìn tôi. Bách Linh Hư cũng nhận ra vẻ mặt của ông nội, đoán được lý do chú Hoắc đưa Bảo Bảo đến đây. Anh chủ động lên tiếng, ông nội, chú Hoắc nói Bảo Bảo có thể nhìn thấy những thứ đó. Bách lão gia tử không ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy, đôi mắt hơi đục ngầu bỗng sáng lên, Bảo Bảo, để ông xem kỹ cháu nào. Mặc dù khó hiểu, nhưng tôi rất tin tưởng bố và anh Linh Hư, vâng ạ. Bách lão gia tử vui mừng trong lòng, đưa tay đặt lên mi tâm tôi, định dùng thiên nhãn để xem kỹ tình hình của Bảo Bảo. Kết quả, vừa chạm vào mi tâm tôi, chưa kịp mở thiên nhãn, một luồng khí mạnh mẽ phản phệ từ mi tâm tôi phóng ra. Bách lão gia tử đau đến mức mặt mày biến sắc. Tôi vội vàng đưa tay che trán, đồng thời che cả ngón tay của ông nội đang đặt trên mi tâm tôi. Ông nội, bố nói không được chạm vào trán Bảo Bảo, sẽ rất đau đấy hả? Bách lão gia tử thực sự rất đau, nhưng dường như vì Bảo Bảo đã giữ tay ông lại, cơn đau nhói ban nãy dường như chỉ là ảo giác. Hoắc Trần Lệnh lập tức nghĩ đến người bố mà Bảo Bảo nhắc đến, chắc là bố ruột của Bảo Bảo. Nhìn thấy sắc mặt Bách lão gia tử tái nhợt, Hoắc Trần Lệnh vội vàng hỏi, Bách bá bá, ông không sao chứ? Sắc mặt Bách lão gia tử liên tục thay đổi, chỉ trong chốc lát, sắc mặt ông đã trắng bệch. Ông biết nếu không phải Bảo Bảo đột nhiên ra tay, kết quả sẽ ra sao cũng khó nói. Âm dương nhãn gì mà lại mạnh mẽ như vậy? Bách lão gia tử chấn động trong lòng, ý định nhận Bảo Bảo làm đồ đệ lập tức tiêu tan. Sức mạnh này mạnh mẽ như vậy, ông nên bái Bảo Bảo làm sư phụ thì đúng hơn. Hơn nữa, trong khoảnh khắc vừa chạm vào, ông phát hiện ra một điều kỳ lạ. Linh Hư, cháu dẫn Bảo Bảo đi chơi đi, ông và chú Hoắc có chuyện muốn nói. Đáy mắt Bách Linh Hư lóe lên vẻ lo lắng. Vâng, ông nội. Nghe thấy có thể đi chơi với anh Linh Hư, tôi lập tức cười toe toét. Bách lão gia tử dẫn Hoắc Trần Lệnh vào thư phòng, cửa thư phòng đóng sầm lại. Vẻ mặt Bách lão gia tử đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Trần Lệnh, cậu gặp đứa trẻ này ở đâu? Hoắc Trần Lệnh không giấu giếm, dưới gốc cây hòe sau núi trong trang viên nhà tôi, là trẻ mồ côi ở trại trẻ mồ côi Hoa An, tôi đã chính thức nhận nuôi con bé. Bách lão gia tử cau mày, trẻ mồ côi lại còn ở dưới gốc cây hòe. Chưa kịp để Hoắc Trần Lệnh lên tiếng, Bách lão gia tử lại hỏi, đã đi khám sức khỏe chưa? Mặc dù nhà họ Bách có thể giao tiếp với âm dương, nhưng cũng tin vào khoa học tự nhiên. Giọng Hoắc Trần Lệnh bình tĩnh, tạm thời chưa, vốn định hôm nay đến bệnh viện thì tiện thể cho Bảo Bảo khám sức khỏe luôn, nhưng vì chuyện của vợ tôi nên bị trì hoãn, Bách bá bá có gì cứ nói thẳng. Bách lão gia tử gật đầu, Trần Lệnh, mặc dù tôi không nhìn thấu đứa trẻ này, nhưng lúc nãy khi chạm vào, tôi biết đứa trẻ này số mệnh yểu mệnh, lẽ ra bây giờ không nên còn sống. Đồng tử Hoắc Trần Lệnh co rút lại, yểu mệnh. Bách lão gia tử đưa ngón trỏ tay phải ra, đầu ngón tay đen nhẻm như bị thứ gì đó thiêu đốt. Trong cơ thể con bé có cấm chế, rất mạnh mẽ, bá đạo. Người tu đạo như tôi căn bản không thể chạm vào. Hoắc Trần Lệnh im lặng vài giây, giọng nói kiên quyết. Dù thế nào đi nữa, bây giờ Bảo Bảo là con gái tôi. Đã là con gái tôi tuyệt đối sẽ không để con bé yểu mệnh. Bách lão gia tử hơi ngạc nhiên trước thái độ của Hoắc Trần Lệnh đối với Bảo Bảo. Ai cũng biết Hoắc Trần Lệnh rất nghiêm khắc với con cái. Thấy Hoắc Trần Lệnh kiên quyết như vậy, Bách lão gia tử biết anh đến đây vì lý do gì. Âm dương nhãn của con bé, tôi không giúp được, đợi ông nội tôi xuất quan rồi xem sao. Hoắc Trần Lệnh đứng dậy, cảm ơn Bách bá bá. Bách lão gia tử xua tay, vẻ mặt đầy lo lắng. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi mới ra khỏi thư phòng. Tôi tràn đầy năng lượng vào ban đêm, dù ban ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng vẫn đang trong quá trình điều chỉnh lại giờ giấc nên chưa thể thích nghi ngay được. Trên đường về, tôi thấy bố nuôi có vẻ buồn bã. Bố sao vậy? Hoắc Trần Lệnh ôm tôi, véo cánh tay nhỏ bé, mềm mại của tôi, Bảo Bảo, bố nhất định sẽ để con bình an lớn lên, sống lâu trăm tuổi. Tôi chớp chớp đôi mắt đen láy, có chút hoang mang, mơ hồ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi đáp lại bố. Bố yên tâm, Bảo Bảo cũng sẽ để bố và các anh sống lâu trăm tuổi. Xe đã dừng lại, Hoắc Tư Thần, người vẫn luôn đợi bố về, vừa mở cửa xe đã nghe thấy tôi nói muốn bảo vệ họ. Hoắc Tư Thần 7 tuổi và tôi bốn mắt nhìn nhau. Cậu là ai? Hoắc Trần Lệnh đối mặt với con trai lại là một bộ mặt khác, lạnh lùng, vô cảm. Tư Thần, đây là em gái con, Bảo Bảo. Tư Thần sững người, theo phản xạ nhìn bố, nhưng khi nghe bố nói, cậu không nhịn được bật cười. Em gái Bảo Bảo, mẹ nằm viện 3 tháng rồi, lấy đâu ra em gái cho con? Còn tên là Bảo Bảo nữa chứ, bố có phải muốn con gái đến phát điên rồi không? Đây là bế con gái nhà ai về rồi nói là em gái con, còn tên là Bảo Bảo nữa chứ? Nếu bố của người ta biết bố gọi con gái người ta là Bảo Bảo, coi chừng người ta đánh bố đấy. Cậu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của bố, lập tức im bặt. Tôi nhìn bố, rồi lại nhìn cậu bé ngoài xe, thấy hai người có nét giống nhau, lập tức xác định được thân phận của cậu bé ngoài xe. Anh là anh trai của Bảo Bảo đúng không? Chào anh ạ, em là Minh Bảo Bảo, năm nay 3 tuổi rưỡi. Tôi quá thấp, nhà họ Hoắc ai cũng cao, dù Hoắc Tư Thần mới 7 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa đến eo cậu ấy. Hoắc Tư Thần hơi kiêu ngạo, không chịu xuống nước, nói lắp bắp, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Mới 3 tuổi rưỡi, nhỏ quá. Tôi nghiêm túc gật đầu như người lớn. Đúng là quá nhỏ ạ, nên mới phải đến tìm bố. Nhưng anh yên tâm, tuy Bảo Bảo nhỏ, nhưng nhất định sẽ bảo vệ bố và anh, có thể lo cho anh đến cuối đời. Ở địa phủ, điều tôi nghe thấy nhiều nhất chính là người ta cứ thế mà mất đi, không có ai lo liệu hậu sự. Vì vậy, trong lòng tôi, ngoài sinh mạng ra, đương nhiên là việc lo liệu hậu sự quan trọng nhất. Hoắc Tư Thần ngơ ngác, nhanh chóng nhìn bố. Bố không phải bế một đứa trẻ đầu óc không bình thường về đấy chứ? Câu nói còn chưa dứt, Hoắc Tư Thần đã bị bố cốc vào đầu. Tư Thần, Bảo Bảo là em gái con, sao con lại nói em gái mình đầu óc không bình thường? Hoắc Tư Thần ấm ức, nhưng mà bố, con bé nói muốn lo liệu hậu sự cho con. Tôi ngơ ngác, không có mà, anh trai, Bảo Bảo nói sự thật mà. Bảo Bảo thực sự có thể lo liệu hậu sự cho anh và con cháu của anh đó. Hoắc Tư Thần ấm ức, bố xem, con bé còn nói. Hoắc Trần Lệnh dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, Bảo Bảo, đừng để ý đến anh con, bố đưa con vào gặp anh hai. Hoắc Tư Thần trợn tròn mắt, đây chắc chắn là người bố lạnh lùng, vô cảm của họ sao? Hoắc Tư Thần đột nhiên quay người chạy vào phòng khách, vừa chạy vừa hét, anh hai, anh mau xuống xem, bố bị làm sao rồi? Hoắc Tư Giác vừa đi từ trên lầu xuống, chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại, ấm áp ôm lấy chân mình. Cúi đầu nhìn, tôi và cậu bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Tư Giác đưa tay bế tôi lên, nhẹ nhàng nhấc lên nhấc xuống, cũng nặng đấy, em là Bảo Bảo phải không, thành viên mới của nhà chúng ta. Tôi ngửi ngửi trên người cậu, ngửi thấy mùi giống với mùi trên người bố. Chào anh ạ, em là Minh Bảo Bảo, năm nay 3 tuổi rưỡi. Tư Thần đã chạy vào, hét lên, anh hai, anh đừng bế con bé, nó đầu óc có vấn đề, nói muốn lo liệu hậu sự cho em và con cháu của em nó. Tôi bĩu môi, kiêu ngạo ngẩng cằm. Anh ba, Bảo Bảo nói sự thật mà. Đầu óc Bảo Bảo rất bình thường, không có vấn đề gì đâu. Còn anh hai đang bế Bảo Bảo này, trên người có chút không bình thường. Tôi ôm cổ anh hai, hôn chụt vào má cậu. Mặc kệ, cứ đóng dấu Bảo Bảo lên trước đã. Yêu ma quỷ quái nào dám động vào người của tôi sẽ nổi đóa cho mà xem. Hoắc Trần Lệnh đi vào sau, nhìn thấy cảnh này, tim như ngừng đập. Tư giác mắc chứng sạch sẽ, rất nghiêm trọng. Hơn nữa, tính tình cậu thất thường, khó chiều, bề ngoài có vẻ ôn hòa, dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại là người khó ở chung nhất trong ba cậu con trai. Cho dù bây giờ đang bế Bảo Bảo, nhưng chưa chắc đã thực sự thích Bảo Bảo, huống chi Bảo Bảo còn hôn cậu một cái. Hoắc Trần Lệnh cau mày, sải bước đến, bế Bảo Bảo từ tay con trai thứ hai. Bảo Bảo thích con. Hoắc Tư Giác hoàn hồn, sờ nhẹ lên má, đầu ngón tay dính một chút nước miếng. Nhận ra đó là gì, Hoắc Tư Giác cảm thấy khó chịu. Tôi lại không hề biết gì, vẫn cười toe toét với cậu. Ngay cả Hoắc Tư Thần nghịch ngợm cũng không nhịn được nhỏ giọng giải thích cho tôi. Anh hai, Bảo Bảo còn nhỏ, anh đừng chấp nhặt với một đứa trẻ. Khóe miệng Hoắc Tư Giác giật giật, gân xanh trên trán nổi lên. Tôi đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn thấy một làn khói đen rất nhạt trên đỉnh đầu cậu. Anh hai, dạo này anh có phải bị ma ám không? Hoắc Tư Thần ôm mặt, Bảo Bảo, anh không cứu được em nữa rồi. Anh hai có hai điều cấm kỵ, thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là giống anh cả, không tin vào ma quỷ, ai nhắc đến là nổi đóa. Hoắc Trần Lệnh nghe thấy lời của Bảo Bảo, sắc mặt xa sầm lại. Bảo Bảo có âm dương nhãn chắc chắn là đã nhìn thấy gì đó trên người Tư Giác. Tư Giác, trả lời câu hỏi của em gái con. Hoắc Tư Giác khịt mũi cười, ánh mắt đầy vẻ ngông cuồng. Em gái, nó là cái thá gì? Hoắc Trần Lệnh xa sầm mặt, định nổi giận thì nghe thấy tôi lên tiếng. Anh hai, Bảo Bảo không phải là thứ, Bảo Bảo là Bảo Bảo. Nhìn thấy vẻ ngông cuồng trong mắt anh hai, âm khí trong phòng khách bỗng chốc dâng trào. Tôi đưa ngón tay mềm mại đặt lên mi tâm anh hai, nhẹ nhàng ấn một cái. Hoắc Tư Giác có cảm giác như trán mình sắp bị bóp nát, nhưng cảm giác nặng nề sau khi trở về từ căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô lại đột nhiên biến mất, toàn thân nhẹ nhõm đến khó tin. Vẻ ngông cuồng và thù hận trong mắt cũng biến mất theo. Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi đang nhìn mình chằm chằm, Bảo Bảo, anh hai, dạo này anh đi đâu vậy? Hoắc Tư Giác không thể làm ngơ cảm giác vừa rồi, Hoắc Tư Thần cau mày, có chút khó chịu. Cậu gọi điện bảo anh ấy đến căn biệt thự ở ngoại ô, nơi đó đã bị bỏ hoang rồi, không biết tại sao lại bắt anh hai phải chạy đến đó một chuyến. Hoắc Trần Lệnh nheo mắt nguy hiểm, lại là nhà họ Trương. Tôi âm thầm ghi nhớ căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô, đợi tối nay bố và các anh ngủ say, tôi sẽ đến đó xem sao. Thấy bố nuôi xa sầm mặt, tôi vội vàng ôm bố, an ủi. Bố ơi, không sao đâu ạ, Bảo Bảo sẽ bảo vệ mọi người. Hoắc Trần Lệnh vội vàng che giấu vẻ u ám trên mặt, tâm trạng này không thích hợp để Bảo Bảo nhìn thấy. Anh nhìn xuống Hoắc Tư Giác. Hoắc Tư Giác đã tỉnh táo lại, ngay cả nước miếng trên má cũng không còn để ý nữa. Bảo Bảo, xin lỗi em, vừa rồi là anh hai không đúng. Tôi đưa tay ra với anh hai, không phải lỗi của anh hai, là do có thứ xấu xa quấy nhiễu anh hai. Hoắc Tư Giác nhướng mày, thứ xấu xa gì? Tôi còn định nói gì đó, nhưng Hoắc Trần Lệnh đã chuyển chủ đề. Bảo Bảo vừa về, bố đưa con lên xem phòng của con. Bố, hay là để con và Tư Thần đưa Bảo Bảo lên đi. Nhưng Hoắc Trần Lệnh từ chối. Không cần, bố đưa con bé lên, tiện thể nói chuyện rõ ràng với Bảo Bảo về việc con bé có thể nhìn thấy những thứ linh tinh, càng ít người biết càng tốt. Không phải là không tin tưởng các con trai, mà vì ba cậu con trai có quan hệ khá tốt với nhà họ Trương. Anh sợ nhà họ Trương sẽ lợi dụng các con trai để hãm hại Bảo Bảo. Nói xong, Hoắc Trần Lệnh bế tôi từ tay Hoắc Tư Giác, rồi bỏ đi. Tư Thần dụi mắt, anh hai, bố có phải bị làm sao rồi không? Bế một đứa trẻ, nâng niu như thể có được bảo bối gì đó vô giá vậy. Hoắc Tư Giác khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng đầu nhìn bố đang bế tôi lên lầu. Đúng là có chút thay đổi, nhưng như vậy cũng tốt mà, phải không? Hoắc Tư Thần ngơ ngác, tốt ở chỗ nào? Có thêm chút tình người. Bế tôi về phòng mình, anh lấy ra một cuốn album dày cộm từ trong ngăn kéo. Nhìn thấy cuốn album, tôi lập tức bị thu hút. Ở địa phủ, tôi chỉ nhìn thấy ảnh thờ đen trắng. Đây là lần đầu tiên tôi biết ảnh còn có màu. Hơn nữa người phụ nữ trong ảnh rất giống với người phụ nữ tôi gặp ban ngày, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng nhoẻn miệng cười, bố, đây là mẹ sao? Hoắc Trần Lệnh dịu dàng gật đầu, phải, đây là mẹ của Bảo Bảo. Tôi đột nhiên hỏi, mẹ đâu rồi ạ? Hoắc Trần Lệnh mím môi, đáy mắt thoáng qua vẻ đau buồn, mẹ giống bố ruột của Bảo Bảo, đã đến địa phủ rồi. Tôi sững người, mẹ nuôi của tôi đã chết rồi sao? Tôi đột nhiên cảm thấy bất an, nhỏ giọng hỏi, bố, có phải vì Bảo Bảo đến nên mẹ mới mất không? Cư dân địa phủ nếu không đầu thai thì sẽ không có con. Tôi là một trường hợp đặc biệt, vì tôi được sinh ra, mẹ tôi hồn phi phách tán. Bố Minh Vương nói mẹ yêu tôi nên bằng lòng dùng sinh mạng để đổi lấy tôi. Nhưng còn người mẹ ở trần gian này thì sao? Có phải vì tôi khác biệt, trên người có quá nhiều âm khí nên mẹ mới chết không? Hoắc Trần Lệnh lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt bất an của Bảo Bảo, vội vàng cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi. Không liên quan đến Bảo Bảo, là bố không bảo vệ được mẹ. Đáy mắt Hoắc Trần Lệnh thoáng qua vẻ đau đớn. Tình cảm duy nhất của anh đều dành cho các con, anh không yêu vợ sâu đậm, nhưng anh không phủ nhận vợ là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Dù không yêu sâu đậm, anh đã dành cho vợ tất cả những gì anh có thể cho với tư cách là một người chồng. Vợ chồng là một, dù anh luôn coi thường cách hành xử của nhà họ Trương, nhưng vì vợ, anh luôn nhắm mắt làm ngơ trước những việc nhà họ Trương làm. Nếu không phải Bảo Bảo đến, có lẽ bây giờ anh vẫn chưa biết vợ mình đã mất vì nhà họ Trương đã giở trò với anh. Thứ mà Bảo Bảo lấy ra từ sau tai anh, dù anh không nhìn thấy, anh cũng biết đó là gì. Thảo nào mỗi lần nhìn thấy vợ trong phòng bệnh, anh luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được. Mỗi lần muốn vạch trần sự thật, anh lại tự ngăn mình lại. Tôi giữ người, không phải con. Nghe thấy lời của bố, tôi vội vàng ôm chặt anh, an ủi. Bố ơi, bố đã rất tuyệt vời rồi. Bố ở địa phủ nói với con rằng sinh tử có số, ai rồi cũng có ngày đến địa phủ. Mẹ dịu dàng như vậy, chắc chắn sẽ không trách bố đâu. Hoắc Trần Lệnh cúi đầu nhìn tôi đang nép trong lòng mình, ánh mắt đứa nhỏ rất trong sáng, sợ anh buồn, lo lắng nhìn anh, an ủi anh như người lớn. Trái tim trống rỗng của Hoắc Trần Lệnh dần dần bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng áp trán vào trán tôi, không muốn tôi lo lắng thêm nữa. Ừ, Bảo Bảo nói đúng, ai rồi cũng sẽ chết, sớm hay muộn mà thôi. Về cái chết của vợ, anh nhất định sẽ khiến nhà họ Trương phải hối hận vì những gì họ đã làm 3 tháng trước. Tôi vẫn còn lo lắng cho anh hai, chơi với bố thêm một lúc rồi ngáp dài, được bố bế về phòng ngủ của bố. Tôi hơi ngạc nhiên, bố, Bảo Bảo không ngủ một mình sao? Hoắc Trần Lệnh nhìn thấu suy nghĩ của Bảo Bảo, cảm thấy hơi buồn cười. Đứa nhỏ này nghĩ gì đều thể hiện trên mặt, chỉ thiếu nước hét lên với anh. Bố ơi, con chưa chơi đủ, con còn muốn đi chơi chỗ khác, con không muốn ngủ. Anh không nói gì, coi như không nhìn thấy, nhưng anh còn có việc phải xử lý. Một lúc sau, anh rời khỏi phòng ngủ, hệ thống an ninh của trang viên rất tốt. Việc sinh hoạt đảo lộn ngày đêm không thể thay đổi trong một sớm một chiều, anh không thể ép Bảo Bảo quá mức. Hoắc Trần Lệnh rời khỏi phòng ngủ, trở lại thư phòng. Tôi nằm trên giường lớn của bố, lăn qua lăn lại, lặng lẽ nghe ngóng, xác định bố đã bận việc rồi mới mò dậy, bò đến mép giường, rồi nằm sấp xuống. Giường hơi cao, tôi thả hai chân xuống trước, rồi bám vào mép giường tiếp tục trượt xuống. Đang trượt xuống, có thứ gì đó quấn lấy chân tôi, âm khí quen thuộc bắt đầu lan tỏa trong phòng ngủ. Đồng tử tôi dần dần mở to, đầy vẻ tò mò. Chắc chắn là một hồn ma mới, nếu không thì không có hồn ma nào dám tùy tiện túm lấy tôi cả, tìm chết à. Tôi tiếp tục trượt xuống, kết quả chăn quá trơn, tôi không giữ được, ngã phịch xuống đất. Sàn nhà được trải thảm len mềm mại, rất êm, không đau chút nào. Luồng âm khí lạnh lẽo ập đến, tôi há miệng ra, ngấu nghiến một miếng. Cùng lúc đó, trong một phòng ngủ ở tầng 2 biệt thự nhà họ Trương vang lên tiếng hét thảm thiết. Tôi không nuốt hết tất cả làn khói đen, mà để lại một chút. Nhân lúc làn khói đen bỏ chạy, tôi nhẹ nhàng như chim én đuổi theo. Phòng ngủ chính của Hoắc Trần Lệnh ở tầng 3, tôi đuổi theo làn khói đen đến ban công, không chút do dự nhảy từ ban công tầng 3 xuống. Mặc dù tròn trịa, mũ mĩm, nhưng động tác của tôi lại nhẹ nhàng đến khó tin, tiếp đất không một tiếng động, rồi như bóng ma lúc nửa đêm, biến mất cùng làn khói đen trong màn đêm u ám. Trong phòng giám sát, vì đã được tiên sinh dặn dò, quản gia La hôm nay tự mình giám sát. Đột nhiên, màn hình giám sát phía tây tòa nhà chính xuất hiện những bông tuyết. Quản gia La cau mày, cầm bộ đàm liên lạc với bảo vệ tuần tra, đến khu vực phía tây tòa nhà chính xem sao, camera có chút vấn đề. Cổng lớn, cổng nhỏ đều được đóng lại để đề phòng bất trắc. Bảo vệ tuần tra đi một vòng, xác định không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy đêm nay hơi lạnh, cái lạnh này không bình thường vào đêm hè. Mấy bảo vệ vừa đi vừa bàn tán qua bộ đàm vừa đi vừa nói chuyện, quản gia La đột nhiên nhận được điện thoại từ phòng ngủ chính. Giọng nói hoảng hốt, lắp bắp của dì Hoàng vang lên, quản gia, không ổn rồi, tiểu thư biến mất rồi. Khu biệt thự nhà họ Hoắc lúc nửa đêm bỗng trở nên náo nhiệt. Tôi biến mất, chạy nhanh như gió, mặc dù tốc độ của tôi không nhanh bằng làn khói đen, nhưng khứu giác của tôi rất nhạy bén. Chỉ cần gặp qua một lần, dù cách xa trăm dặm, cũng không thể thoát khỏi tay tôi. Khi tôi dừng lại là bệnh viện tôi đã đến ban ngày. Dưới lầu khu nội trú, tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nơi làn khói đen biến mất, bước những bước chân nhỏ bé vào trong, thì đột nhiên gặp một bóng đen. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh Linh Hư mặc áo trắng, quần đen. Anh Linh Hư. Tôi không chút do dự chạy về phía anh Linh Hư. Bách Linh Hư thấy tôi chạy đến, vội vàng cúi người bế tôi lên, Bảo Bảo, sao em lại đến bệnh viện? Tôi chỉ vào phòng bệnh của dì Trương, có những thứ đó. Bách Linh Hư ban ngày đã để ý, buổi tối phát hiện bệnh viện có vấn đề, liền vội vàng chạy đến, không ngờ tôi cũng đến đây. Chú Hoắc xảy ra chuyện gì sao? Tôi cười lắc đầu, bố không sao ạ, người sắp xảy ra chuyện là dì xấu xa ở trên lầu. Bách Linh Hư ngạc nhiên, tại sao? Tôi nhớn mày vui vẻ, vì dì xấu xa bị phản phệ rồi, sắp gặp xui xẻo rồi. Bách Linh Hư đưa tay lên trán, ngẩng đầu nhìn, bên ngoài phòng bệnh của Trương Tinh âm khí dày đặc, rõ ràng là sắp có chuyện xảy ra. Anh biết có vấn đề, nhưng không ngờ vấn đề lại lớn như vậy. Chú vẫn đang điều tra vụ tai nạn xe hơi của dì Trương 3 tháng trước. Trương Tinh là một trong những người liên quan, tuyệt đối không thể chết như vậy. Nghĩ đến đây, Bách Linh Hư bế tôi nhanh chóng lên lầu. Tôi nhân lúc anh Linh Hư không chú ý, há miệng hít một hơi thật sâu, làn khói đen dày đặc bị hút vào. Cửa thang máy đóng lại, Bách Linh Hư lập tức cảm nhận được âm khí lạnh lẽo ập đến. Anh vừa giơ tay lên đã bị tôi ôm cổ, bên tai vang lên giọng nói mềm mại của tôi. Anh Linh Hư, anh chưa bấm số tầng mà. Bách Linh Hư vội vàng bấm số tầng, âm khí bị tôi hút vào đều bị tôi nuốt hết, no nê, thoải mái. Bách Linh Hư theo bản năng vỗ nhẹ lưng tôi, ánh mắt sắc bén quét qua thang máy. Trong thang máy sạch sẽ, không có gì cả. Bách Linh Hư cau mày, không quên quan tâm tôi, bảo bảo, sao vậy? No nê rồi ạ, giọng tôi càng mềm mại, ngọt ngào hơn. Anh Linh Hư, bảo bảo hình như ăn quá no rồi. Bách Linh Hư sững người, khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ hiện lên nụ cười cương chiều. Vậy đợi lát nữa anh Linh Hư xử lý xong chuyện này, sẽ đưa bảo bảo đi dạo tiêu cơm. Có đồ chơi không ạ? Nhất định phải có, còn có, hôn ạ. Tôi vui vẻ đung đưa hai chân, hôn chụt vào má anh Linh Hư. Cảm ơn anh Linh Hư. Bách Linh Hư mở cửa thang máy, chàng trai trẻ mặt hơi đỏ vẫn bế tôi trong lòng, vẻ cương chiều trong mắt biến thành kinh ngạc khi nhìn thấy hành lang sạch sẽ. Âm khí đâu rồi? Hình như giống lần trước, rõ ràng lúc ở dưới lầu nhìn thấy khói đen dày đặc, âm khí bốc lên tận trời, nhưng khi lên đến nơi, dù anh có kiểm tra thế nào cũng thấy rất sạch sẽ. Bách Linh Hư không nhịn được lẩm bẩm, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Tôi hơi chột dạ, vừa rồi tôi đã nuốt chửng hết đám ma quỷ không nghe lời đó rồi. Nhưng bố đã nói không được để người trần gian biết thân phận thật của tôi. Dù sao nhân gian là nhân gian, địa phủ là địa phủ. Tôi đảo mắt, chỉ vào phòng bệnh của dì xấu xa. Anh Linh Hư, anh lên đây tìm dì xấu xa sao? Bách Linh Hư lấy lại tinh thần, xoa đầu tôi. Ừ, bảo bảo, chúng ta lặng lẽ đến xem nhé. Anh Linh Hư đi đâu, bảo bảo đi đó. Bách Linh Hư càng thích tôi hơn, thấy tôi nhỏ như vậy mà lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, liền ôm tôi chặt hơn. Bách Linh Hư nhanh chóng đi đến cửa phòng bệnh, vừa định đẩy cửa thì phát hiện cửa không đóng kín, bên trong có tiếng nói chuyện vọng ra, âm lượng không nhỏ, mang theo vẻ khó hiểu và bất mãn. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Tôi trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói bên tai anh Linh Hư, là anh hai. Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh ba, đúng vậy mẹ, dì đã mất hơn 3 tháng rồi, chúng con đều hiểu mẹ và dì thân thiết, nhưng mẹ lại tự tử bằng cách cắt cổ tay vào lúc nửa đêm. Nếu chúng con không đến kịp, mẹ định bỏ rơi chúng con sao? Giọng nói yếu ớt của dì xấu xa vang lên, tư giác, tư thần, mẹ không cố ý, mẹ chỉ là nhất thời bị ma ám. Trong phòng bệnh, Trương Tinh cụp mắt xuống, đáy mắt lóe lên vẻ độc ác. Vì bị phản vệ, cơ thể bà ta bây giờ rất yếu ớt, vừa rồi lại dùng máu để nuôi thứ đó. Nếu tư giác và tư thần không đến kịp, có lẽ máu của bà ta đã bị thứ đó hút cạn. Bây giờ, Trương Tinh đưa tay vỗ nhẹ vào tay Hoắc Tư Giác. Tư giác, mẹ hơi đói, con có thể mua đồ ăn cho mẹ được không? Để tư thần ở lại đây với mẹ là được rồi, mẹ đảm bảo sẽ không bị ma ám nữa. Hoắc Tư Giác nhìn khuôn mặt tái nhợt, hốc hác của mẹ, vô cùng đau lòng. Được, con đi mua ngay. Nói xong, cậu lại dặn dò em trai. Tư thần, em nhất định phải trông chừng mẹ. Hoắc Tư Thần vội vàng gật đầu. Anh hai yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc Tư Giác mím môi, nhìn mẹ thêm lần nữa rồi ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy Bách Linh Hư và Bảo Bảo đứng ngoài cửa, đáy mắt Hoắc Tư Giác thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Cậu theo bản năng nhìn ra sau hai người, không thấy bố. Hoắc Tư Giác vừa định lên tiếng, Bách Linh Hư lắc đầu với cậu. Mặc dù không hiểu, nhưng vì mối quan hệ giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Bách, cộng thêm sự có mặt của Bảo Bảo, cậu vẫn không nói gì, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại. Theo chỉ dẫn của Bách Linh Hư, cậu chừa lại một khe hở nhỏ. Làm xong, Hoắc Tư Giác nhìn Bách Linh Hư, hạ giọng hỏi, ý cậu là sao? Tôi vội vàng đưa tay ra khỏi lòng anh Linh Hư, nói với giọng trẻ con, anh hai, bế Bảo Bảo. Hoắc Tư Giác thuận thế bế tôi lên, xoa đầu tôi, Bảo Bảo. Bố ở nhà ạ, Bảo Bảo tự đến đây. Không chỉ Hoắc Tư Giác mà cả Bách Linh Hư cũng ngẩn người. Hoắc Tư Giác nhanh chóng nhìn Bách Linh Hư, cậu cũng không biết. Bách Linh Hư theo bản năng lắc đầu. Hoắc Tư Giác vừa lấy điện thoại ra định gọi cho bố, vừa bế tôi xuống lầu mua đồ ăn, thì miệng đột nhiên bị tôi bịt lại. Đồng thời, trong phòng bệnh vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất. Hoắc Tư Giác không chút do dự bế tôi xông vào. Bách Linh Hư không vào theo, mà đứng đợi ở ngoài cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh vẫn sạch sẽ, không có chút âm khí nào. Sao lại thế này? Trong phòng bệnh, khi nhìn thấy người nằm dưới đất là Tư Thần, đôi mắt phượng xinh đẹp của Hoắc Tư Giác trợn to, vẻ mặt không dám tin. Mẹ, Tư Thần sao vậy? Trương Tinh không ngờ Hoắc Tư Giác lại quay lại, còn dẫn theo tôi vào, chẳng lẽ Hoắc Trần Lệnh đã đến? Bà ta phớt lờ câu hỏi của Hoắc Tư Giác, giấu hai tay ra sau lưng, bình tĩnh hỏi ngược lại, bố con đâu? Hoắc Tư Giác không suy nghĩ nhiều, đặt tôi xuống, vội vàng kiểm tra tình hình của em trai, gáy Tư Thần sưng một cục lớn. Cậu ấy bị đánh ngất. Khoảnh khắc cậu cúi xuống kiểm tra tình hình của Hoắc Tư Thần, Trương Tinh lại cầm gạt tàn thuốc lá lên, đập mạnh vào Hoắc Tư Giác. Anh hai, cẩn thận. Hoắc Tư Giác khó hiểu quay đầu lại, thấy mẹ cầm gạt tàn thuốc lá đập mạnh vào gáy mình. Còn tôi, người bị cậu đặt sang một bên, lao về phía mẹ cậu như một viên đạn nhỏ, giơ tay đấm một cú. Bốp, mẹ cậu bị đánh văng ra xa mấy mét, đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. Khi nhìn thấy Trương Tinh giơ gạt tàn thuốc lá đánh Hoắc Tư Giác, Bách Linh Hư liền xông vào, kết quả bị tôi giành mất. Nhìn thấy Trương Tinh bị tôi đánh bay, anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, lao đến, lập tức bế tôi lên, đồng thời nhỏ giọng nói với Hoắc Tư Giác sự thật. Tư Giác, bà ta không phải mẹ cậu, bà ta là gì cậu, Trương Tinh. Hoắc Tư Giác như bị điểm huyệt, vẻ mặt cứng đờ, đáy mắt như có thứ gì đó vỡ vụn. Bách Linh Hư lo lắng cho Tư Thần, cũng không quan tâm tin tức này sẽ gây ra cú sốc lớn đến mức nào cho Hoắc Tư Giác, liền nhanh chóng bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ và y tá đến rất nhanh, Trương Tinh và Hoắc Tư Thần nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Hoắc Trần Lệnh, người vẫn luôn tìm kiếm Bảo Bảo, nhận được điện thoại của Tư Giác, vội vàng chạy đến. Hoắc Tư Thần đã được chuyển sang phòng bệnh bên cạnh, cậu bé đã tỉnh lại. Nhìn thấy rất nhiều người vây quanh giường bệnh, cậu bé ngơ ngác, bố, sao mọi người lại nhìn con? Thấy mình đang nằm trên giường bệnh, cậu càng ngơ ngác hơn, con bị sao vậy, mẹ đâu? Hoắc Tư Giác đã biết tất cả từ cuộc gọi với bố, khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ u ám đến đáng sợ, đó không phải mẹ chúng ta, đó là Trương Tinh. Hoắc Tư Thần ngơ ngác, gì, vậy mẹ đâu? Cậu theo bản năng sờ đầu, rồi sờ vào chỗ bị gạt tàn thuốc lá đập trúng, đau đến mức hít một hơi lạnh. Tôi vội vàng chạy đến ôm cậu, nhẹ nhàng gọi, anh ba. Hoắc Tư Thần ngơ ngác nhìn bố. Hoắc Trần Lệnh u ám nói, Tư Thần, người gặp tai nạn xe hơi 3 tháng trước không phải gì con, mà là mẹ con. Hoắc Tư Thần nhớ lại tình huống trước khi ngất xỉu. Khoảnh khắc cậu cúi đầu xuống, mẹ cậu đột nhiên cầm gạt tàn thuốc lá đập mạnh vào đầu cậu. Trước khi mất ý thức, cậu nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn, độc ác của mẹ. Đó tuyệt đối không phải mẹ của họ. Nhưng mẹ của họ sao lại mất được? Hoắc Tư Thần không thể chấp nhận sự thật này. Trong cơn hoảng loạn, cậu ôm tôi khóc nức nở. Mẹ, con muốn mẹ. Nhìn anh ba khóc đến xé lòng, tôi vội vàng ôm cậu, nhớ lại lời bố an ủi khi biết mẹ mất. Anh ba, mẹ yêu chúng ta, phải không ạ? Hoắc Tư Thần đang khóc nức nở lại nghe được lời tôi nói. Đúng vậy, mẹ yêu họ. Càng như vậy, cậu càng không thể chấp nhận việc mẹ đã mất. Cậu bé 7 tuổi, dưới áp lực của bố, phải học hành chăm chỉ hơn những đứa trẻ 7 tuổi khác, cậu hiểu biết nhiều hơn. Cậu biết mình sẽ không còn mẹ nữa, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tôi ôm chặt anh ba, an ủi, mẹ yêu chúng ta, chắc chắn không nỡ nhìn chúng ta đau buồn, đúng không ạ? Hoắc Tư Thần, vâng. Tôi hôn lên má anh ba, nép vào lòng cậu, vậy chúng ta không được khóc. Chúng ta càng khóc, càng đau buồn, mẹ ở dưới suối vàng biết được, có phải sẽ càng đau buồn hơn không? Không chỉ Hoắc Tư Thần mà cả Hoắc Tư Giác đang kìm nén cảm xúc bên cạnh cũng đỏ hoe mắt. Hoắc Trần Lệnh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa, rồi bước đến, vỗ nhẹ vào vai Tư Giác, dẫn cậu đến chỗ tôi và Tư Thần, ôm ba đứa trẻ vào lòng. Tư Thần, Bảo Bảo nói đúng, nếu mẹ con biết các con đau buồn như vậy, mẹ sẽ càng đau buồn hơn, con muốn mẹ càng đau buồn hơn sao? Hoắc Tư Thần vội vàng lắc đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, không muốn ạ, bố, sau này con sẽ không nghịch ngợm nữa, con sẽ không làm bố mẹ giận nữa, bố bảo gì trả mẹ lại cho con được không? Hoắc Trần Lệnh cúi đầu, xoa đầu con trai út, anh không giấu giếm gì, kể lại toàn bộ sự việc về vụ tai nạn xe hơi. Trong lòng anh, dù các con còn nhỏ, nhưng cũng là con trai, những gì nên biết thì phải biết. Hoắc Tư Thần nghe xong, sững sờ, sau khi sững sờ, cậu nổi giận, vậy là gì đã hại chết mẹ sao bố? Hoắc Tư Giác đỏ hoe mắt cuối cùng cũng lên tiếng, họ xử lý rất sạch sẽ, không chỉ mình gì. Hoắc Trần Lệnh nhìn con trai thứ hai với ánh mắt tán thưởng, còn có ông bà ngoại và cậu cả của các con. Hoắc Tư Giác siết chặt tay, chàng trai trẻ nheo mắt. Con biết rồi, Hoắc Tư Thần dù sao cũng còn nhỏ, không bình tĩnh được như anh hai, bố, bây giờ con sẽ đi tìm ông ngoại. Chưa kịp để Hoắc Trần Lệnh lên tiếng, Hoắc Tư Giác đã túm lấy cổ áo cậu, bây giờ đi tìm họ có thể khiến mẹ sống lại sao? Tôi âm thầm tính thời gian, mẹ nuôi đã mất hơn 3 tháng rồi, nhà bố nuôi có rất nhiều tiền, dù là chôn cất dưới danh nghĩa của gì, nhìn cũng không tệ, chắc là không cần xếp hàng đầu thai đâu. Nhưng tôi có thể hỏi riêng Minh Vương, bố ơi, tôi nhẹ nhàng ôm anh ba, nói với cậu sự thật. Anh ba, mẹ không sống lại được nữa rồi. Hoắc Tư Thần lại muốn khóc, nhưng lại sợ mẹ biết được sẽ càng đau buồn hơn, nên cố gắng nhịn xuống. Cậu vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng nói, bố sẽ xử lý. Hoắc Tư Thần còn muốn nói gì đó, nhưng Hoắc Tư Giác đã kéo cậu ra khỏi phòng bệnh. Vừa lúc bác sĩ và y tá đẩy Trương Tinh vẫn đang hôn mê trở về. Hoắc Trần Lệnh dặn dò hai con trai chăm sóc Bảo Bảo, rồi ở lại phòng bệnh. Bách Linh Hư đã ra khỏi phòng bệnh từ lâu, vẫn luôn đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy ba người đi ra, ánh mắt anh dừng lại trên người Bảo Bảo đang được Hoắc Tư Thần bế. Bảo Bảo, em có thấy khó chịu ở đâu không? Bảo Bảo có âm dương nhãn, hơn nữa lúc nãy ở đây âm khí rất nặng, lỡ như âm khí xâm nhập vào cơ thể, Bảo Bảo còn nhỏ, chắc chắn sẽ bị ốm nặng. Tôi chui ra khỏi lòng anh ba, xoay một vòng tại chỗ, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy cười cong cong. Anh Linh Hư, Bảo Bảo không sao ạ? Hoắc Tư Giác nhận ra Bách Linh Hư có điều muốn nói, hơn nữa lại quá quan tâm đến Bảo Bảo. Linh Hư, sao cậu lại hỏi Bảo Bảo như vậy? Bách Linh Hư do dự một chút. Tôi nhìn anh hai với vẻ mặt ngây thơ, vì Bảo Bảo giống anh Linh Hư, có thể nhìn thấy những cư dân nên sống ở địa phủ ạ. Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần, người vừa mới khóc sưng mắt, nhìn nhau. Vậy có thể nhìn thấy mẹ chúng ta không? Tôi lắc đầu, không thấy nữa rồi ạ. Hoắc Tư Thần lập tức chán nản. Hoắc Tư Giác lại nghĩ nhiều hơn, vậy Bảo Bảo, lúc nãy em lên đây có phải đã nhìn thấy thứ gì không nên thấy không? Bách Linh Hư là người duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Bách có thể giao tiếp với âm dương, cũng là người thừa kế của nhà họ Bách, chắc chắn sẽ là gia chủ tiếp theo của nhà họ Bách. Tôi sợ làm anh hai và anh ba sợ, đảo mắt, Bảo Bảo thấy một số khói đen, âm u. Hoắc Tư Giác lập tức hiểu khói đen mà Bảo Bảo nói là gì, khóe miệng giật giật. Trên đời này thực sự có những thứ đó sao? Hoắc Tư Thần không hiểu, tâm trạng cậu không tốt, cau mày nhìn xung quanh, khói đen ở đâu, sao anh không thấy? Hoắc Tư Giác xoa đầu đứa em trai ngốc nghếch của mình, nhìn Bách Linh Hư. Linh Hư, hay là cậu giúp Bảo Bảo kiểm tra kỹ lại đi. Dù Bảo Bảo có thể nhìn thấy những thứ đó, nhưng con bé mới 3 tuổi rưỡi, lỡ như có chuyện gì thì sao? Tôi không nhịn được nhảy tại chỗ vài cái, thậm chí còn chạy vòng quanh anh hai. Anh hai, Bảo Bảo thực sự không sao. Bảo Bảo khỏe lắm, những thứ đó không làm gì được Bảo Bảo đâu. Bảo Bảo có bố Minh Vương chống lưng mà, là công chúa duy nhất của địa phủ, đám ma quỷ không có mắt đó dám bắt nạt Bảo Bảo sao? Bách Linh Hư nhớ đến lời của ông nội, biết Bảo Bảo đặc biệt, chắc là không sao. Nhưng để đề phòng, tối nay Bảo Bảo hãy đến nhà họ Bách ở với tôi. Hoắc Tư Giác bế tôi, người vẫn đang nhảy nhót, vào lòng. Được, tôi và Tư Thần cũng đi cùng các cậu. Tư Thần lau nước mũi, ưỡn ngực. Đúng vậy, tôi không quên mục đích đến đây, có anh hai ở đây, không cần tôi tìm, đã biết căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô ở đâu rồi. Tôi nhìn anh hai với ánh mắt sáng rực, tuyệt quá anh hai. Bây giờ chúng ta đến căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô mà anh đã đến lúc trước đi. Chắc chắn ở đó có vấn đề, chúng ta đến đó xem sao. Theo những sự việc kỳ lạ dần dần xảy ra, mọi người quyết định đến khám phá bên trong tòa lâu đài kỳ bí đó. Hoắc Tư Giác cúi đầu nhìn đồng hồ, đến đó chắc cũng gần sáng rồi. Nếu bố biết được, chắc chắn sẽ mắng cho mà xem. Tôi ôm cổ cậu, nũng nịu, anh hai, đi mà, chúng ta cùng đi nhé, ở đó thực sự có vấn đề, anh không tin Bảo Bảo sao, hu hu. Hoắc Tư Giác lập tức đầu hàng, đi, đi, đi ngay. Bố luôn để mặc họ, hơn nữa khi họ ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo, vấn đề an toàn không lớn. Tôi cười hí hí, nụ cười như một viên kẹo bông gòn mềm mại, ngọt ngào vô cùng. Được rồi anh hai. Bốn người trước tiên trở về nhà cũ họ Bách. Vì Bách Linh Hư là gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Bách, hơn nữa thân phận đặc biệt. Nhà họ Bách luôn để mặc vị gia chủ tương lai này muốn làm gì thì làm, đi sớm về muộn hay cả đêm không về, người giúp việc nhà họ Bách đã quen rồi. Nhìn thấy cậu chủ dẫn theo ba đứa trẻ, hai lớn một nhỏ, về nhà, người giúp việc hơi ngạc nhiên. Bách Linh Hư có mái tóc đen tuyền, trông thanh tú, nho nhã, nhưng lại có quyền uy tuyệt đối. Đây là nhị thiếu gia, tam thiếu gia và tiểu thư nhà họ Hoắc. Tối nay họ ở lại đây, mọi người lui xuống đi. Dì giúp việc vội vàng gật đầu, vâng, cậu chủ. Đợi dì giúp việc rời đi, Bách Linh Hư dẫn họ đến sân của mình. Linh Hư, chúng ta không phải đi ngoại ô sao? Bách Linh Hư gật đầu, đi theo tôi, bên này có một cánh cửa nhỏ, chúng ta đi từ đây, sẽ không có ai đi theo. Hoắc Tư Giác không chút do dự đi theo, cậu biết Bách Linh Hư lo lắng vệ sĩ nhà họ Hoắc biết chuyện rồi báo cho bố họ. Cậu còn đang nghĩ cách thoát khỏi đám vệ sĩ đó, không ngờ Bách Linh Hư đã sắp xếp đâu ra đấy. Còn về vấn đề an toàn, chỉ cần không gặp phải tên côn đồ hung ác, võ công của họ đủ để đối phó. Bốn đứa trẻ, ba lớn một nhỏ, nhanh chóng rời khỏi nhà cũ họ Bách. Đi thêm một đoạn nữa, Bách Linh Hư đưa ba người lên một chiếc xe Việt giã. Hoắc Tư Thần kinh ngạc nhìn Bách Linh Hư đang lái xe. Anh Linh Hư, anh có bằng lái rồi sao, chưa đủ tuổi đâu. Bách Linh Hư cười, không có bằng lái, nhưng anh biết lái. Tôi được anh hai bế, ngồi ở ghế phụ, nghe thấy lời của anh Linh Hư, vui vẻ gật đầu, lái xe không bằng lái thôi mà, không sao đâu, cư dân địa phủ ai cũng lái xe không bằng lái hết. Bảo Bảo, em thực sự hiểu nghĩa của việc lái xe không bằng lái sao? Tôi nghiêm túc gật đầu, hiểu chứ, là không có bằng lái mà. Không chỉ không có bằng lái đâu, Bảo Bảo còn thấy rất nhiều xe không có cả vô lăng mà vẫn chạy được đấy. Hoắc Tư Thần há hốc mồm, còn Hoắc Tư Giác, người đang bế tôi, lại suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe tôi nói. Bảo Bảo chắc chắn đang nói về những thứ đó, bởi vì Bảo Bảo có thể nhìn thấy những thứ mà họ không thấy. Hoắc Tư Giác hạ giọng hỏi tôi, Bảo Bảo không sợ sao? Đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng của tôi đầy vẻ ngơ ngác, sợ gì ạ? Hoắc Tư Giác cười, quả nhiên người không biết thì không sợ. Cậu cưng chiều xoa đầu tôi, ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng trên người tôi, khóe miệng nhếch lên. Không có gì phải sợ, có các anh ở đây rồi. Tôi hơi khó hiểu, nhưng thấy tâm trạng anh hai đã ổn định hơn rất nhiều, tôi cũng vui vẻ, còn những thứ khác không quan trọng. Vì vậy, tôi yên tâm nép vào lòng anh hai. Hoắc Tư Giác lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần, đưa cho tôi. Bảo Bảo, quà gặp mặt của anh hai tặng em. Hoắc Tư Thần ở ghế sau lấy lại tinh thần, cũng đưa cho tôi một chiếc hộp. Bảo Bảo, đây là quà của anh ba. Tôi vui vẻ nhận lấy, mở chiếc hộp nhỏ của anh hai ra, bên trong là một chiếc chìa khóa. Chiếc hộp nhỏ của anh ba cũng là một chiếc chìa khóa, nhưng hai chiếc chìa khóa rõ ràng khác nhau. Mặc dù tôi không hiểu tại sao hai anh lại tặng chìa khóa cho mình, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Bách Linh Hư đang lái xe tháo một miếng ngọc bội trên cổ xuống, đưa cho tôi. Bảo Bảo, đây cũng là quà gặp mặt của anh Linh Hư. Hoắc Tư Giác nhìn thấy miếng ngọc bội, nheo mắt, định nói gì đó, thì tôi đã vui vẻ cất vào túi, chớp chớp đôi mắt long lanh. Bảo Bảo cũng có quà muốn tặng cho ba anh ạ. Hoắc Tư Giác thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn tôi, là gì vậy? Tôi đảo mắt, vẻ mặt thần bí, anh Linh Hư dừng xe lại một chút, quà Bảo Bảo tặng cần phải nhắm mắt lại mới được. Bách Linh Hư không do dự, mỉm cười đáp, được. Xe dừng lại bên đường, tôi giục ba anh nhắm mắt lại, nhanh nhắm mắt lại đi, Bảo Bảo sắp tặng quà cho ba anh rồi. Hoắc Tư Thần cũng giục, Bảo Bảo nhanh lên, anh ba đang đợi xem quà của Bảo Bảo đây. Thấy ba anh nhắm mắt lại, tôi không chút do dự cắn ngón tay mình, máu lập tức chảy ra. Tôi nhanh chóng đưa tay, chấm lên khóe miệng của ba anh. Máu khi chạm vào khóe miệng của ba người liền trở nên vô hình, ngay lập tức khô lại, biến mất không còn dấu vết. Ba người đều cảm nhận được điều khác thường. Tư Thần mở mắt ra đầu tiên, cậu sờ khóe miệng, sạch sẽ, không có gì cả. Bảo Bảo, em tặng anh ba cái gì vậy? Tôi cười hí hí, tình yêu ạ, bố Minh Vương nói thứ quý giá nhất trên đời là tình yêu bao la vô bờ bến. Tôi gật đầu thật mạnh, vâng, tình yêu đích thực. Hoắc Tư Giác và Bách Linh Hư cũng mở mắt ra. Hoắc Tư Giác cười giải thích, ý của Bảo Bảo là hôn phải không? Cái chạm vừa rồi rất giống Bảo Bảo hôn họ, rất nhẹ, rất mềm, còn có mùi sữa thoang thoảng. Hôn họ thì được, dù sao cũng là anh em, nhưng hôn Bách Linh Hư. Hoắc Tư Giác giật khóe miệng, nhưng đây là em gái mà bố mang về cho họ, chỉ có một em gái mềm mại, thơm tho này thôi. Hoắc Tư Giác không nỡ trách mắng, liền bế tôi lên, dạy dỗ, không được tùy tiện hôn con trai, kể cả khóe miệng cũng không được. Tôi nghiêng đầu nhìn anh hai, hơi hoang mang, khó hiểu, nhưng anh hai nói gì cũng đúng, là người nhà, tôi tin tưởng vô điều kiện. Con biết rồi anh hai. Trong ba người, chỉ có Bách Linh Hư trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cảm ơn món quà của Bảo Bảo. Mặc dù anh sinh ra đã có âm dương nhãn, nhưng vì tuổi tác và tu vi, anh ít khi sử dụng. Cái này vừa có lợi vừa có hại, có thể nhìn thấy những thứ đó, nhưng cũng sẽ bị những thứ đó để mắt tới. Nếu không có đủ khả năng tự bảo vệ mình, gặp phải kẻ khó chơi, hậu quả khó mà lường được. Mà món quà của Bảo Bảo khiến anh lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, tu vi tăng vọt, giác quan nhạy bén hơn trước. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong phạm vi 100 mét, tất cả sinh vật đều không thể trốn thoát, bao gồm cả những bóng đen đang lang thang. Hơn nữa, anh cảm nhận rõ ràng những bóng đen đang di chuyển kia khi nhìn về phía họ đều mang theo vẻ kiêng dè. Bách Linh Hư cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng vừa được Bảo Bảo hôn. Bảo Bảo rốt cuộc là người như thế nào? Còn Hoắc Tư Thần vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt với một bóng đen đang lắp đầu cho mình cách đó 10 mét. Hoắc Tư Thần hét toáng lên, a a a, người lắp đầu. Hoắc Tư Giác trừng mắt nhìn đứa em trai ngốc nghếch, nửa đêm rồi, em hét cái gì? Hoắc Tư Thần run rẩy nói, người đó không có đầu. Hoắc Tư Giác cạn lời, anh thấy em mới không có não. Người không có đầu ôm đầu mình, kêu a a, thu hút sự chú ý của những bóng đen đang lang thang xung quanh. Những bóng đen đồng loạt nhìn sang. Hoắc Tư Giác nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhìn qua kính chắn gió về phía phát ra tiếng động. Ôi chao, cả một đám tàn tật. Không đầu, cụt tay, cụt chân, nửa đầu không biết đi đâu. Hoắc Tư Giác thầm nghĩ, chẳng lẽ mắt mình có vấn đề, hay là đầu óc có vấn đề rồi. Ôm chặt tôi, Hoắc Tư Giác vội vàng dụi mắt. Dụi xong, buông tay ra đầu của một người xuyên qua kính chắn gió, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tư Giác. Hoắc Tư Giác mặt trắng bệch. Hoắc Tư Thần bò lại, co rúm người lại giữa ghế lái và ghế phụ, run rẩy. Anh hai, có. Tôi chợt nhớ ra một vấn đề, tôi căn bản không phải là người. Máu của tôi có thể khiến cư dân địa phủ kiêng dè, nhưng nếu người thường ăn vào, sẽ mở âm dương nhãn, nhìn thấy những thứ mà họ vốn không thấy được. Tôi chột dạ, vội vàng đưa tay che mắt anh hai và anh ba. Anh hai, anh ba, đừng nghĩ, đừng nhìn. Hoắc Tư Thần run rẩy, sắp khóc, Bảo Bảo, làm sao mà đừng nghĩ, đừng nhìn được. Không phải thứ mà anh không muốn nhìn thì nó sẽ không tồn tại sao? Tôi nghiêm túc gật đầu, đúng vậy anh ba, anh mau đừng nghĩ, không có gì cả. Đôi mắt Hoắc Tư Thần không nghe lời, đảo khắp nơi. Xe của họ đã bị bao vây, tứ phía đều là những thứ cụt tay, cụt chân, thậm chí còn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng. Trong xe có người kìa, mau xem chớt chưa. Nhanh lên, tranh thủ lúc chưa hồi hồn, tao còn thiếu một cánh tay, mau giật xuống lắp cho tao. Tao thiếu một con mắt. Cái đầu này không vừa với cổ tao, tao đổi cái khác. Hoắc Tư Thần, có ma. Những thứ bên ngoài nghe thấy tiếng hét thảm thiết, liền đồng loạt hét lên kinh hãi. A là trẻ con còn sống. Vừa nói ai dám động vào trẻ con sẽ bị nguyền rủa cả họ, mau chạy. Một luồng gió âm u thổi qua, cả thế giới yên tĩnh. Bách Linh Hư định xuống xe chiến đấu, chưa kịp mở cửa xe, đã thấy đám ma quỷ chạy mất dạng. Tôi buông tay, chột dạ nhìn anh ba đang run rẩy. Anh ba, chúng đi rồi, anh không sao chứ? Hoắc Tư Thần ôm lấy tôi, khóc lóc. Anh ba không ổn chút nào, anh ba sắp tè ra quần rồi, hu hu. Tôi càng chột dạ hơn, nhỏ giọng nói, anh ba, xin lỗi, Bảo Bảo không cố ý để các anh nhìn thấy những thứ đó. Nhưng trên đời này có những thứ đó, bố và anh hai đều đã gặp rồi. Máu của Bảo Bảo chính là hơi thở của Bảo Bảo, có hơi thở của Bảo Bảo, những thứ đó tuyệt đối không dám động vào người nhà của Bảo Bảo. Hoắc Tư Thần ôm tôi, hôn hai cái, Không liên quan đến bảo bảo, là anh ba nhát gan quá. Với cả, trông chúng luộm thuộm quá, sao lại ra đường với bộ dạng đó chứ? Tôi đột nhiên thấy anh ba nói đúng, liền nhíu mày gật đầu. Đúng vậy, chúng quá luộm thuộm, phải sửa đổi mới được. Lát nữa bảo bảo phải nói với bố Minh Vương, sau này cư dân địa phủ ra ngoài phải ăn mặc chỉnh tề, không được cụt tay, cụt chân, dọa người ta. Người nào nhát gan ngất xỉu, bố Minh Vương lại phải tăng ca. Nói xong, tôi nhìn anh hai vẫn luôn im lặng. Anh hai, anh nói đúng không? Hoắc Tư Giác đúng là sống lâu lên, cậu bé trấn tĩnh lại, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mang đến cho Hoắc Tư Thần cảm giác an toàn. Anh hai, anh không sợ sao? Hoắc Tư Giác vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đặc, cũng tạm. Khuôn mặt Hoắc Tư Thần trắng bệch, nhưng sau khi xác định xung quanh sạch sẽ, cậu bé lại tràn đầy năng lượng. Bách Linh Hư cũng không sao, khởi động xe lại. Trên xe, Hoắc Tư Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, tu ừng ực một chai nước lớn. Hoắc Tư Giác nghĩ nhiều hơn, ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi. Bảo bảo, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cúi đầu, nghịch ngón tay, ánh mắt ngây thơ, hơi tủi thân nhìn anh hai, nhỏ giọng nói, là do bảo bảo vừa rồi lỡ tay mở âm dương nhãn cho anh hai và anh ba. Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần sững sờ. Cái gì, âm dương nhãn, chúng ta cũng có thể có sao? Hoắc Tư Thần biết tình hình nhà họ Bách nên không dám tin nhìn Bách Linh Hư. Anh Linh Hư, âm dương nhãn nhà họ Bách các anh không phải là rất hiếm gặp, gần như đã đứt đoạn truyền thừa rồi sao, thế hệ các anh chỉ có mình anh thôi. Bách Linh Hư cũng thấy khó hiểu, bảo bảo rõ ràng rất khác biệt. Anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nói ra, chỉ xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng. Xưa nay, núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Trung Quốc rộng lớn, nhân tài, chúng ta chẳng là gì cả. Hoắc Tư Thần ngạc nhiên, nếu nhà họ Bách chẳng là gì cả, vậy những gia tộc danh tiếng khác của Trung Quốc còn ra cái gì? Ông nội nhà anh cũng mời ông nội em xem phong thủy mà. Sau khi đám ma quỷ đó bỏ đi, nỗi sợ hãi của Hoắc Tư Thần cũng biến mất, cậu bé lại hoạt bát trở lại. Bảo bảo, anh hai, anh ấy có thể nhìn thấy những thứ đó mãi sao? Cậu vừa phấn khích vừa sợ hãi, dù sao cũng là con trai, ban đầu bị dọa, nhưng bây giờ thấy bảo bảo bình tĩnh như vậy, cậu cảm thấy mình cũng có thể chịu đựng được, cậu vẫn là anh ba của bảo bảo mà. Tôi chớp chớp đôi mắt đen láy, anh ba, cái này có thể kiểm soát được, anh muốn nhìn thấy thì sẽ thấy, không muốn thấy thì sẽ không thấy gì cả. Âm dương nhãn do con gái Minh Vương mở, chính là có thể tự do đóng mở như vậy. Hoắc Tư Thần vừa kích động, vừa tò mò, vừa hơi sợ hãi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đèn đường, cảnh vật ven đường, những chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua, hay vài người đi bộ, sạch sẽ, không có gì cả. Hoắc Tư Thần thở phào nhẹ nhõm, mẹ ơi, sợ chết mất, kết quả là không có gì cả. Hoắc Tư Giác lớn hơn cậu 6 tuổi, ngông cuồng, tà mị, sau khi chấp nhận việc trên đời này thực sự có những thứ đó, cộng thêm việc có người nhà họ Bách ở bên cạnh. Cậu dần dần thả lỏng, rồi cười nham hiểm, nhắc nhở đứa em trai ngốc nghếch, Tư Thần, em nhìn kỹ mấy người đi đường kia đi. Hoắc Tư Thần không suy nghĩ nhiều, ngây ngốc ổ một tiếng, vừa nhìn, suýt chút nữa cậu ngất xỉu. Một người mặt mũi bê bết máu, một người chỉ có nửa khuôn mặt, còn một người là bộ xương khô. Hoắc Tư Thần hét lên kinh hãi, Hoắc Tư Giác nhanh tay bịt miệng cậu, hét nữa thì chúng sẽ bị thu hút đến đây, cho em ngắm kỹ hơn đấy. Hoắc Tư Thần, ba chấm. Tôi nhìn anh ba đang run rẩy, nhẹ nhàng nhắc nhở, anh ba, đừng nghĩ đến chúng, anh sẽ không thấy nữa. Hoắc Tư Thần lại muốn khóc, đầu óc cậu toàn là ba khuôn mặt khủng khiếp đó, càng không muốn nghĩ lại càng rõ ràng. Một tiếng rưỡi sau, xe dừng lại trên bãi đất trống trước một khu nhà bỏ hoang. Hoắc Tư Thần không kiểm soát được suy nghĩ của mình, lấy khăn quàng đỏ trong túi áo ra, che mắt lại. Muốn xem thì xem, không muốn xem thì không thấy gì cả. Hoắc Tư Giác bình tĩnh lại, bế tôi xuống xe, cẩn thận quan sát xung quanh. Mặc dù không thấy gì, nhưng trực giác mách bảo cậu ở đây có vấn đề. Bảo bảo, tại sao anh hai không thấy chúng? Tôi liếc nhìn tòa biệt thự cổ kính, đổ nát, hoang tàn ẩn mình trong đám cỏ dại cách đó không xa, đôi mắt đen láy xuyên qua từng lớp tường, nhìn thấy những bóng đen gần như hòa làm một với bức tường. Anh hai, chúng trốn rồi. Đúng là trốn rồi, máu Minh Vương chảy ra, yêu ma quỷ quái trong vòng trăm dặm, kẻ nào dám ló mặt ra, đặc biệt là những kẻ không tuân theo quy tắc của địa phủ như chúng. Nếu không phải ở đây có trận pháp dẫn dắt, chúng đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Bách Linh Hư cau mày, trốn rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường xa xa, rồi gật đầu. Vâng, ở phía sau bức tường trong biệt thự, anh Linh Hư, anh không thấy sao? Bách Linh Hư đột nhiên cảm nhận được âm khí ở đó, hình như rất nguy hiểm, rất nồng đậm. Nhưng dù sao anh cũng là người, không có khả năng xuyên tường như tôi. Nghe tôi nói, Bách Linh Hư bắt đầu nghi ngờ bản thân. Anh được giới huyền học và gia tộc coi là thiên tài trẻ tuổi, nhưng so với tôi, anh thực sự chẳng là gì cả. Bách Linh Hư lấy ra vài lá bùa hộ mệnh đưa cho Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần. Hai người đợi ở đây, tôi đến đó xem sao. Tôi vội vàng nói, anh Linh Hư, bảo bảo cũng đi. Bách Linh Hư vừa định từ chối, Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần đồng thời lên tiếng, chúng ta cùng đi. Bách Linh Hư lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ, không được, quá nguy hiểm, âm khí ở đó rất nặng, chắc chắn có rất nhiều thứ. Tôi tự bảo vệ mình thì không sao, nhưng đông người quá tôi không chăm sóc hết được. Tôi cảm nhận được những cư dân hoang dã trong biệt thự rõ ràng đang lo lắng bất an, còn anh Linh Hư rất lo lắng cho họ. Nghĩ một lát, tôi gật đầu, vậy được rồi, anh Linh Hư cẩn thận nhé. Có bố Minh Vương phù hộ, anh Linh Hư nhất định sẽ bình an vô sự. Tôi quay đầu, hào hứng hỏi anh hai và anh ba, anh hai, anh ba, chúng ta chơi trò chơi nhé. Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần nhìn tòa biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô, khóe miệng đồng thời giật giật, chơi trò chơi ở đây. Tôi nhìn trái nhìn phải, cây cối ở đây rậm rạp, hơn nữa còn có nhà cửa làm vật che chắn tự nhiên, rất thích hợp để chơi trốn tìm, Hoắc Tư Giác hơi nghẹt thở. Ở đây tối om, lại còn ở vùng ngoại ô hẻo lánh, biệt thự bỏ hoang, nửa đêm chơi trốn tìm. Từ tòa biệt thự cách đó không xa đột nhiên vang lên giọng nữ cười khúc khích, quyến rũ khó tả. Trốn tìm à, chị thích, chị có thể tham gia không? Mắt tôi sáng lên, nhanh chóng nhìn sang. Được ạ, chị mau đến đây. Người phụ nữ quyến rũ lại cười khúc khích, như đang che miệng, rất e thẹn. Bên đó có con trai à, chị ngại quá. Tôi nhìn anh hai và anh ba, Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần đều căng thẳng. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía tòa biệt thự bỏ hoang. Chị ơi, anh Linh Hư của Bảo Bảo đã vào rồi, bên đó cũng có con trai rồi mà. Tiếng cười quyến rũ của người phụ nữ dừng lại, giọng nói trở nên âm u, có đàn ông vào rồi sao? Tôi gật đầu lia lịa, vâng ạ, Bảo Bảo vừa thấy anh Linh Hư vào đó. Người phụ nữ cười khúc khích, tiếng cười khiến Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần nổi da gà, vậy à, nhưng hai anh vẫn nhanh chóng che chở tôi ở giữa. Tôi nắm lấy cánh tay đang run lên bần bật của anh ba, nhẹ nhàng an ủi, anh ba, chị ấy muốn chơi trốn tìm với chúng ta kìa, chúng ta mau vào thôi. Không chỉ Hoắc Tư Thần mà cả Hoắc Tư Giác cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Bảo Bảo, người phụ nữ đó có thể không phải là người. Tôi cứ tưởng anh hai hỏi người chị đó ở đâu, liền giơ ngón tay mũm mĩm chị đó đang treo trên cây hòe lớn kia kìa. Hoắc Tư Giác, Hoắc Tư Thần, ba chấm. Bảo Bảo, nghĩ cho trái tim nhỏ bé của anh ba em đi, đừng nói nữa. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, vâng. Nói xong, tôi nắm tay hai anh, đi về phía người chị đang treo trên cây hòe lớn. Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần, cứu mạng, em gái họ sao lại như vậy? Người phụ nữ mặc váy trắng nhìn thấy một đứa trẻ dẫn theo hai chàng trai trẻ đi tới, cười không ngậm được miệng. Ôi chao, hôm nay đúng là may mắn, ba đứa ngốc. Người phụ nữ mặc váy trắng bước xuống khỏi xích đu, xách váy chạy về phía ba đứa trẻ. Bé con ngoan quá, hi hi hi, chúng ta cùng chơi trốn tìm nhé, các em trốn, chị tìm. Tìm được một đứa thì ăn một đứa, tìm được hai đứa thì ăn cả đôi, được không? Tôi vỗ tay, được ạ, 3 phút nhé. 3 phút mà không tìm thấy Bảo Bảo cũng sẽ ăn chị đấy. Người phụ nữ cười khúc khích, âm khí tỏa ra khắp nơi. Được thôi, ai thua sẽ làm bữa khuya cho người kia. Nói xong, người phụ nữ liếm môi, ba đứa, xiên nướng ăn hay là kho tàu nhỉ? Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ mặc váy trắng, toàn thân Hoắc Tư Giác nổi da gà. Không phải vì người phụ nữ này xấu xí, mà ngược lại, cô ta rất xinh đẹp, quyến rũ. Nếu không phải nhìn thấy âm khí dày đặc xung quanh cô ta, Hoắc Tư Giác tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện đó. Mà bây giờ, cậu chỉ muốn dẫn em trai và em gái bỏ chạy. Nhưng cậu lại không kéo tôi đi được, còn Hoắc Tư Thần thì không chịu nổi nữa, ngất xỉu. Người phụ nữ cười khẩy, hi hi hi, đã ngất một đứa rồi. Tôi nắm tay anh hai, đi về phía tòa biệt thự, bỏ mặc người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đó mút mát môi, hồi tưởng lại hương vị thơm ngon của bữa khuya hôm trước. Hi hi hi, chị đếm đến 10, trò chơi bắt đầu nhé, 1, 2, chị đến rồi đây. Hoắc Tư Giác nhét lá bùa hộ mệnh mà Bách Linh Hư đưa cho vào tay tôi. Vừa đặt Hoắc Tư Thần xuống, Hoắc Tư Giác mới nhận ra một vấn đề, tôi đang cõng Tư Thần sao? Tôi mới 3 tuổi rưỡi, đứng còn chưa cao bằng chân Tư Thần, sao tôi cõng được cậu ấy? Hoắc Tư Giác đưa tay định đỡ Hoắc Tư Thần, nhưng tôi đã tránh được. Bảo Bảo có sức mạnh bẩm sinh, không chỉ cõng anh ba, mà cõng cả anh hai cũng được, anh hai đừng lo. Hoắc Tư Giác định nói gì đó, nhưng người phụ nữ mặc váy trắng đã đuổi đến. Bảo Bảo, chạy mau. Hoắc Tư Giác bùng nổ sức mạnh, cõng Hoắc Tư Thần, bế tôi lên, chạy thục mạng. Thôi được, dù sao cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là chơi đùa với thức ăn thôi. Anh hai thích thì cứ để anh ấy chơi thêm một chút. Hoắc Tư Giác cõng Hoắc Tư Thần, bế tôi, chạy một mạch hơn 100 mét, nhanh chóng đến cổng biệt thự. Cũng không quan tâm bên trong thế nào, cậu lao thẳng vào. Người phụ nữ bên ngoài rõ ràng không phải người tốt, bên trong ít nhất còn có Bách Linh Hư. Giọng nói âm u, nham hiểm của người phụ nữ vang lên ngay sau lưng, đầu gần như chạm vào đầu Hoắc Tư Thần đang được cõng trên lưng. Hoắc Tư Thần đúng lúc này tỉnh lại, vừa mở mắt ra, cậu đã đối diện với đôi mắt trắng dã của người chết. Cậu bật dậy, nhảy khỏi vai Hoắc Tư Giác, trong cơn giận dữ, cậu đấm thẳng vào người phụ nữ, chửi ầm lên, đệt, còn chưa xong à, thật sự coi tao là đồ bị dọa cho sợ sao, đồ quỷ đáng ghét, giỏi lắm à, không có thân thể, không có mặt mũi, âm khí mù mịt như bom khói, sợ người ta không biết mày đã chết sao, muốn ăn tao à, đến đây. Tao mấy hôm nay toàn ăn sầu riêng, cắn một miếng là đầy bụng, đảm bảo nhuộm mày thành màu vàng của cứt sầu riêng, khiến mày nổi tiếng khắp nơi, hôi thối khắp trời đất. Người phụ nữ mặc váy trắng hét lên thảm thiết khi Hoắc Tư Thần chạm vào cô ta. Đồng thời, Bách Linh Hư chạy đến, dán một lá bùa lên lưng người phụ nữ. Người phụ nữ lập tức không thể cử động, rồi cơ thể dần dần trở nên mờ ảo. Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ mặc váy trắng thậm chí không thể duy trì hình dạng, biến thành một làn khói đen. Tôi nhân lúc anh hai và anh ba bị làn khói đen thu hút, há miệng hút sạch làn khói đen. Đêm khuya, đường tối om, Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần chỉ cảm thấy một luồng gió âm u thổi qua, người phụ nữ mặc váy trắng biến mất cùng với luồng gió. Hoắc Tư Giác vỗ vai em trai, "Tư Thần, giỏi lắm." Hoắc Tư Thần giật mình, "Đệt, ai đó?" Quay đầu lại thấy là anh hai, cậu vừa vỗ ngực vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, "Anh hai, ở đây." Anh cứ nói thẳng, "Đừng vỗ em sợ thật đấy." Âm khí đột nhiên biến mất, Hoắc Tư Giác dùng âm dương nhãn quan sát xung quanh, không tìm thấy gì, đoán rằng thứ đó chắc là bị thương bỏ chạy rồi. Vừa rồi không phải em rất mạnh mẽ sao? Hoắc Tư Thần đỏ mặt, ho khan, anh hai, đó là em liều mạng đấy, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái khăn quàng đỏ che mắt của em bị rơi mất khi anh cõng em chạy, vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt người chết, thà chết chứ không chịu khuất phục, anh hai, thứ đó đâu rồi? Tôi cười hí hí, chết rồi. Hoắc Tư Thần không dám tin, em lợi hại vậy sao, đánh chết cả thứ đó được. Hoắc Tư Giác cười khẩy, cậu không bỏ lỡ tia sáng đỏ lóe lên khi Tư Thần chạm vào con ma đó. Nhìn lá bùa trong tay phải của em đi. Hoắc Tư Thần a một tiếng, vội vàng xòe bàn tay phải ra. Không biết từ lúc nào, lá bùa đã hóa thành cho bụi. Hoắc Tư Thần nuốt nước bọt, nhìn Bách Linh Hư đang kiểm tra xung quanh. Bách Linh Hư đầy đầu dấu chấm hỏi, mặc dù anh đã khống chế thứ đó, nhưng anh không mạnh đến mức khiến nó biến mất ngay lập tức. Chẳng lẽ là do tôi làm? Tôi vẫn luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hoắc Tư Giác. Hoắc Tư Giác thấy anh ta có vẻ nghi ngờ, bế tôi đi tới. Linh Hư, sao vậy? Nhìn thấy Hoắc Tư Giác, Bách Linh Hư không nói ra nghi ngờ trong lòng. Nơi này hẻo lánh, thường có những thứ đó xuất hiện, nhưng tối nay, vừa vào trong, những thứ đó đã thoát khỏi sự ràng buộc, chạy mất dạng. Chúng ta về rồi nói, ngày mai anh sẽ đến đây xem lại kỹ càng. Hoắc Tư Giác gật đầu, được. Vẫn là Bách Linh Hư lái xe, Hoắc Tư Giác bế tôi, Hoắc Tư Thần ngồi ghế sau. Trở về sân của Bách Linh Hư ở nhà cũ họ Bách, Bách Linh Hư lấy một thứ từ trong túi quần ra, đưa cho Hoắc Tư Giác. Đó là một chiếc vòng tay nữ. Thấy quen không? Hoắc Tư Giác thực sự thấy quen, tuần trước, cậu cả gọi điện cho cậu, nói rằng anh họ Trương Kế Phong và bạn gái Lư Lan Lan gặp trục trặc tình cảm, Lư Lan Lan chạy đến khu biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô định tự tử. Cậu cả đang ở nơi khác, không về kịp, bảo cậu đến đó tìm cách ngăn cản. Chiếc vòng tay của Lư Lan Lan sao lại ở đây? Bách Linh Hư không biết của ai, trên vòng tay vốn có âm khí rất nặng, sau khi tôi nhặt được đã tiêu trừ hết. Bất cứ ai đeo nó chắc chắn sẽ bị âm khí ảnh hưởng. Hoắc Tư Giác cau mày, chiếc vòng tay này cậu không chỉ chạm vào mà còn đeo trên người khoảng 3 ngày. Hôm đó, khi cậu đến, đã thuyết phục được Lư Lan Lan. Sau khi Lư Lan Lan về nhà, đã đưa chiếc vòng tay cho cậu, nói rằng đó là đồ Trương Kế Phong tặng, cô ta không cần nữa. Cậu định trả lại cho anh họ, nhưng 3 ngày liền không tìm thấy anh họ nên đã đeo chiếc vòng tay trên người 3 ngày. Vừa nghĩ đến đây, điện thoại trong túi quần reo lên. Cuộc gọi đến từ Bạch Cảnh Vân, bạn cùng bàn của cậu. Tư Giác, Lư Lan Lan tự tử vì cậu. Hoắc Tư Giác đầy đầu dấu chấm hỏi. Lư Lan Lan tự tử vì tôi. Bạch Cảnh Vân hơi không chắc chắn. Ừ, cậu lên diễn đàn trường xem đi. Hoắc Tư Thần ngồi ghế sau đột nhiên lên tiếng. Anh hai, Lư Lan Lan không phải là bạn gái mới của anh sao? Hoắc Tư Giác không chút do dự phản bác. Từ bao giờ anh có bạn gái? Hoắc Tư Thần trừng mắt nhìn cậu. Tuần trước chứ còn gì nữa. Sau khi anh từ ngoại ô về, anh đã nói với em là anh đang yêu. Cả tuần đó, ngày nào anh cũng cầm điện thoại nói chuyện với Lư Lan Lan. Hoắc Tư Giác và Bách Linh Hư cụp mắt nhìn chiếc vòng tay trên tay Hoắc Tư Giác. Tư Giác, cậu bị gài bẫy rồi. Còn ai gài bẫy cậu? Câu trả lời đã rõ ràng. Hoắc Tư Giác mím môi, khuôn mặt vốn phóng khoáng, tà mị trở nên lạnh lùng như băng. Cậu mở diễn đàn trường học, quả nhiên nhìn thấy tin tức Lư Lan Lan tự tử. Tôi ngồi trong lòng cậu, đương nhiên cũng nhìn thấy. Người chị xấu xa bị tôi ăn thịt không phải là Lư Lan Lan tự tử trong ảnh. Hoắc Tư Giác lướt qua tin tức trên diễn đàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Nhà họ Trương định lợi dụng cái chết của Lư Lan Lan để kéo tôi xuống nước. Lư Lan Lan đã chết, không có người làm chứng. Giọng nói mềm mại của tôi vang lên, vẫn có thể làm chứng ạ. Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần chợt nghĩ đến điều gì đó, đồng thời quay đầu nhìn Bách Linh Hư. Bách Linh Hư có thể giao tiếp với âm dương, chỉ cần linh hồn của Lư Lan Lan còn đó, vẫn có thể làm chứng. Bách Linh Hư mỉm cười, chúng ta đến nhà Lư Lan Lan, chắc vẫn còn kịp. Bốn người đi thẳng đến nhà Lư Lan Lan. Nhà Lư Lan Lan nằm trong một khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô, xe không vào được. Bách Linh Hư dừng xe ở cổng khu chung cư, Hoắc Tư Giác bế tôi xuống xe. Bách Linh Hư và Hoắc Tư Thần cùng nhau đi vào khu chung cư. Tôi dụi mắt, nơi này kỳ lạ, tôi không nhìn thấy bất kỳ bóng đen nào, sạch sẽ đến mức bất thường. Xã hội loài người có rất nhiều thứ tôi không hiểu, nhưng tôi quá rõ thói quen sinh hoạt của cư dân địa phủ. Lư Lan Lan mới tự tử mấy hôm nay, hơn nữa ảnh chụp trong phòng tắm nhà cô ấy. Sinh mạng rất quý giá, Lư Lan Lan tự tử là không tôn trọng sinh mạng, ở địa phủ sẽ bị phạt tù. Lẽ ra địa phủ sẽ cử người đến dẫn hồn, nhưng ở đây lại không có bất kỳ dấu vết nào của địa phủ. Không đúng, tôi ngáp, mắt rơm rớm, giọng nói mềm mại, cảm ơn anh hai. Hoắc Tư Giác nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng, sau khi bị gài bẫy, đáy mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng. Bảo bảo ngoan, ngủ đi. Bách Linh Hư đi một vòng, không thấy gì bất thường. Thật kỳ lạ. Hoắc Tư Thần cau mày, anh Linh Hư, kỳ lạ chỗ nào? Bách Linh Hư cẩn thận quan sát xung quanh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bách Linh Hư nói, mọi người nhìn kỹ xem, gần đây quá sạch sẽ. Vì có thể giao tiếp với âm dương nên dù còn trẻ, Bách Linh Hư cũng biết địa phủ hiện tại bận rộn đến mức nào. Nhưng dù bận rộn đến đâu, chỉ cần có người chết ở nhân gian, dù là tai nạn hay tự tử, địa phủ đều sẽ cử người đến dẫn hồn ngay lập tức. Nhưng Lư Lan Lan tự tử hôm qua, người của địa phủ hôm qua đến đón cô ấy, mà ở đây lại không có bất kỳ dấu vết nào của người địa phủ để lại. Điều này không đúng, có người đã giở trò ở đây. Mặc dù Hoắc Tư Giác không hiểu những điều này, nhưng đêm nay cậu đã được mở mang tầm mắt, lập tức nghĩ đến một chuyện. Nhà họ Trương biết quan hệ giữa nhà họ Hoắc chúng ta và nhà họ Bách rất tốt, chắc chắn sẽ xóa sạch mọi dấu vết, bao gồm cả Lư Lan Lan đã chết. Bách Linh Hư nghiêm mặt, mọi người lên xe đi. Tôi đang giả vờ ngủ trong lòng anh hai, đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy cổ áo anh hai. Anh hai, bảo bảo biết chị Lư Lan Lan ở đâu rồi. Bách Linh Hư, Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần đồng loạt nhìn tôi, bảo bảo biết. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ở biệt thự nhà họ Trương, bị nhốt trong một cái lọ nhỏ. Mặc dù lời tôi nói nghe có vẻ vô căn cứ, nhưng ở đây quả thực có vấn đề, nhà họ Trương là đối tượng tình nghi lớn nhất. Hoắc Tư Giác nhìn đồng hồ, trước tiên về nhà họ Bách, trời sáng rồi chúng ta đến nhà họ Trương. Hoắc Tư Giác xoa đầu tôi, bây giờ muộn quá rồi, bảo bảo phải đi ngủ thôi. Bảo bảo không cần ngủ buổi tối, bảo bảo có thể ngủ buổi sáng. Bách Linh Hư hỏi tôi có phải Lư Lan Lan gặp nguy hiểm không? Tôi lắc đầu, không ạ, bị nhốt thôi. Hoắc Tư Thần tò mò nhìn tôi, bảo bảo, sao em biết? Tôi không thể nói ra, liền chớp chớp mắt, phồng má, giọng nói mềm mại, bảo bảo vừa nằm mơ thấy. Tin hay không tin? Bách Linh Hư và Hoắc Tư Giác không chút do dự gật đầu, bảo bảo, chúng tôi tin em. Tôi vui vẻ cười khúc khích, tin bảo bảo là đúng rồi, mơ của bảo bảo rất linh nghiệm. Bốn đứa trẻ lại lên đường về nhà họ Bách. Sáng sớm hôm sau, bốn đứa trẻ vẫn đang ngủ, nhà họ Hoắc đã trở nên náo nhiệt vì có khách đến. Anh cả nhà họ Trương, Trương Quốc Đống, dẫn theo em gái Trương Tinh, người vốn đang nằm viện, vừa vào cửa đã cau có. Hoắc Trần Lệnh, anh chăm sóc Tiểu Ninh nhà chúng tôi như vậy sao? Người em thứ hai nhà họ Trương, Trương Quốc Lâm, cười giả lả. Đúng vậy, dù sao Tiểu Ninh cũng sinh cho anh ba đứa con trai, không có công lao cũng có khổ lao. Anh nhận nuôi một đứa con gái không rõ lai lịch mà không nói với cô ấy một tiếng thì thôi, sao còn để mặc đứa con gái đó đánh cô ấy làm gì có lỗi với anh. Nhà họ Trương hùng hổ đến hỏi tội. Trương Tinh mặt trắng bệch, trông rất yếu ớt, vừa khóc vừa dịu dàng bênh vực Hoắc Trần Lệnh. Anh cả, anh hai, em bảo các anh đưa em về chứ không phải để các anh xen vào chuyện nhà em. Ba anh em nhà họ Trương phối hợp ăn ý, hoàn toàn không cho Hoắc Trần Lệnh cơ hội lên tiếng, đã kết tội đứa con gái mà anh nhận nuôi, nói rằng tất cả đều là lỗi của đứa con gái đó. Trương Tinh vội vàng giải thích. Anh cả, anh hai, bảo bảo mới 3 tuổi rưỡi, con bé cái gì cũng không hiểu, con bé không cố ý đánh em. Trương Quốc Lâm cau mày, Trần Lệnh, không phải anh nói em, nếu em thực sự thích con gái, em và Tiểu Ninh còn trẻ, tự sinh một đứa không phải tốt hơn sao? Hoắc Trần Lệnh vẫn luôn im lặng, nhìn ba anh em nhà họ Trương với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói uy nghiêm, Tiểu Ninh, các người còn nhớ đến cô ấy sao? Trương Quốc Đống chột dạ, nhưng nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo, liền lạnh lùng nhìn Hoắc Trần Lệnh, Trần Lệnh, ý anh là sao, Tiểu Ninh đang đứng đây. Trương Quốc Lâm phụ họa, đúng vậy, Trần Lệnh, anh nói như vậy Tiểu Ninh sẽ rất buồn. Hoắc Trần Lệnh nhìn quản gia La hiểu ý, giơ tay lên. Cửa phòng khách nhanh chóng đóng lại, không chỉ cửa phòng khách mà cả cổng nhà họ Hoắc cũng đóng lại. Hai anh em nhà họ Trương cảm thấy không ổn, nhanh chóng nhìn nhau. Trương Tinh yếu ớt đi đến bên cạnh Hoắc Trần Lệnh, nắm lấy tay anh. Trần Lệnh, anh làm gì vậy? Hoắc Trần Lệnh nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, né tránh sự đụng chạm của cô ta, không hề che giấu sự ghê tởm của mình. Làm gì? Anh cười nhạt, lạnh lùng vô tình, đóng cửa đánh chó. Vừa dứt lời, Trương Quốc Đống tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hoắc Trần Lệnh, anh ăn nói cho cẩn thận. Dù sao chúng tôi cũng là anh vợ của anh, là cậu của ba đứa con trai anh. Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng mỉa mai, cũng là gì của chúng. Trương Tinh run lên, suýt chút nữa ngã xuống, vội vàng vịn vào tay vịn ghế sofa. Trần Lệnh, anh đang nói gì vậy? Em là vợ anh, Trương Ninh mà, Tiểu Ninh đã mất trong vụ tai nạn xe hơi 3 tháng trước rồi. Hoắc Trần Lệnh không muốn mất thời gian xem bọn họ diễn kịch, anh nhìn Giang Lâm, người đã đợi sẵn bên cạnh, cho bọn họ xem đi. Giang Lâm tiến lên một bước, ba anh em nhà họ Trương thấy vậy, ít nhiều cũng có chút chột dạ. Nhưng nghĩ lại, cao nhân mà bố bỏ ra số tiền lớn mời về đã cam đoan chắc chắn không có vấn đề. Thời gian qua, Hoắc Trần Lệnh đối với nhà họ Trương trong công việc còn tốt hơn cả khi Trương Ninh còn sống, đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Họ cho rằng Hoắc Trần Lệnh có thể đã nghe được điều gì đó, bây giờ chỉ đang dọa dẫm họ. Chỉ cần giữ vững, chẳng mấy chốc toàn bộ tập đoàn Hoắc thị sẽ thuộc về họ. Mặt khác, Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần bị đánh thức bởi điện thoại của cậu và nhị cậu. Sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt buồn ngủ của Hoắc Tư Giác dần dần trở nên u ám theo những lời người bên kia nói. Nhưng khi cậu lên tiếng, giọng nói lại đầy vẻ lo lắng. Vâng nhị cậu, con đến ngay. Kết thúc cuộc gọi, ba đứa trẻ đến nhà họ Trương. Ông bà Trương đều ở nhà, thấy bọn họ đến hơi ngạc nhiên. Bà Trương cười mỉa mai, đôi mắt đục ngầu nhìn Bách Linh Hư và tôi, Tư Giác, Tư Thần. Mẹ các con còn chưa biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, nó còn đánh mẹ các con mà các con lại nhận nó làm em gái. Sao các con lại trở nên hồ đồ như vậy? Nhớ đến những gì bố nói, Hoắc Tư Thần bùng nổ. Bà ngoại, bà chắc chắn mẹ con còn sống sao? Bà Trương chột dạ, quát, Tư Thần, con đang nói gì vậy? Mẹ con vẫn sống sờ sờ ra đó, sao con lại không chắc chắn mẹ con còn sống? Tuy con cái nhà họ Hoắc đều chưa trưởng thành, nhưng do được Hoắc Trần Lệnh dạy dỗ nghiêm khắc nên hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng nhạy bén hơn. Huống hồ Hoắc Tư Thần đã bị Trương Tinh đánh, dù không bị đánh, nhà họ Trương và nhà họ Hoắc đều không chút do dự tin tưởng bố mình. Hoắc Tư Thần như một chú bò tót giận dữ, vừa tức giận vừa căm hận, mắt đỏ hoe, đó căn bản không phải mẹ con, đó là Trương Tinh. Ông Trương nghiêm mặt, Hoắc Tư Giác, giáo dục của con đâu? Hoắc Tư Giác cười lạnh, giáo dục. Tôi ngáp, buồn ngủ, kéo tay áo anh hai, anh ba, chị Lư Lan Lan ở phòng trong cùng bên phải tầng 3. Chị ấy bị nhốt trong một cái lọ nhỏ, chúng ta lên đó đưa chị ấy xuống nhé. Hoắc Tư Thần biết căn phòng đó, anh ba đi. Ông Trương không ngồi yên được nữa, đứng phắt dậy. Hoắc Tư Thần, con nói con không có giáo dục, con còn không coi ông ngoại ra gì sao? Tôi mở to đôi mắt rơm rớm, nhìn ông Trương, ông ơi, chán ông đen sì, âm khí bao quanh, ông chắc sống không quá tối nay đâu. Ông Trương tức đến mức suýt chút nữa phun máu, con nhóc thối tha, mày nguyền rủa tao. Tôi lắc đầu nghiêm túc giải thích với ông ta, không phải nguyền rủa đâu ạ, là cái bóng của ông nói. Ông Trương suýt chút nữa ngất xỉu. Âm dương nhãn của anh em nhà họ Hoắc vẫn còn, nên sau khi tôi nói xong, họ cũng nhìn thấy âm khí bao quanh người ông Trương. Hai anh em vừa cảm thấy phức tạp, vừa thấy lạnh lòng khi nghĩ đến việc nhà họ Trương lại dám để Trương Tinh thay thế mẹ mình. Hoắc Tư Giác lên tiếng, Tư Thần, em đi lấy cái lọ. Hoắc Tư Thần tuy còn nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Ông bà Trương muốn ngăn cản, nhưng chân già yếu làm sao ngăn được. Họ gọi người giúp việc đến, nhưng người giúp việc cũng không ngốc, thấy là cậu chủ nhà họ Hoắc, làm sao dám ngăn cản. Hoắc Tư Thần nhanh chóng lên lầu. Ông Trương thấy không ngăn được, lập tức gọi điện thoại, vừa nghe người bên kia dặn dò, vừa nhìn Hoắc Tư Giác và hai đứa trẻ với ánh mắt nham hiểm. Được, tôi biết rồi. Ông ta cầm lấy chén trà trên bàn, đập mạnh xuống đất. Chén trà vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay ông ta, máu nhỏ xuống. Hoắc Tư Giác chỉ nghĩ ông ta tức giận, không để ý. Khi cậu thấy âm khí quanh người ông Trương đột nhiên tăng mạnh, rồi lan ra khắp phòng khách, cậu biết có chuyện không ổn. Bách Linh Hư cau mày, sắc mặt nghiêm trọng, cậu khởi động trận pháp. Đồng thời, trên lầu vang lên tiếng gầm gừ của Hoắc Tư Thần, đồ quỷ đáng ghét, tránh ra cho tao, đừng tưởng tao sợ chúng mày. Bên ngoài rõ ràng nắng đẹp, nhưng căn biệt thự rộng lớn trong nháy mắt lại trở nên tối tăm, âm khí mù mịt. Chẳng mấy chốc, Hoắc Tư Giác và Bách Linh Hư phát hiện xung quanh tối đen, họ đang ở trong màn sương đen, dù ở rất gần, vẫn không nhìn thấy nhau. Hai người giật mình, đồng thời quay đầu tìm người, bảo bảo, hai tay tôi mỗi tay nắm một người. Vốn đang buồn ngủ vì bị nắng chiếu vào, tôi đột nhiên tỉnh táo. Ban đầu tôi còn tưởng bố Minh Vương gọi tôi về địa phủ, kết quả vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi nhăn nhó. Đây là trận pháp tụ âm. Quay người lại, ngay phía trước là cổng biệt thự. Trận pháp này vẫn chưa hoàn chỉnh, vẫn còn cơ hội chạy ra ngoài. Tôi nhìn thấy nguyên liệu yêu thích, mắt sáng lên. Vừa định ăn hết, giọng nói lạnh lùng của ông Trương vang lên trong màn sương đen. Muốn chạy, muộn rồi, Tư Giác, Tư Thần, đừng trách ông ngoại, hãy trách tại sao các con lại mang họ Hoắc. Tôi được anh hai bế lên, tôi thấy anh hai đang cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa định nói với anh hai đừng sợ, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, tôi đã thấy anh hai lấy điện thoại ra, nhanh chóng bật chức năng ghi âm. Tôi nghiêng đầu, im lặng ngậm miệng lại, hình như anh hai có việc cần làm, tôi đợi lát nữa rồi ăn. Tư Giác đã trưởng thành rồi, vậy ông ngoại định nhân cơ hội này diệt chúng con, giống như đã hại chết mẹ chúng con sao? Giọng nói của ông Trương vừa già nua vừa lạnh lùng, xé bỏ lớp vỏ bọc nhân từ bao năm để lộ bộ mặt thật, ai bảo mẹ các con không nghe lời. Đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Hoắc, lại không giúp đỡ nhà mẹ đẻ, chúng ta cần cô ta làm gì? Bà Trương ở bên cạnh nói thêm, đúng vậy, càng lớn càng không biết điều, cứ tưởng lấy chồng rồi thì có chỗ dựa, chẳng lẽ không biết chỗ dựa lớn nhất của phụ nữ là nhà mẹ đẻ sao? Đáy mắt Hoắc Tư Giác tràn ngập lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, vậy nên mẹ con gặp tai nạn xe hơi đều là do các người sắp đặt. Vợ chồng ông Trương có hai cô con gái sinh đôi, con gái lớn Trương Ninh sinh ra đã có sức khỏe tốt, con gái út Trương Tinh thì luôn ốm yếu. Lúc đó, điều kiện gia đình không tốt, lại có hai con trai, nên vợ chồng ông Trương đã gửi con gái lớn về quê cho người già chăm sóc. Mãi đến khi người già qua đời, Trương Ninh được đón về, lúc đó cô đã 10 tuổi. Lòng ông bà Trương đã thiên vị, con gái út thông minh, lanh lợi được nuôi dưỡng bên cạnh, còn con gái lớn xa lạ chỉ gặp nhau vài lần vào dịp lễ Tết, ông bà Trương đương nhiên thiên vị con gái út. Năm đó, khi Hoắc Trần Lệnh kết hôn, nếu không phải họ coi trọng Hoắc Tam gia, thì người gả vào nhà họ Hoắc không phải là Trương Ninh, mà là Trương Tình. Kết quả không ngờ, Hoắc Trần Lệnh, người mà họ không coi trọng, lại trở thành người nắm quyền nhà họ Hoắc. Con gái út muốn trở thành Hoắc phu nhân. Con gái lớn không thân thiết với họ, hơn nữa luôn từ chối để nhà họ Hoắc giúp đỡ nhà họ Trương. Lâu dần, tình thân vốn đã mong manh càng phai nhạt, chỉ còn lại sự bất mãn và oán hận. Nghĩ đến đây, bà Trương bất mãn hừ lạnh, ai bảo cô ta không biết điều. Vị trí Hoắc phu nhân vốn dĩ thuộc về Tiểu Tinh. Thấy anh hai tức giận, tôi vội vàng ôm cổ anh hai, há miệng ăn sạch âm khí. Ăn đến miếng cuối cùng, tôi liếm môi, nhìn Bách Linh Hư đang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Âm khí bị tôi nuốt sạch, biệt thự trở lại bình thường, sáng sủa, yên tĩnh, nắng rực rỡ. Ông bà Trương lại vô cùng kinh hãi. Bà Trương trừng mắt, sao lại thế này? Ông Trương cũng tái mặt, thậm chí hắc khí trên trán còn đậm hơn rất nhiều. Tôi nằm trên vai anh hai, chớp chớp mắt, hai tay nắm lấy cổ anh hai, cố gắng chắp tay chào Bách Linh Hư. Đáng tiếc tay tôi quá ngắn, cánh tay lại mũm mĩm, không thể chắp tay được, biến thành những ngón tay chọc vào nhau, trông rất buồn cười. Nhưng là do tôi làm, chỉ thấy đáng yêu thôi. Mặc dù Bách Linh Hư kinh ngạc trước tình trạng của tôi, nhưng vẫn gật đầu. Tôi lập tức cười toe toét, nằm trên vai anh hai, đôi mắt chớp chớp, làm tan chảy trái tim Bách Linh Hư. Trên lầu, Hoắc Tư Thần đã ôm một cái lọ tròn xuống. Ông Trương vừa nhìn đã thấy rợn tóc gáy, bà Trương cũng sợ hãi lùi lại. Hai người muốn tranh giành, nhưng lại sợ hãi. Hoắc Tư Giác lấy điện thoại ra, gọi 110. Bà Trương đột nhiên tỉnh táo lại, giục ông cụ nhanh chóng gọi cho Lý Thiên Sư, rồi gọi cho con trai cả và con trai thứ hai, bảo họ về ngay. Ông Trương tái mặt gật đầu, hai người vừa lo lắng vừa sợ hãi gọi điện thoại. Bên ngoài biệt thự vang lên tiếng động cơ gầm rú. Chẳng mấy chốc, một chiếc Maybach màu đen chạy vào. Khi nhìn thấy biển số xe tứ quý 8, đồng tử của ông bà Trương co rút lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giang Lâm xuống xe, nhanh chóng mở cửa ghế sau. Hoắc Trần Lệnh mặc vest đen trắng bước xuống xe. Dưới ánh nắng mặt trời, anh như mang theo ánh mặt trời rực rỡ, tỏa ra khí chất lạnh lùng. Chỉ cần liếc nhìn, ông bà Trương đã thấy chân mềm nhũn, phải vịn vào nhau. Trần Lệnh, sao anh lại đến đây? Hoắc Trần Lệnh phớt lờ hai người, sải bước vào phòng khách, ánh mắt lướt qua bốn đứa trẻ. Hoắc Tư Giác đoán được ý của bố, vội vàng nói, bố, chúng con đều ổn. Hoắc Trần Lệnh nắm lấy tay tôi thấy bố đến, liền đưa tay ra, nũng nịu, bố, bế con. Hoắc Trần Lệnh vội vàng bế tôi từ tay con trai thứ hai, cúi đầu nhìn tôi. Hai mí mắt của tôi như sắp không mở nổi, chắc là đêm qua lại thức khuya rồi. Anh véo mũi tôi, bảo sao vậy? Tôi há miệng ngáp, cố gắng mở to mắt nhìn bố, giọng nói mềm mại, bố, bảo buồn ngủ quá. Bố đến rồi, âm khí đã bị tôi tiêu diệt hết, tên thiên sư đứng sau chắc chắn sẽ bị phản vệ, lại có bố và anh Linh Hư ở đây, tôi thấy ổn rồi. Nhìn tôi buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt, nhưng vẫn cố gắng nhíu mày để giữ tỉnh táo, Hoắc Trần Lệnh không nhịn được cười, được rồi. Hoắc Trần Lệnh vừa vỗ nhẹ lưng tôi, vừa nhìn cái lọ trong tay con trai út, bên trong là gì? Hoắc Tư Giác giải thích, là linh hồn của Lư Lan Lan. Hoắc Trần Lệnh, kể từ khi biết nhà họ Trương không chỉ ra tay với anh, mà còn ra tay với Tư Giác. Anh đã cho Giang Lâm chú ý đến tất cả tin tức liên quan đến hai bố con họ, nên đương nhiên anh cũng biết chuyện trên diễn đàn trường Tư Giác. Chuyện của người sống anh có thể giải quyết, nhưng Lư Lan Lan đã chết rồi. Chưa đợi Hoắc Trần Lệnh lên tiếng, Bách Linh Hư đã chủ động nói, chú Hoắc, chuyện này cháu có thể giúp được. Hoắc Trần Lệnh dịu dàng nói, cảm ơn. Ông bà Trương trước giờ luôn tránh mặt Hoắc Trần Lệnh, dù anh là con rể của họ. Không ngờ hôm nay Hoắc Trần Lệnh lại đột nhiên đến nhà, hơn nữa còn hùng hổ như vậy. Bà Trương lo lắng cho ba đứa con, run giọng hỏi, Quốc Đống, Quốc Lâm bọn họ đâu? Ba đứa con đều đến nhà họ Hoắc, tại sao chỉ có Hoắc Trần Lệnh trở về? Hoắc Trần Lệnh nhìn nhà họ Trương thêm một cái cũng thấy chướng mắt, đồ đã lấy được, bọn trẻ đều ổn. Anh bế tôi, gật đầu với ba đứa trẻ, chúng ta về nhà. Ba chàng trai trẻ gật đầu, đi theo anh. Bà Trương tức giận quát, Hoắc Trần Lệnh, anh đứng lại, Quốc Đống nhà chúng tôi bọn họ đâu? Hoắc Trần Lệnh không quay đầu lại, bọn họ cấu kết với Trương Tinh mưu sát, đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi, còn các người, cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Vừa dứt lời, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Ông bà Trương không chỉ chân tay mềm nhũn mà toàn thân như bị rút hết sức lực. Sao lại thế này, Lý Thiên Sư không phải nói chắc chắn thành công sao? Hai người mặt mày tái mét, chưa kịp hoàn hồn, xe cảnh sát đã đến. Xin hỏi có phải ông Trương Chí Minh và bà Thái Vân Châu không? Hai người liên quan đến một vụ tai nạn giao thông 3 tháng trước, mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến. Khi ông bà Trương bị đưa đi, Hoắc Tư Giác đột nhiên xuống xe. Cảnh sát, cháu có bằng chứng. Ông bà Trương muốn ngăn cản, nhưng xe cảnh sát chở họ đã đi mất. Tư Giác, chúng tôi là ông bà ngoại của cháu. Hoắc Tư Giác phớt lờ, đưa điện thoại của mình cho cảnh sát. Khi tôi tỉnh dậy lúc hơn 9 giờ tối, nhà họ Trương đã bị bắt giam vì bằng chứng rõ ràng. Vì chuyện của nhà họ Trương, sự hợp tác giữa tập đoàn Hoắc Thị và nhà họ Trương đương nhiên bị dừng lại. Hoắc Trần Lệnh với tư cách là người nắm quyền nhà họ Hoắc, bận rộn tối mặt, không thể ở bên tôi, đành dặn dò hai con trai chăm sóc em gái. Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần vì chuyện của nhà họ Trương mà tâm trạng sa sút, nhân lúc em gái ngủ, hai anh em đã đến nghĩa trang thăm mẹ. Về đến nhà, hai anh em vẫn luôn ở trong phòng trên lầu trông chừng tôi. Trông chừng một lúc, vì đêm qua thức cả đêm, hai anh em cũng ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, trên chiếc giường công chúa màu hồng chỉ còn lại hai anh em. Hoắc Tư Thần dụi mắt, anh hai, bảo đâu? Hoắc Tư Giác vẫn còn mơ màng, nghe thấy hai chữ bảo, lập tức tỉnh táo, nhìn xung quanh, trong phòng không thấy tôi đâu. Hoắc Tư Giác nhớ đến chuyện gặp tôi và Bách Linh Hư ở bệnh viện đêm hôm trước, da đầu tê dại, chết rồi, bảo bảo chắc chắn lại ra ngoài chơi rồi. Nói xong, cậu chạy ra khỏi phòng, xuống lầu. Hoắc Tư Thần vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi, anh hai, đêm hôm khuya khoắt, bảo bảo mới 3 tuổi rưỡi, có thể đi đâu chơi? Hoắc Tư Giác cười nhạt, nhắc nhở cậu, đêm hôm khuya khoắt, ở biệt thự bỏ hoang ngoại ô, chơi trốn tìm với đám ma quỷ đó, em nói con bé có thể đi đâu chơi? Hoắc Tư Thần dựng tóc gáy. Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần vội vàng xuống lầu, chạy từ phòng khách ra cổng. Khi hai người sắp chạy ra khỏi cổng, giọng nói mềm mại của tôi vang lên sau lưng, anh hai, anh ba, hai anh muốn ra ngoài chơi sao? Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần nhanh chóng quay đầu lại. Tay trái tôi cầm một xiên thịt cừu nướng, tay phải cầm một con cua lớn, miệng dính đầy dầu mỡ, ngẩng đầu nhìn họ với đôi mắt sáng long lanh, cho bảo bảo đi cùng được không? Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần lập tức mềm lòng. Sau khi trải qua kích thích tinh thần và chạy nước rút 100 mét, Hoắc Tư Giác còn đỡ, Hoắc Tư Thần vừa thả lỏng, đã ngã phịch xuống bãi cỏ xanh mướt. Tôi bước những bước chân ngắn, chạy đến trước mặt anh ba, tối nay chơi ở đây sao? Hoắc Tư Thần thở hổn hển nhưng không quên trả lời em gái, gật đầu lia lịa. Hoắc Tư Giác lau mồ hôi lạnh trên trán, gió lạnh thổi qua, lưng lạnh toát. Cậu như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn phía sau. Quản gia La xách một cái vali lớn đi từ ngoài vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt đồng bộ trở nên kinh hãi. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Vẫn là tôi chú ý đến anh hai và quản gia La, nhẹ nhàng hỏi. Anh hai, quản gia La, hai người đang chơi trò chơi 123 người gỗ à? Họ cộng lại tuổi cũng đủ làm ông nội rồi, chơi trò gì mà 123 người gỗ? À, đều bị đối phương dọa sợ. Hoắc Tư Giác hoàn hồn trước, quay người ngồi xuống bên cạnh tôi, xoa đầu tôi. Ừ, tôi chớp chớp mắt, mong chờ nhìn cậu. Không vui thì anh hai chơi gì, chơi game. Hoắc Tư Thần thở hổn hển, gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, chơi game. Mắt tôi sáng lên, anh hai, anh ba, vậy chúng ta đi chơi game nhé. Bách Linh Hư vừa đến từ nhà họ Bách, vừa hay nghe thấy lời tôi, các em muốn chơi game sao? Thấy anh Linh Hư đến, tôi vội vàng chạy đến ôm chân anh Linh Hư, anh đến rồi. Ôm anh Linh Hư, tôi phát hiện mùi hương khiến tôi hắt xì hơi trên người anh đã biến mất, thay vào đó là mùi hương trúc nhàn nhạt, rất dễ chịu. Tôi rất thích mùi hương đó, liền bò lên người anh. Bách Linh Hư vừa định cúi người bế tôi lên, Hoắc Tư Giác đã nhanh tay bế tôi trước, Linh Hư, sao cậu lại đến đây? Bách Linh Hư là đến tìm tôi, dù sao anh cũng tận mắt thấy tôi há miệng nuốt chửng màn xương đen âm u đó. Màn xương đen đó không chỉ có âm khí mà còn có những hồn ma vất vưởng bị trận pháp tụ âm thu hút đến. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc nói chuyện này. Bách Linh Hư mỉm cười, anh ta rất đẹp trai, cười lên càng đẹp trai hơn. Tôi nhìn Bách Linh Hư, hỏi, anh Linh Hư, anh chơi game cùng chúng em không? Bách Linh Hư cầu còn không được, được chứ. Anh véo má tôi, chỉ có anh hai và anh ba chơi cùng em là chưa đủ sao? Tôi ngoan ngoãn nói, đông người cho vui ạ. Địa phủ là một đại gia đình, tôi lại được bố Minh Vương nuôi dạy tự do, quen với không khí náo nhiệt. Hoắc Tư Thần lập tức nói, bảo bảo nói đúng, đông người cho vui. Anh hai, chúng ta ra quán net chơi nhé, càng náo nhiệt càng có không khí. Thằng em ngốc này lại mất trí rồi, em gái đáng yêu của nhà mình kìa, họ còn chưa chơi đủ, Bách Linh Hư lại đến cướp mất. Tôi reo lên, đúng rồi, đi quán net đông người, anh hai, đi mau. Hoắc Tư Giác nhắc nhở tôi, bảo bảo, bây giờ là buổi tối, phải đi ngủ, nếu không bố sẽ lo lắng, em sẽ không cao lên được. Tôi rất sợ không cao lên được, cuối cùng đành nhịn đau từ bỏ, vậy bố khi nào về ạ? Hoắc Tư Giác nói, bố dạo này bận lắm, ăn ngủ đều ở công ty, không biết khi nào về. Nhưng anh hai và anh ba sẽ ở nhà chăm sóc bảo bảo, ở nhà cũng có máy chơi game, chơi 2 tiếng rồi ngủ, được không? Tôi nhìn anh hai, ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ, bảo bảo nghe lời anh hai. Hoắc Tư Giác còn tưởng phải mất rất nhiều công sức mới dỗ dành được tôi, không ngờ tôi lại ngoan ngoãn như vậy. Cậu bế tôi đi, đi ăn chút gì đó, ăn no rồi chơi. Tôi vẫy tay với Bách Linh Hư và anh ba, anh Linh Hư, anh ba, đi nhanh đi, ăn no rồi chơi game. Bách Linh Hư và Hoắc Tư Thần vội vàng đuổi theo. Ăn tối xong, bốn người đến phòng ở góc đông tầng 2. Đó là một phòng chơi game, có đủ loại thiết bị chơi game tiên tiến nhất. Tôi hoa mắt, anh hai, khi nào chúng ta bắt đầu chơi game, chơi luôn như vậy sao, có hỏng không? Hoắc Tư Giác cười xoa đầu tôi, không đâu, những thiết bị này đều được sản xuất hàng đầu, không dễ hỏng như vậy. Hoắc Tư Thần đã bật bốn thiết bị. Hoắc Tư Giác định bế tôi chơi, nhưng thấy tôi hào hứng và tò mò, nên để tôi tự mình xem trước. Tôi vừa xuống đất, vừa nhìn đông ngó tây, sờ mó khắp nơi, vô cùng tò mò. Theo tiếng Hoắc Tư Thần, anh hai, bảo bảo, anh Linh Hư, bắt đầu, trong phòng game rộng lớn vang lên bốn tiếng vỡ vụn. Tôi đập nát bốn máy chơi game đang bật, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào máy thứ 5, vẻ mặt như mèo con nhìn chằm chằm vào con chuột sắp ra khỏi hang, vừa cảnh giác vừa tràn đầy sát khí. Hoắc Tư Giác, Hoắc Tư Thần và Bách Linh Hư đợi một lúc. Tôi thấy máy chơi game thứ 5 không sáng lên như bốn máy trước, liền gãi đầu, quay sang nhìn anh hai ngồi bên cạnh. Anh hai, sao trò chơi này vẫn chưa sáng? Hoắc Tư Giác theo bản năng ấn nút nguồn. Khoảnh khắc máy chơi game sáng lên, tôi đã đấm nát nó. Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần không khỏi nuốt nước bọt. Bảo Bảo, em chơi trò chơi này. Tôi nhìn cậu với vẻ mặt ngây thơ, lực quá nhỏ, vỡ chưa đủ nát. Nhưng nếu Bảo Bảo dùng lực mạnh hơn, đập thủng tường thì không tốt lắm. Bách Linh Hư nhẹ nhàng xoa đầu tôi, Bảo Bảo, trò chơi không phải chơi như vậy. Tôi khó hiểu, không phải đập sao? Hoắc Tư Giác giải thích, là chơi, nhưng không phải dùng vũ lực đập phá. Tôi ồ một tiếng, ra là vậy, nếu không, máy chơi game này sẽ không chạy, chỉ biết chịu đòn. Chẳng vui chút nào. Bách Linh Hư hiểu ý tôi, cười xòa, máy chơi game không có chân, là lỗi của máy chơi game sao? Tôi chợt nhận ra một vấn đề, chớp chớp mắt nhìn máy chơi game bị tôi đập vỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ áy náy. Anh hai, máy chơi game. Hoắc Tư Giác xua tay, không chút do dự nói dối. Những máy chơi game đó sắp hỏng rồi, định mang đi vứt, bây giờ Bảo Bảo xử lý giúp càng tốt. Đôi mắt đen láy của tôi sáng long lanh, thật sao? Hoắc Tư Giác nói dối không chớp mắt, đương nhiên, không tin em hỏi Tư Thần. Hoắc Tư Thần đang đau lòng, thiết bị mới tinh mà, nhưng em gái mới 3 tuổi rưỡi, cậu có thể so đo với một đứa trẻ sao, rõ ràng là không thể. Vì vậy, Hoắc Tư Thần nở nụ cười rạng rỡ, Bảo Bảo, anh hai nói đều là sự thật, anh ba sẽ bảo quản gia La vào dọn những máy này đi. Hoắc Tư Giác đã gọi quản gia La đến. Quản gia La nhìn thấy thiết bị chơi game mới tinh bị đập nát, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Bách Linh Hư sợ tôi nhìn thấy vẻ mặt của quản gia La, liền mở máy tính, dạy tôi chơi game nối hình đơn giản mà trẻ 3 tuổi rưỡi cũng có thể chơi được. Bảo Bảo, nhìn này, chơi như vậy, hai hình giống nhau sẽ biến mất. Tôi tò mò thử chơi. Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần thấy Bách Linh Hư đang chơi cùng tôi chơi rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, hai người lại mở hai máy chơi game khác. Anh hai, lập team không? Lập, còn thiếu một người. Hoắc Tư Giác ngồi cạnh Bách Linh Hư, huýt tay anh ta, lên mạng, còn thiếu một người. Bách Linh Hư thấy tôi đã biết chơi, liền đặt tôi lên ghế, tự mình ngồi vào máy bên cạnh. Ba người lên mạng, trò chơi bắt đầu. Tôi mải mê chơi nối hình, chơi một lúc thì hoa mắt, liền dụi mắt. Thấy ba anh chơi khác mình, lại còn có vũ khí, tôi hơi tò mò. Nhưng thấy các anh đang tập trung chơi, tôi cũng không muốn làm phiền, liền chơi tiếp nối hình. Trò chơi này tôi chơi rất giỏi. Quản gia La vào mang đồ ăn vặt cho bốn đứa trẻ, lại mang cho tôi một cốc sữa ấm. Tôi không chơi game nữa, tập trung ăn uống, cảm ơn quản gia La. Quản gia La nhìn tôi trìu mến, tiểu thư khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm. Tôi vẫy tay với quản gia La, ngủ ngon. Các cậu chủ và tiểu thư đều chưa ngủ, ông ấy làm sao dám ngủ trước. Kể từ khi tôi đến, ông ấy cũng bắt đầu cuộc sống đảo lộn ngày đêm, nói thật là hơi mệt. Tôi thấy quản gia La buồn ngủ, liền nói, quản gia La, Bảo Bảo rất ngoan, tối nay sẽ không ra ngoài đâu ạ. Có bài học trước, quản gia La không dám tin lắm. Tôi chỉ vào ba anh đang chơi game, Bảo Bảo sẽ ở đây chơi game với các anh. Cuối cùng, quản gia La bị tôi dỗ dành ra ngoài. Vẫn nên đến phòng giám sát dặn dò nhân viên chú ý đến phòng game bên này, lỡ như. Tiễn quản gia La đi, tôi leo lên ghế, đung đưa chân, vừa ăn vặt vừa uống sữa, rất thoải mái. Bách Linh Hư thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Anh ta định chơi xong ván này rồi tìm cơ hội hỏi tôi chuyện ở nhà họ Trương ban ngày, rốt cuộc đám âm khí đó là chuyện gì. Đồ ăn vặt trong tay tôi vô tình rơi xuống đất. Tôi leo xuống ghế, cúi xuống tìm, nhưng không thấy. Tiếp tục tìm, tôi thò tay vào gầm ghế sofa, tối om. Tôi úp mặt xuống thảm, đôi mắt đen láy nhìn thấy những sợi dây màu sắc lộ ra bên dưới, xếp rất ngay ngắn, rất đẹp, tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi đưa tay sờ, mát lạnh, rất thoải mái. Tôi giật mạnh, phụt, tôi cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh vô hình xuyên qua, theo bản năng kêu lên. Á, cả phòng game đột nhiên tối đen. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Hoắc Tư Giác, Hoắc Tư Thần và Bách Linh Hư đều sợ tái mặt, loạng choạng chạy đến chỗ tôi. Bảo Bảo, Bảo Bảo, nhanh gọi 120. Tôi vẫn tỉnh táo, nhưng toàn thân bị luồng sức mạnh vô hình xuyên qua, không thể cử động được. Đôi mắt tôi mở to, vẻ mặt không dám tin. Trên đời này còn có thứ gì có thể làm tôi bị thương sao? Tôi thấy anh hai mặt mày tái mét, bế tôi lên, chạy như điên ra cửa. Tôi nói, anh hai, đừng lo, Bảo Bảo không sao. Tôi sinh ra đã bất tử, dù luồng sức mạnh vô hình đó rất kỳ lạ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khiến hồn phách tôi lìa khỏi xác. Kết quả, tôi chợt nhận ra hình như hồn phách tôi không hề lìa khỏi xác, vì mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu, rồi dần dần mất đi ý thức. Tôi không khoa học. Khi Hoắc Trần Lệnh nhận được điện thoại, anh vẫn đang tham gia một cuộc họp video quốc tế. Bố, Bảo Bảo bị điện giật. Hoắc Trần Lệnh tưởng mình nghe nhầm, con nói gì? Bảo Bảo bị điện giật, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Tay Hoắc Trần Lệnh run lên, điện thoại rơi xuống cũng không biết, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Trong video, các giám đốc điều hành ở nước ngoài hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đại boss luôn lạnh lùng, thờ ơ lại hoảng loạn như vậy. Khi Hoắc Trần Lệnh đến bệnh viện, tôi đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển đến phòng VIP nhưng vẫn chưa tỉnh. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, sắc mặt Hoắc Trần Lệnh cũng hơi tái, nhẹ nhàng vỗ vai ba chàng trai, Bảo Bảo sẽ không sao đâu. Các con cũng đừng tự trách, nói cho cùng là lỗi của bố, chăm sóc Bảo Bảo vốn là trách nhiệm của bố. Bách Linh Hư, Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần đều tự trách. Nếu lúc đó họ không chơi game cùng nhau, nhất định sẽ chú ý đến việc bảo bảo chạm vào dây điện, kịp thời ngăn cản, bảo bảo chắc chắn sẽ không sao. Mà bây giờ, không khí trong phòng bệnh vô cùng nặng nề, u ám. Lông mi tôi trên giường bệnh khẽ run. Hoắc Trần Lệnh đứng gần nhất, là người đầu tiên chú ý đến, bảo bảo. Tôi từ từ mở mắt, giọng nói rất nhỏ, rất yếu ớt. Bố, Hoắc Tư Giác, Hoắc Tư Thần và Bách Linh Hư vội vàng vây quanh, bảo bảo, em thấy thế nào? Tôi suy nghĩ một chút, chân tay đã có thể cử động, liền thở phào nhẹ nhõm, an ủi mọi người, bảo bảo không sao. Bố, anh hai, anh ba và anh Linh Hư đừng lo lắng, bảo bảo sẽ không sao đâu. Trên sổ sinh tử không có tên tôi, dù có tai nạn, tôi cũng sẽ không chết. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của bố, tôi vội vàng ôm lấy tay anh. Bố, xin lỗi, bảo bảo làm bố và các anh lo lắng rồi. Bảo bảo lần sau sẽ không chạm vào những sợi dây màu sắc đó nữa. Hoắc Trần Lệnh và những người khác nghe mà thấy chua xót. Đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, tỉnh lại điều đầu tiên là an ủi họ. Hoắc Trần Lệnh xoa đầu tôi, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy mái tóc xoăn tít như mì tôm của tôi, khóe miệng anh giật giật. Tôi khó hiểu nhìn anh, bố, sao vậy? Hoắc Tư Giác, Hoắc Tư Thần và Bách Linh Hư lúc này mới chú ý đến sự thay đổi của tóc tôi, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, tò mò hỏi, bố. Hoắc Trần Lệnh bế tôi lên, đồng thời liếc nhìn ba chàng trai trẻ với vẻ cảnh cáo. Dù sao tôi cũng vừa được cấp cứu, lỡ như vì kiểu tóc quá sốc mà kích động ngất xỉu lần nữa, anh sẽ không chịu nổi. Cuối cùng cũng có một cô con gái mềm mại, ngoan ngoãn, Hoắc Trần Lệnh sao nỡ để tôi bị kích thích. Không sao, chỉ là sợ bảo bảo không thoải mái, bố không yên tâm. Tôi cười khúc khích, cái này ạ, bố yên tâm, bảo bảo khỏe lắm. Nói xong, tôi nhớ đến luồng sức mạnh vô hình khiến tôi tê dại rồi bất tỉnh. Bố, những sợi dây màu sắc đó là gì vậy? Hoắc Trần Lệnh mím môi, vuốt ve mái tóc vẫn mềm mại nhưng xoăn tít như mì tôm của tôi. Đó là dây điện, bên trong có điện, rất nguy hiểm. Trẻ con không được chạm vào, nếu không sẽ giống như bảo bảo hôm nay. Hoắc Trần Lệnh vẫn còn hơi sợ, may mà tôi không sao, nếu không, cô con gái anh vừa đón về đã mất rồi. Nghĩ đến tình huống đó, Hoắc Trần Lệnh ôm tôi chặt hơn, bảo bảo, hứa với bố, sau này không được chạm vào dây điện hoặc những thứ tương tự nữa, được không? Tôi nghe thấy giọng bố rất trầm, toàn thân anh căng cứng, dường như vẫn còn lo lắng cho tôi, liền vội vàng gật đầu. Vâng vâng, bảo bảo sau này nhất định tránh xa dây điện, không bao giờ rút chúng nữa. Nói chuyện với bố một lúc, ba anh đứng xếp hàng bên giường. Tôi cười rạng rỡ với ba anh hai, anh ba, anh Linh Hư, bảo bảo không sao, đừng lo lắng. Tôi còn muốn nói, tuy thứ gọi là dây điện đó rất lợi hại, nhưng không thể diệt chết tôi, nhưng sợ dọa các anh, nên tôi nuốt lại vào bụng. Hoắc Tư Giác, Hoắc Tư Thần và Bách Linh Hư, ba chàng trai trẻ với tư cách là người trong cuộc, tận mắt chứng kiến tôi bị điện giật, đều bị dọa sợ. Bây giờ thấy tôi không sao, vẫn còn sợ hãi. Hoắc Tư Thần ôm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói, bảo bảo, xin lỗi, đều là lỗi của anh ba không chăm sóc em tốt. Nói xong, cậu òa khóc. Mẹ mất, cậu vốn đã rất buồn, bố mới đón em gái về được 2 ngày, em gái lại ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy. Cậu vừa mới nguôi ngoai nỗi buồn, kết quả suýt chút nữa vì sơ suất của họ mà mất đi em gái. Tôi thoát khỏi vòng tay bố, ngồi trên giường, ôm lấy eo anh ba đang dựa vào mép giường, ngẩng đầu nhìn anh ba khóc rất thương tâm, trong lòng cũng thấy buồn bã, khó chịu. Tôi mím môi, nghẹn ngào nói, anh ba đừng khóc, đều là lỗi của bảo bảo làm anh ba khóc, hu hu. Tôi vừa khóc, nước mắt liền tuôn rơi. Hoắc Tư Thần sững sờ, bảo bảo đừng khóc, anh ba không khóc nữa, hu hu, thật đó, bảo bảo đừng khóc. Nửa tiếng sau, hai đứa trẻ an ủi lẫn nhau đều khóc sưng cả mắt. Hoắc Tư Giác và Bách Linh Hư lớn hơn một chút, không khóc, nhưng mắt cả hai đều đỏ hoe. Hoắc Trần Lệnh nhìn bốn đứa trẻ, trong lòng chưa bao giờ mềm yếu như vậy. Anh không quan tâm nhiều đến con cái, phần lớn thời gian là kiểm tra bài vở của chúng. Anh chỉ biết con trai thứ hai Tư Giác tính tình ngang bướng, lười biếng, con trai út Tư Thần thì nóng nảy, hiếu động một lời không hợp nhau là đánh. Anh chưa từng thấy mặt dịu dàng của hai đứa trẻ. Nhưng lúc này, trong phòng bệnh, nhìn con trai út vụng về lau nước mũi cho tôi, rồi nhìn con trai cả mắt đỏ hoe, môi mím chặt, lần đầu tiên anh nhận ra mình chưa hiểu rõ các con. Anh không phải là một người cha tốt. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ cố gắng làm một người cha tốt. Sáng hôm sau là thứ hai, Hoắc Tư Giác, Bách Linh Hư và Hoắc Tư Thần đều phải đi học. Thứ hai còn phải chào cờ, nên ba người đã đến trường từ sớm. Tôi được bố bế ra viện, về nhà họ Hoắc tắm rửa, ăn uống xong, tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Hoắc Trần Lệnh tuy sót con, nhưng tôi cứ ngày đêm đảo lộn thế này cũng không được, liền nghiến răng nói chuyện với tôi, bảo bảo, hay là bố chơi bóng rổ với con nhé. Tôi cố gắng mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như bị mái tóc xoăn tít che khuất, mắt lim dim, buồn ngủ vô cùng. Bố, bảo bảo có thể chơi vào buổi tối không? Hoắc Trần Lệnh mím môi, tung chiêu cuối, bảo bảo, chẳng lẽ con muốn mãi mãi không cao lên sao? Tôi quay đầu nhìn ra ngoài trời nắng như thiêu đốt, càng thấy buồn ngủ hơn, liền hỏi bố với vẻ mặt đáng thương. Bố, nếu bảo bảo không cao lên, bố có ghét bảo bảo không? Hoắc Trần Lệnh không chút do dự phủ nhận, sao lại thế được? Bảo bảo là con gái của bố, làm gì có bố nào ghét con gái mình chứ? Tôi lập tức cười toe toét, rúc vào lòng bố, tìm tư thế thoải mái để ngủ, chỉ cần bố không ghét bảo bảo là được. Bảo Bảo ngủ một lát, tỉnh dậy sẽ chơi bóng rổ với bố. Vừa dứt lời, tiếng ngáy nhỏ đã vang lên. Hoắc Trần lệnh bế tôi ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Kỳ Phong, viện trưởng bệnh viện số 1 trực thuộc tập đoàn Hoắc Thị. Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi bị đảo lộn ngày đêm, làm thế nào để điều chỉnh lại trong thời gian ngắn nhất? Giọng Cố Kỳ Phong ngạc nhiên, anh thực sự nhận nuôi một đứa trẻ về sao? Hoắc Trần lệnh lạnh nhạt ừ một tiếng. Cố Kỳ Phong vừa tặc lưỡi vừa giải thích, ban ngày đưa con bé ra ngoài chơi, chơi mệt rồi, đến tối muốn đảo lộn ngày đêm cũng không còn sức. Với đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, cách này là tốt nhất. Hoắc Trần lệnh nói, vấn đề là Bảo Bảo vừa sáng đã buồn ngủ, tối đến lại rất tỉnh táo, bây giờ không gọi con bé dậy được. Cố Kỳ Phong cười thầm, trẻ con đảo lộn ngày đêm là mệt nhất, anh không chịu nổi rồi. Hoắc Trần lệnh lạnh nhạt nói, không phải tôi lo ảnh hưởng đến sức khỏe của Bảo Bảo. Cố Kỳ Phong vội vàng nói, vậy anh nhân lúc Bảo Bảo đang ngủ, đưa con bé đến bệnh viện số 1, tôi kiểm tra cho con bé. Hoắc Trần lệnh cúp điện thoại, bế tôi bảo Giang Lâm lái xe thẳng đến bệnh viện số 1. Trong phòng khám, Cố Kỳ Phong vừa nhìn thấy mái tóc nổ tung của tôi đã không nhịn được cười, đúng là một đứa trẻ đặc biệt, ra là Trần lệnh thích kiểu con gái như vậy. Hoắc Trần lệnh liếc anh ta một cái. Cố Kỳ Phong vội vàng xin tha, tôi chỉ nói đùa thôi. Lúc kiểm tra, nhìn tôi ngủ say như heo con, khóe miệng Cố Kỳ Phong không khỏi nhếch lên. Làm bác sĩ nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một đứa trẻ ngủ say như vậy vào ban ngày. Lúc lấy máu, sợ tôi bị kim chích làm tỉnh giấc, Cố Kỳ Phong và Hoắc Trần lệnh cùng gọi tôi, Bảo Bảo, tỉnh dậy. Dù hai người gọi thế nào, tôi vẫn ngáy o o, bụng no căng phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở, trông rất đáng yêu. Nửa tiếng sau, hai người đành bỏ cuộc. Hoắc Trần lệnh quay đầu lại, chích nhanh lên. Nói xong, anh lại lạnh lùng nhìn Cố Kỳ Phong, nhẹ nhàng thôi, đừng dọa Bảo Bảo. Ánh mắt đó đầy vẻ đe dọa. Đây vẫn là Hoắc tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn sao? Đối với con trai ruột cũng chưa từng dịu dàng như vậy. Nhìn tôi, Cố Kỳ Phong chợt hiểu ra tại sao Hoắc tổng tài lại trở nên dịu dàng như vậy. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, ai mà nỡ ra tay mạnh chứ? Cố Kỳ Phong cũng không nỡ, nhưng kiểm tra vẫn phải làm. Chỉ trong nháy mắt, Cố Kỳ Phong đã lấy máu của tôi với tốc độ nhanh nhất trong đời, tinh thần căng thẳng cao độ. Sau khi bắt đầu xét nghiệm, thấy tôi vẫn ngủ say, thậm chí còn trở mình trong lòng Hoắc Trần lệnh, anh ta nhìn mà sững sờ. Không hiểu sao, Cố Kỳ Phong lại nói với Hoắc Trần lệnh bằng giọng điệu thương lượng, Trần lệnh, anh đã có 3 con trai rồi, hay là cho tôi nuôi đứa trẻ này đi, ngủ mà cũng đáng yêu thế này, tỉnh dậy chắc chắn còn đáng yêu hơn. Hoắc Trần lệnh im lặng nhìn anh ta, lạnh lùng nói, làm viện trưởng không tốt sao, đi Nam Phi đào mỏ hợp với anh hơn. Cố Kỳ Phong nói, tôi thấy làm viện trưởng hợp với tôi hơn, kết quả xét nghiệm máu chắc ra rồi, tôi kiểm tra lại cho Bảo Bảo ngay. Nói xong, anh ta vội vàng đi lấy kết quả xét nghiệm, sợ Hoắc Trần lệnh lại bảo anh ta đi Nam Phi đào mỏ, không dám chọc vào anh. Kết quả xét nghiệm máu ra, Cố Kỳ Phong xem đi xem lại không dưới 10 lần, kết hợp với các chỉ số tổng hợp của tôi, đúng là như Hoắc Trần lệnh đã nói, khỏe mạnh như một chú bê con. Hoắc Trần lệnh, anh có thực sự muốn đi đào mỏ không? Cố Kỳ Phong giật khóe miệng, hay là anh mời chuyên gia nước ngoài hội trần? Tôi dùng danh dự viện trưởng bệnh viện số 1 đảm bảo, câu trả lời chắc chắn giống hệt nhau. Anh ta vừa dứt lời, Hoắc Trần lệnh đã bế tôi đi mất. Cố Kỳ Phong, Hoắc tổng tài giỏi lắm, có thể nghi ngờ chuyên môn của tôi một cách vô trách nhiệm như vậy. Tôi đang ngủ trong lòng bố, bỗng nhiên cảm nhận được âm khí quen thuộc, liền mở mắt ra. Lúc này tôi đang nằm trên vai bố, vừa hay nhìn thấy một người chú đang đứng ở cửa phòng bệnh, cười toe toét với bố. Tôi dụi mắt, chú ơi, tối nay đừng lái xe về nhé, nếu không sẽ gặp tai nạn đấy. Cố Kỳ Phong hít một hơi, Trần lệnh, Bảo Bảo là thầy bói nhí sao? Hoắc Trần lệnh không ngờ tôi tỉnh lại, trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bảo Bảo là Bảo Bảo, không phải thầy bói nhí. Anh ta không đợi Cố Kỳ Phong nói xong, liền liếc anh ta một cái. Bảo Bảo nói gì anh cứ nghe theo là được, chẳng lẽ con bé còn hại anh sao? Chuyện Bảo Bảo có âm dương nhãn, càng ít người biết càng tốt. Dù sao cũng không phải người nhà họ Bách, càng không phải người trong giới thiên sư, anh cũng không muốn con gái mình sau này phải giao thiệp với những thứ đó. Vì vậy, lúc trước Trương Ninh nói muốn hỏi con gái, thực ra là đúng. Nhìn Hoắc tổng tài si mê con gái như vậy, Cố Kỳ Phong không dám nhìn thẳng. Nhìn vẻ mặt của chú ấy, tôi thấy chú ấy hình như không tin lời tôi, phải làm sao đây? Thấy bố và chú ấy quan hệ rất tốt, tôi chớp mắt, nhẹ nhàng đẩy bố. Hoắc Trần lệnh dịu dàng hỏi, Bảo Bảo, sao vậy? Đôi mắt đen láy của tôi long lanh nước, trông rất đáng yêu, đáng thương. Hoắc Trần lệnh càng thêm xót xa, có phải chỗ nào không thoải mái không? Tôi vội vàng lắc đầu, không phải đâu bố, Bảo Bảo có thể ôm chú ấy không? Cố Kỳ Phong tặc lưỡi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Anh ta nhanh chóng ngồi xổm xuống, giang tay, Bảo Bảo, mau lại đây, vòng tay của chú Cố luôn rộng mở chào đón con. Tôi cười toe toét, lộ ra hàm răng nhỏ xíu, thậm chí còn có 2 chiếc răng nanh nhỏ, mái tóc vẫn xoăn tít như bị điện giật. Vì tôi đủ đáng yêu nên không ảnh hưởng gì đến hình tượng của tôi, ngược lại còn trông ngốc nghếch, đáng yêu hơn. Chưa kịp để tôi chạy đến, Cố Kỳ Phong đã đứng dậy, bước nhanh đến ôm tôi từ tay Hoắc Trần lệnh, Bảo Bảo, chú tên là Cố Kỳ Phong, gọi chú Cố nghe xem. Tôi nũng nịu gọi, chú Cố, cháu là Bảo Bảo. Nói xong, tôi nghiêng đầu, chú Cố, bảo bảo tặng chú một món quà bình an, được không? Cố Kỳ Phong cười toe toét, được được được, cảm ơn bảo bảo. Tôi ôm cổ Cố Kỳ Phong, hôn lên má anh ta, chú Cố, tặng chú rồi đấy. Mặt Hoắc Trần Lệnh đen lại, bảo bảo, vậy còn bố thì sao? Tôi vội vàng bò từ tay Cố Kỳ Phong sang tay bố, đây là bố ruột, phải giữ vững lập trường. Bố, quà của bảo bảo tặng bố. Nói xong, tôi ôm cổ bố, hôn lên má anh. Vẻ mặt Hoắc Trần Lệnh dịu dàng hẳn, thậm chí còn nở nụ cười cương chiều mà chính anh cũng không nhận ra. Cảm ơn bảo bảo, bố đưa bảo bảo đi ăn ngon. Đi lại một chuyến, cũng đến giờ ăn trưa rồi. Sau khi được Bách Linh Hư nhắc nhở, Hoắc Trần Lệnh đã ghi nhớ kỹ ba bữa chính và bữa phụ của tôi. Cố Kỳ Phong vội vàng nói, đưa tôi đi, đưa tôi đi. Một y tá vội vàng chạy đến, viện trưởng Cố, người nhà bệnh nhân phòng 409 đến, nói có việc quan trọng tìm ông. Tôi cười toe toét vẫy tay với anh ta, chú Cố, hẹn gặp lại. Lần sau bảo bảo và bố sẽ mời chú Cố ăn cơm. Cố Kỳ Phong vội vàng đáp ứng, chạy như bay đến phòng 409. Hoắc Trần Lệnh không biết tôi thích ăn gì, nhưng biết tôi thích náo nhiệt. Anh suy nghĩ một chút, không đến nhà hàng riêng tư yên tĩnh, cũng không dám đưa tôi đến cửa hàng KFC, McDonald's, mà đến một quán ăn gia đình. Nhan sắc quá cao, cộng thêm kiểu tóc đặc biệt của tôi, vừa vào quán đã thu hút không ít ánh nhìn. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nhưng không có hứng thú lắm, vì tôi buồn ngủ. Nhưng thấy bố sợ tôi đói, tôi đành phải cố gắng ăn trưa cùng bố. Cơm, canh sườn non, cá chép hấp, sườn xào chua ngọt và một đĩa rau xào, sự kết hợp giữa thịt và rau, Hoắc Trần Lệnh khá hài lòng. Bảo bảo, ăn cơm thôi. Tôi cố gắng ăn, bố cũng ăn đi, ăn cùng nhau. Vì muốn ngủ, tôi ăn rất nhanh. Hoắc Trần Lệnh nhìn mà suýt chút nữa trố mắt. May mà anh là Hoắc Tổng Tài, dù có kinh ngạc đến đâu, anh vẫn kiểm soát được biểu cảm, chỉ có sự ngạc nhiên trong đôi mắt đen láy mới tiết lộ suy nghĩ của anh. Bảo bảo, ăn chậm thôi, đừng nghẹn. Tôi vừa ăn vừa nói, không đâu bố, yên tâm, bảo bảo biết lượng sức mình. Hoắc Trần Lệnh bị câu nói già dặn của tôi chọc cười, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi thì biết lượng sức gì chứ. Anh sợ tôi bị nghẹn, cứ ăn một miếng lại nhìn hai lần. Ăn một lúc, anh thấy tốc độ ăn của tôi ngày càng chậm, mí mắt cứ cụp xuống. Vừa định nhắc nhở tôi thì thấy đầu tôi gục xuống đâm sầm vào bát cơm trước mặt. Hoắc Trần Lệnh giật mình, vội vàng đỡ lấy đầu tôi. Nghe kỹ, đứa trẻ đã ngáy khò khò. Hoắc Trần Lệnh vừa tức vừa buồn cười. Mọi người xung quanh nhìn mà cũng không nhịn được cười. Đáng yêu quá. Đúng vậy, đáng yêu quá, muốn ôm ghê. Một giọng nói mỉa mai, cay nghiệt vang lên giữa những tiếng trầm trồ. Ăn cơm cũng không xong, còn ngủ gật, đáng yêu chỗ nào. Những người xung quanh cau mày, có người bênh vực tôi. Đứa bé nhìn cũng chỉ 2-3 tuổi, trẻ con như vậy đáng yêu lắm chứ, sao đến miệng bà lại khó nghe thế. Đúng vậy, bà ta mặt mày cay nghiệt, cứ như không muốn thấy con nhà người ta được yêu quý vậy. Nhìn đứa trẻ bên cạnh bà ta kìa, cũng phải 6-7 tuổi rồi mà còn được bón cơm, thế mới đáng yêu sao. Chu Xuân Hoa nghe mọi người nói con trai mình, lập tức không vui. Giọng bà ta vốn đã to, không vui thì càng to hơn. Đương nhiên cháu tôi là đứa trẻ đáng yêu nhất. Bón cơm thì sao, các người muốn bón cho cháu cũng chưa có cháu mà bón. Nói xong, bà ta khinh thường liếc nhìn Hoắc Trần Lệnh, con gái thì có gì mà quý, còn đáng yêu, cháu tôi đáng yêu hơn nó nhiều. Hoắc Trần Lệnh vốn không muốn so đo với loại người này, nhưng Chu Xuân Hoa càng nói càng quá đáng. Nói tôi nghe, con gái thì ăn đồ thừa của đàn ông là được rồi, còn mang đến nhà hàng ăn, không phải lãng phí sao? Hoắc Trần Lệnh nheo mắt, bế tôi đang ngủ đứng dậy, anh mặc vest đen trắng, khí chất áp đảo lúc trước hoàn toàn hướng về phía Chu Xuân Hoa. Mặt Chu Xuân Hoa trắng bệch, vội vàng nép vào cháu trai, che chắn cho cậu bé. Ông muốn làm gì? Thấy ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của Hoắc Trần Lệnh, mặt Chu Xuân Hoa càng thêm tái nhợt, nhưng nghĩ đến chỗ dựa của mình, bà ta lập tức cứng rắn trở lại. Tôi nói cho ông biết, tôi là mẹ vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Trương Thị, là mẹ ruột của Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Lý Thị. Cháu tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lý, ông dám động vào tôi thử xem. Trợ lý Giang Lâm thanh toán xong quay lại, vừa hay nghe thấy câu nói này, tiên sinh. Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng nhìn anh ta, Giang Lâm không dám nói thêm nửa lời, im lặng lùi về phía sau, tránh chọc giận anh. Hoắc Trần Lệnh quay sang dặn dò vài câu, Giang Lâm gật đầu đi làm ngay. Chu Xuân Hoa thấy chàng trai trẻ giống trợ lý bên cạnh anh cũng bị dọa chạy mất, càng thêm đắc ý, biết tôi là ai không? Bà ta vênh váo nhìn mọi người, tôi nói cho các người biết, con gái tôi là vợ cả của Tổng Giám đốc Tập đoàn Trương Thị. Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Lý Thị là con trai ruột của tôi, cháu tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lý, loại người như ông. Hoắc Trần Lệnh ngày thường nhìn cũng thấy ghê tởm, nhưng hôm nay bà ta lại nói con gái anh là đồ bỏ đi, chạm vào vảy ngược của anh. Vẻ mặt Hoắc Trần Lệnh càng thêm lạnh lùng, ánh mắt u ám, giỏi như vậy sao tôi chưa từng gặp bà. Ba chữ Hoắc Trần Lệnh vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều sững sờ. Hoắc Trần Lệnh, tổng tài tập đoàn Hoắc Thị. Các cậu chủ nhà họ Hoắc tôi đã gặp đều rất đẹp trai, người đàn ông này tướng mạo, tuổi tác và khí chất đều tuyệt vời, không ngờ lại là tổng tài tập đoàn Hoắc Thị. Nghe nói tổng tài Hoắc Thị mới nhận nuôi một cô con gái cách đây 2 ngày. Nhìn đứa bé kia xem, có phải là con gái nuôi của ngài Hoắc không? Đúng đúng đúng, trời ạ, à, không ngờ là ngài Hoắc và tiểu thư Hoắc. Bà cụ Lý này đúng là đá phải thiết bản rồi. Ai mà không biết nhà họ Trương mấy năm nay phát triển nhanh như vậy, còn có thể lên sàn, đều là nhờ nuôi được cô con gái tốt, gả cho ngài Hoắc. Nhưng tin tức hôm qua các người xem chưa, nhà họ Trương trốn thuế, hối lộ quan chức, toàn bộ tập đoàn Trương thị hiện đang bị niêm phong, ông bà Trương đều bị bắt rồi, bây giờ vẫn chưa ra. Đúng vậy, tôi cũng thấy rồi, bà cụ Lý này lại còn vênh váo vì là mẹ vợ của Trương đại thiếu gia, đầu óc đâu rồi? Hay là ra khỏi nhà quên mang theo, hoặc là căn bản không có. Mọi người xì xào bàn tán, mặt Chu Xuân Hoa lúc trắng lúc đỏ. Lý Đào nhìn chằm chằm vào điện thoại, mãi không thấy đồ ăn, liền đập tay xuống bàn, quát, ồn ào quá. Không biết ăn cơm thì cút đi, đừng làm phiền tao xem điện thoại. Chu Xuân Hoa vội vàng dỗ dành cháu trai, Đào Đào đừng giận, đều tại con bé đó, đồ bỏ đi, bà sẽ bón cơm cho con ngay. Con gái nuôi của tổng tài tập đoàn Hoắc thị mà cũng là đồ bỏ đi sao? Đó là công chúa nhỏ vô giá đấy, bà cụ Lý này đúng là không có đầu óc. Người không có đầu óc giống bà ta rõ ràng là đứa trẻ được nhà họ Lý nuông chiều hư hỏng. Lý Đào béo ú, chưa đến 7 tuổi, đang học lớp lớn mẫu giáo, vì không muốn đi học nên đã xin nghỉ. Từ nhỏ đã nghe người lớn nói nên cũng há miệng là đồ bỏ đi. Tao không ăn, đuổi con nhỏ đó đi, nếu không tao đập quán này. Chu Xuân Hoa vội vàng nhìn sang, lúc này mới nhận ra mình vừa nói những lời ngu xuẩn chết người nào. Bà ta đã gặp Hoắc Tư Giác và Hoắc Tư Thần, đương nhiên có thể nhận ra người đàn ông đẹp trai, khí chất lạnh lùng như băng ở đằng kia, có khuôn mặt rất giống hai người họ. Vậy người đó thực sự là Hoắc Trần Lệnh, tổng tài tập đoàn Hoắc thị. Thật là muốn chết mà. Chu Xuân Hoa vội vàng cười trừ, chữ Hoắc cứ ngậm trong miệng, nhìn vào ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của Hoắc Trần Lệnh, không sao nói ra được. Thấy bà nội không ra tay, Lý Đào đứng phắt dậy, chạy thẳng đến chỗ tôi. Mặt Chu Xuân Hoa tái mét, vội vàng đuổi theo, Đào Đào, không được, đó là ngài Hoắc. Lý Đào đẩy bà ta ra, nhanh chóng chạy đến trước mặt Hoắc Trần Lệnh, đưa tay muốn túm lấy tôi. Bị làm ồn mà không ngủ được, tôi cũng bực mình. Cảm nhận được có người đến gần, tôi hé mắt, đạp một cái, á, Lý Đào bị đau, không những không lùi lại, mà còn hung dữ hơn, dám đánh tao, xem tao có xử lý mày không, đồ bỏ đi. Lý Đào như một ngọn núi nhỏ, lại lao đến. Hoắc Trần Lệnh vừa định ra tay, tôi đã như con lươn chui ra khỏi lòng anh, lao thẳng về phía Lý Đào. Không ai thấy rõ tôi ra tay thế nào, nhưng theo tiếng hét thảm thiết của Lý Đào, cậu ta ngã lăn ra đất, kéo theo cả bàn ghế phía sau. Chu Xuân Hoa xót xa kêu la, vội vàng chạy đến đỡ cháu trai, Đào Đào của bà ơi. Hoắc Trần Lệnh, dù sao hai nhà chúng ta cũng là họ hàng, sao ông lại ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy? Tôi hừ một tiếng, vênh mặt lên, trông rất hung dữ, là Bảo Bảo đánh, không cho phép bà nói xấu bố của Bảo Bảo. Mọi người xung quanh lập tức gật đầu, đúng vậy, chúng tôi thấy ngài Hoắc căn bản không hề động đậy, rõ ràng là cháu bà ta lao đến đánh người trước. Bị một đứa trẻ 2-3 tuổi đánh, giờ lại bắt đầu nhận họ hàng tìm phụ huynh rồi. Không tin thì xem camera. Không cần Hoắc Trần Lệnh hay Giang Lâm giải thích, những người xung quanh đều thấy rõ, nói đến mức Chu Xuân Hoa không thể cãi lại được. Chu Xuân Hoa dám giận nhưng không dám nói, nhưng lại quá đau lòng cho cháu trai đang kêu la thảm thiết, ngài Hoắc, con gái ông quá thô lỗ rồi. Tôi cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, nói một câu khiến người ta tức chết, tại bố nuôi Bảo Bảo quá tốt đấy, Chu Xuân Hoa. Hoắc Trần Lệnh bước nhanh đến bế tôi lên, Giang Lâm, xong chưa? Giang Lâm và chủ quán cùng nhau đi đến, chủ quán liên tục gật đầu, ngài Hoắc, nhà hàng đã chính thức chuyển nhượng cho ông. Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng gật đầu, nhìn Giang Lâm. Giang Lâm, họp. Sau khi Hoắc Trần Lệnh bế tôi rời đi, Giang Lâm nhìn mọi người, ý của tiên sinh là hôm nay toàn bộ khách hàng được miễn phí, tặng thêm phiếu giảm giá 10.000 tệ, không giới hạn thời gian. Ánh mắt anh ta dừng lại ở Chu Xuân Hoa và Lý Đào, đuổi hai người này ra ngoài. Lập tức có bốn vệ sĩ vào lôi hai người ra ngoài. Chu Xuân Hoa xấu hổ bỏ đi, ánh mắt hung ác. Các người cứ đợi đấy, có tiền thì giỏi lắm, tôi quen biết pháp sư. Hoắc Trần Lệnh bế tôi đến thẳng công ty, nhất định phải mang tôi theo, công việc không thể bỏ bê, đặc biệt là bây giờ đang trong quá trình mua lại tập đoàn Trương Thị. Ngay cả mẹ vợ của Trương Quốc Đống nói chuyện bên ngoài cũng vênh váo như vậy, nếu anh không tự mình giám sát, rất có thể sẽ tạo cơ hội cho nhà họ Trương. Dù sao lúc vợ còn sống, anh luôn nhắm mắt làm ngơ cho những việc làm của nhà họ Trương, nào ngờ lại nuôi lớn tham vọng của đám người vong ân bội nghĩa đó. Ở sảnh tầng một tập đoàn Hoắc Thị, nhân viên lễ tân thấy Hoắc Tổng bước vào từ cửa xoay, hình như đang ôm cái gì đó, giật mình. Trợ lý Giang không muốn làm nữa sao? Nhìn kỹ, hóa ra là một đứa trẻ, kiểu tóc vô cùng độc đáo, như bị điện giật vậy, vừa xoăn vừa xù. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào vai Hoắc Tổng lại mũm mĩm, dù đang ngủ, ngũ quan tinh xảo vẫn khiến người ta không khỏi thán phục. Đứa trẻ xinh quá. Cảm nhận được ánh mắt của lễ tân, Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng nhìn sang. Hai cô lễ tân mặt mày tái mét, đang định gọi người thì nghe thấy giọng Hoắc Tổng cố tình hạ thấp, đừng nói chuyện, sẽ làm Bảo Bảo tỉnh giấc. Hai cô lễ tân, ba chấm. Hoắc Trần Lệnh nhớ đến điều gì đó, lạnh lùng, ít nói hiếm khi giải thích, Bảo Bảo là tiểu thư của tập đoàn Hoắc Thị, là con gái tôi. Hai cô lễ tân vội vàng hạ thấp giọng, chào Hoắc Tổng, chào tiểu thư Bảo Bảo. Hoắc Trần Lệnh im lặng gật đầu, bế tôi vào thang máy riêng. Hai cô lễ tân nhìn nhau, rồi véo tay, véo chân nhau, đào đào. Đại boss khi nào có con gái vậy, không phải chỉ có ba cậu con trai sao? Không thể là con riêng được, đại boss rất trong sạch, chỉ có phu nhân Hoắc thôi. Nhưng nghe nói phu nhân Hoắc gặp tai nạn xe hơi 3 tháng trước, 2 ngày trước đã mất ở bệnh viện rồi. Chả trách mấy hôm nay tiên sinh đến công ty trông lạnh lùng, đáng sợ hơn trước. Hai người nhỏ giọng thảo luận, rồi đăng tin vào nhóm chat nhỏ của công ty. Đại boss đưa con gái, tiểu thư Bảo Bảo đến công ty. Có ai biết tiểu thư Bảo Bảo là ai không? Người trả lời một trong hai cô lễ tân là một tài khoản ít khi lên tiếng. Xin chào mọi người, tôi là trợ lý Giang Lâm của tiên sinh. Tiểu thư Bảo Bảo là con gái nuôi của tiên sinh, được nhận nuôi 2 ngày trước, cũng có quyền thừa kế công ty như các cậu chủ nhà họ Hoắc. Các nhân viên tò mò, ba chấm. Mọi người không dám nói chuyện trong nhóm nữa, má mì, ai mà biết được cái tài khoản ít khi lên tiếng đó lại là nick phụ của trợ lý Giang Lâm chứ. Cảm giác bấy lâu nay trợ lý Giang vẫn luôn theo dõi nhân viên công ty. Đúng là đại boss thâm sâu khó lường. Không dám nói chuyện trong nhóm nữa, nhưng không thể ngăn cản ngọn lửa hóng hớt của nhân viên. Mọi người tranh thủ giờ nghỉ, tụ tập ở phòng trà bàn tán xôn xao. Trợ lý nói tiểu thư Bảo Bảo cũng có quyền thừa kế công ty như ba cậu chủ, chuyện này thật khó tin, không lẽ là con ruột của đại boss. Ôi trời ơi, không muốn làm nữa. Tự mình đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc đi, đừng lôi chúng tôi vào. Trong công ty bàn tán xôn xao, văn phòng tổng tài lại đặc biệt yên tĩnh, vì tôi vẫn đang ngủ. Hoắc Trần lệnh tranh thủ xử lý công việc, nhưng vẫn không quên muốn điều chỉnh lại giấc ngủ của tôi. Sau khi xử lý xong tài liệu khẩn cấp, anh đến phòng nghỉ gọi tôi, Bảo Bảo, tỉnh dậy. Vẫn không gọi được tôi dậy. Hoắc Trần lệnh cảm thấy gọi tôi dậy còn khó hơn ký hợp đồng mấy chục tỷ. Anh chống nạnh đứng trước giường, khuôn mặt đẹp trai cau mày. Giang Lâm vừa lúc đi vào, tiên sinh, 10 phút nữa có một cuộc họp quốc tế. Hoắc Trần lệnh xoa mi tâm, nhìn Giang Lâm, anh có cách nào gọi Bảo Bảo dậy không? Giang Lâm thử nói, lắc lục lạc, Giang Lâm vội vàng giải thích, cháu trai tôi hơn 4 tuổi, từ nhỏ nghe thấy tiếng lục lạc, dù có buồn ngủ đến mấy cũng sẽ tỉnh. Hoắc Trần lệnh mím môi, đi mua một cái lục lạc về, rồi gọi Bảo Bảo dậy. Giang Lâm, ba chấm. Lúc Giang Lâm cầm lục lạc quay lại, Hoắc Trần lệnh đang đi họp. Anh ở đây chăm sóc Bảo Bảo. Vâng, tiên sinh. Đột nhiên trở thành bảo mẫu, Giang Lâm tuy hơi bối rối, nhưng cũng có kinh nghiệm chăm sóc cháu trai, nên cũng không khó khăn gì. Bảo Bảo tiểu thư, cốc cốc cốc, tôi đang ngủ ngon, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cốc cốc cốc, cau mày, trở mình ngủ tiếp. Kết quả, tiếng cốc cốc cốc lại vang lên. Tôi đã nói với nhân viên địa phủ rồi mà, lúc dẫn hồn đừng có dùng loại trống đó nữa, ồn quá. Giác quan của tôi quá nhạy bén, một chút âm thanh cũng như bị khuếch đại lên hàng ngàn lần, tiếng cốc cốc cốc làm tôi đau đầu. Giang Lâm vẫn tiếp tục, vừa dịu dàng gọi Bảo Bảo tiểu thư, vừa nhẹ nhàng lắc lục lạc. Tôi không chịu nổi nữa, mơ màng mở mắt ra. Người chú này tôi đã gặp, hình như là trợ lý của bố. Tôi nở nụ cười ngọt ngào, nũng nịu gọi, chú Giang, chào chú. Giang Lâm thở phào nhẹ nhõm, nửa tiếng rồi, Bảo Bảo tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh. Bảo Bảo tiểu thư, không ngờ tôi vừa tỉnh lại đã ngủ tiếp. Giang Lâm đành phải gọi lại. Nửa tiếng sau, Hoắc Trần lệnh quay lại. Giang Lâm vừa sợ vừa bất lực, tiên sinh, Bảo Bảo tiểu thư, chuyện này nằm trong dự đoán. Hoắc Trần lệnh không trách anh ta mà giao cho anh ta một nhiệm vụ. Giang Lâm, công việc của anh chiều nay là gọi Bảo Bảo dậy. Vâng, tiên sinh. Anh ta muốn đi họp, muốn xem hợp đồng, muốn đi công tác, đều cảm thấy dễ hơn gọi Bảo Bảo tiểu thư dậy. Hơn 3 giờ, Hoắc Trần lệnh phải gặp đối tác, Giang Lâm tiếp tục ở lại văn phòng gọi tôi dậy. Kết quả, nửa tiếng sau, tôi trở mình, ngáy khò khò, ngủ rất ngon. Giang Lâm không khỏi cảm thán, Bảo Bảo tiểu thư, người ta bán cô cũng không biết đâu. Tôi nằm ngửa, miệng hơi hé mở, lộ ra hàm răng nhỏ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, giơ lên hai bên đầu. Mái tóc xoăn tít che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ nhìn thấy một cái miệng nhỏ nhắn hồng hào giữa đám tóc đen dày, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Giang Lâm cũng không nỡ gọi tôi dậy nữa, thỉnh thoảng lại lắc lục lạc, lắc một lúc, suýt chút nữa tự du mình ngủ. Hơn 6 giờ chiều, Hoắc Trần lệnh lại đang họp. Trời dần tối, tôi đang ngủ bỗng cảm thấy nóng ở ngực, nhanh chóng mở mắt ra, thấy chú Giang đang nằm bò cạnh giường canh tôi. Tôi nghiêng đầu chào anh ta, chú Giang, buổi tối tốt lành. Giang Lâm chưa kịp nói gì, tôi đã nhanh chóng xoay người, quay lưng lại với anh ta, lùi từ trên giường xuống mép giường, rồi nhanh chóng leo xuống. Vừa đặt chân xuống đất, tôi đã đứng vững, nói, chú Giang, chú cố gặp nguy hiểm, Bảo Bảo phải đi tìm chú cố, chú Giang có muốn đi cùng không? Giang Lâm đoán tôi nói là Cố Kỳ Phong, liền vội vàng gật đầu, đi. Vậy đi thôi. Giang Lâm vội vàng cầm điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy Bảo Bảo đã chạy ra khỏi văn phòng tiên sinh, liền vội vàng đuổi theo, Bảo Bảo tiểu thư, cô chậm thôi. Tôi chạy lon ton ra ngoài, không được chậm, nếu không đến muộn chú cố sẽ phải xuống địa ngục mất. Chạy biến mất trước mắt quản gia Giang Lâm thở hổn hển hét lớn, tiểu thư, đợi tôi với. Tôi đang vội đi cứu người, không thể đợi được. Tôi dùng thần thức cảm nhận được mối nguy hiểm đến tính mạng của chú cố ngày càng nghiêm trọng, liền hỏi quản gia, chú Giang, chú có số điện thoại của chú cố không? Có thể gọi điện cho chú ấy, bảo chú ấy hôm nay đừng lái xe không? Giang Lâm vội vàng gật đầu, được, tôi gọi ngay. Tôi vẫn không yên tâm, chạy lon ton về phía thang máy. Nhưng tôi không có phương hướng, bình thường đi đâu cũng dựa vào âm khí. Nhưng trời tối rồi, rất nhiều hồn ma lang thang trong nhân gian, âm khí ở chỗ chú cố lại rất yếu. Tôi chỉ cần cảm nhận một chút là biết trong vòng trăm dặm, một tiếng sẽ có ít nhất 3 vụ tai nạn xe hơi, 4 người chết. Trừ khi bây giờ tôi sử dụng pháp thuật, nếu không sẽ không kịp. Tôi trở nên rất lo lắng, nhưng nếu sử dụng pháp thuật, bây giờ ở đây có nhiều người như vậy, tôi chắc chắn sẽ bị lộ. Tôi bị lộ không sao, nhưng nếu công ty của bố xuất hiện tin đồn ma ám, chắc chắn sẽ không tốt. Tôi nhìn xuyên qua cửa sổ lớn, nhìn bầu trời âm u dày đặc, phát hiện có nhân viên địa phủ đến câu hồn rồi, chú cố nguy hiểm rồi. Nhưng không ngờ, vừa vào thang máy, tôi đã vui mừng phát hiện trong thang máy chỉ có tôi và chú Giang. Chú Giang, chú nhìn xem kia là gì? Giang Lâm nhìn theo hướng tôi chỉ. Anh ta vừa quay người lại, tôi đã nhảy lên, đánh vào gáy anh ta. Tôi đỡ lấy Giang Lâm đang ngã xuống, nhỏ giọng xin lỗi. Chú Giang, xin lỗi chú, bảo bảo phải đi cứu chú cố. Trong thang máy âm khí dày đặc, đèn lúc sáng lúc tối, tia lửa điện xẹt ra. Đợi âm khí tan đi, trong thang máy chỉ còn lại Giang Lâm đang hôn mê. Bên kia, Cố Kỳ Phong dụi mắt, lắc đầu, tối qua có ca phẫu thuật, hôm nay lại trực ban ngày, anh ta hơi mệt. Lúc lái xe, anh ta không khỏi nhớ đến lời tôi nói, bảo anh ta hôm nay đừng lái xe. Anh ta không nhịn được cười, nhưng cũng không để tâm. Chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi thôi mà. Sau khi lên xe, để tránh buồn ngủ, anh ta bật điều hòa, nhiệt độ rất thấp. Trong xe lạnh lẽo, anh ta không nhịn được dùng mình một cái. Đưa tay sờ, định gọi điện cho Hoắc Trần Lệnh, hỏi xem bảo bảo tỉnh chưa, thì phát hiện quên mang điện thoại. Cố Kỳ Phong tặc lưỡi một tiếng, nhìn đường phía trước. Qua ngã ba có chỗ quay đầu xe, anh ta quyết định quay lại lấy điện thoại. Có lẽ cơ thể đã thích nghi với nhiệt độ thấp, mí mắt anh ta bắt đầu cụp xuống. Nhận ra điều không ổn, anh ta lại lắc đầu. Anh ta cau mày, bật điều hòa xuống mức thấp nhất. Biến cố xảy ra ngay lúc anh ta cúi xuống điều chỉnh điều hòa. Cùng với tiếng hét kinh hãi của người đi đường bên ngoài, anh ta giật mình ngẩng đầu lên. Một chiếc xe tải chở đất đá từ ngã tư bên phải lao tới với tốc độ cao, tài xế hình như đang bấm còi inh ỏi. Đồng tử Cố Kỳ Phong co rút lại, hai tay nắm chặt vô lăng, đánh lái sang một bên. Một chiếc xe con từ bên trái lao tới. Má trái của anh ta bỗng nhiên nóng rát, đau nhói. Không biết từ lúc nào, bầu trời âm u bỗng có một tiếng sấm sét vang lên. Cố Kỳ Phong nhìn chiếc xe tải đang lao thẳng về phía mình, trong đầu hiện lên lời của đứa trẻ. Chú ơi, tối nay đừng lái xe về nhé, nếu không sẽ gặp tai nạn đấy. Thôi xong rồi, ầm ầm, cùng với tiếng hét kinh hãi của người đi đường, dưới cơn giông bão, 3-4 chiếc xe đâm vào nhau. Cố Kỳ Phong chỉ cảm thấy má như bị thiêu đốt, đau đến mức anh ta lập tức mất hết ý thức. Tôi nấp trong mây đen thấy vậy, vội vàng ấn hồn phách của chú cố sắp bị xích câu hồn kéo đi trở lại, rồi điểm nhẹ lên mi tâm chú ấy. Ở địa phủ, nhân viên câu hồn chưa kịp hoàn hồn, Cố Kỳ Phong đã có nhịp tim trở lại. Hai nhân viên địa phủ hơi khó hiểu, rõ ràng chết hai người, sao chỉ có một? Có phải chúng ta nhìn nhầm không? Không thể nào, sổ sinh tử ghi rõ ràng. Nhưng chỉ có một. Đi, đi xem, người họ Cố kia đáng lẽ hôm nay chết oan. Hai nhân viên đi vòng quanh Cố Kỳ Phong, phát hiện thanh thép xuyên qua tim anh ta, vậy mà không chết ngay tại chỗ. Đáng lẽ phải chết rồi chứ, sao lại không chết? Chắc chắn có người nhúng tay vào, nhanh kiểm tra sổ sinh tử. Kết quả, đăng nhập vào sổ sinh tử kiểm tra, quỹ đạo của Cố Kỳ Phong đã hoàn toàn thay đổi. Má mì, ghi là đại nạn không chết, ắt có phúc sau, sống đến trăm tuổi, chết già. Hai quỷ sai há hốc mồm, có phải hệ thống bị lỗi không? Mau quay lại kiểm tra, đây không phải chuyện nhỏ. Hai nhân viên địa phủ mang theo hồn phách của người kia, vội vàng rời đi. Tôi nấp cách đó 100 mét, che miệng cười trộm, lắc lắc mái tóc xoăn tít, rồi biến mất không dấu vết. Bên kia, trong bãi đậu xe dưới hầm, Giang Lâm tỉnh lại, phát hiện thang máy dừng ở tầng hầm B1, trong thang máy chỉ có mình anh ta. Tiểu thư đâu rồi? Tim Giang Lâm đập thình thịch, mặt mày tái mét. Tiểu thư, cảm thấy tình hình không ổn, Giang Lâm sợ hãi lập tức gọi điện cho Hoắc Trần Lệnh. Hoắc Trần Lệnh nghe xong cau mày, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Chỉ cần bảo bảo bị lạc trong công ty, xem camera là biết ngay. Vừa họp xong, Hoắc Trần Lệnh mở camera thang máy riêng của tổng tài, xem kỹ. Xem một lúc, anh phát hiện đèn trong thang máy bắt đầu nhấp nháy, sau đó tối đen. Chỉ một lát sau, khi đèn sáng trở lại, trong thang máy chỉ còn Giang Lâm nằm trên sàn. Bảo bảo biến mất tăm. Hoắc Trần Lệnh đứng dậy, vừa định đi tìm, thì thấy một hình ảnh khác trên camera. Bảo bảo xuất hiện ở bãi đậu xe tầng B3, vẻ mặt ngơ ngác, đi lung tung. Hoắc Trần Lệnh bình tĩnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình, thầm nghĩ để bảo bảo chạy nhảy nhiều một chút cũng tốt, chạy mệt rồi buổi tối sẽ không thức khuya nữa. Anh gọi điện cho Giang Lâm, bảo bảo ở bãi đậu xe, anh từ từ tìm. Giang Lâm tưởng mất con, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Vâng, tiên sinh. Giang Lâm đến bãi đậu xe tầng B3, tôi đi chưa đến 10 phút, nhưng phong thủy nhà họ Hoắc rất tốt, không có chút âm khí nào. Tôi quay lại, nhưng quên mất chú Giang ở đâu, chỉ nhớ lúc đó chú Giang bấm nút có hình một nét ngang, một nét dọc, đó là tầng B1. Tôi không biết chữ bây giờ, Diêm Vương bố dạy tôi đều là chữ cổ cách đây mấy nghìn năm, số đều là chữ số lớn 1, 2, 3, 4, 5. Tôi đứng ở bãi đậu xe tầng B3, đi vòng quanh hết vòng này đến vòng khác, càng đi càng thấy hoang mang, suýt nữa thành mắt ốc. Một nét ngang, một nét dọc rốt cuộc ở đâu? Tôi bắt đầu đi vòng quanh xe, nhưng thấy xe quá nhiều, cuối cùng quyết định đi dọc theo tường. Dù sao bãi đậu xe cũng chỉ có lớn như thế, xe có thể có rất nhiều, nhưng tường thì chỉ có từng đó. Đi loanh quanh một lúc, tôi đến tầng B2. Giang Lâm từ tầng B1 tìm xuống thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi, tiểu thư. Đáp lại anh ta là tiếng bước chân lon ton của tôi. Mắt tôi sáng lên, vì có dốc rồi, có dốc nghĩa là có hy vọng. Tôi phấn khích đến mức bỏ qua Giang Lâm đang ở cách tôi nửa bãi đậu xe. Giang Lâm thấy vậy, sải bước đuổi theo, vì tiên sinh nói muốn tiêu hao thể lực của tiểu thư, để tiểu thư không phát hiện có thể đi thang máy, anh ta cũng không dám đi thang máy. Chuyện này suýt chút nữa làm Giang Lâm kiệt sức. Anh ta biết tiểu thư ngủ cả ngày, tinh thần tốt, nhưng không biết thể lực của một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi lại tốt đến vậy. Đi theo tôi, tận mắt chứng kiến tôi sờ tường từ tầng B3 đến tầng B2, rồi đến tầng B1, sau đó lại quay về tầng B2 và B3. Khi tôi lần thứ tư từ tầng B3 đến tầng B1, Giang Lâm dựa vào tường, suýt chút nữa quỳ xuống. Đây nào phải đứa trẻ, đây là kim cương bé con. Đó là chân sao, đó rõ ràng là chân sắt. Giang Lâm mệt như chó, tôi cũng chóng mặt, cuối cùng nhắm mắt lại, sờ tường mà đi. Giang Lâm mệt mỏi phải lê thân hình lảo đảo đuổi theo. Tôi và anh ta cách nhau nửa bãi đậu xe rộng mênh mông. Nếu Giang Lâm không xem camera, căn bản không thể tìm thấy tôi. Dù anh ta gọi khản cả giọng, tôi vẫn chạy như bay, không hề nghe thấy tiếng anh ta. Giang Lâm sắp sụp đổ rồi, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi chạy tới chạy lui như vậy, không phải đáng lẽ đã nằm vật ra ngủ rồi sao? Lúc Giang Lâm chống nạnh đuổi theo tôi, sắp đuổi kịp, thì một chiếc xe Jeep đen đột nhiên lao từ dưới lên.